Chương 801, Kiếm Thần Quyết thứ 7 thức, uy lực toàn bộ khai hỏa. Phúc trí tâm linh, Phong Tử Nhạc ra chiêu rơi tự nhiên, tuy rằng chính là một loại căn nguyên lực lượng tụ tập, nhưng kiếm chiêu nguy nga, so với chi trước kia lộn xộn tụ hợp thiên địa lực, muốn càng mạnh 3 phần. Thuần túy mà cường hãn, này thật lớn lực lượng, đều ở hắn đầu ngón tay khống chế. Liền như trăm sông đổ về một biển, cũng như là vô số con kiến đồng tâm hiệp lực, vạn nghị thực tượng. Kiếm chiêu bên trong, ẩn chứa sâu, không thể diễn tả bằng ngôn từ, thiên địa trong lúc đó, giống nhau thanh tú đều bị này một kiếm sờ đoạt. Thiên địa quý nhất, thiên hạ đại đồng. Phong Tử Nhạc trong lòng không tự giác hiện lên như vậy từ ngữ, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, nhưng thật ra tưởng tốt lắm này một kiếm tên. Kiếm thần quyết đến vậy, rốt cục đầy đủ phát triển ra thứ 7 thức. Thức thứ nhất, nhất kiếm trảm thiên cương, thức thứ hai, thập bộ sát nhất nhân, đệ tam thức, huyền nhai bách trượng bang, thứ 4 thức, lòng có ngàn ngàn kết, thứ 5 thức, vạn kiếm quý nhất. Thứ 6 thức, thiên địa câu diệt. Thứ 7 thức, thiên hạ đại đồng. Theo thiên võ thí luyện thứ 6 quan bên trong, cùng kia áo trắng nữ tử ước định, đến hôm nay rốt cục thực hiện, qua nhiều năm như vậy, Phong Tử Nhạc rốt cục thôi diễn ra nàng kia trong miệng kiếm thần quyết thứ 7 thức, nói cách khác, có cùng nàng một trận chiến tư cách, có đặt chân tinh hà thế giới tư cách. Thời gian thấm thoát, Phong Tử Nhạc tiến bộ, cũng thật sự là đột nhiên tăng mạnh. Tại đây thiên hạ đại đồng một kiếm giới, 108.000 yêu ma lực, ầm ầm băng tán, chỉ nghe một mảnh tiếng kêu rên trùng, chỉ có thiên cổ thương tâm khách trắng bệnh sắc mặt. Hảo kiếm pháp! Hảo kiếm pháp! Hắn ánh mắt bên trong, toát ra si mê sắc, tựa hồ là làm cho này kiếm chiêu huy hoàng cùng nguy nga mà tán thưởng. Ở 108.000 yêu ma bị kiếm quang nổ nát sau, ở hắn thân hình bị kiếm quang cắn nát phía trước, thiên cổ thương tâm khách rốt cục lại một lần khôi phục thần trí, khôi phục hắn làm kiếm khách tôn nghiêm. Trong lúc nhất thời, đã qua đi đã bao lâu? Hắn đối mặt Phong Tử Nhạc thổi quét hết thể kiếm quang, trên người không một chỗ không ở đổ máu, khoảnh khắc trong lúc đó chỉ sợ sẽ vứt bỏ tánh mạng, nhưng ngay trong nháy mắt này bên trong, điện quang hỏa thạch hình ảnh, ở hắn trong đầu sẽ qua. Thiếu niên khí phách, kiếm pháp ngạo nhân, hành tẩu thiên hạ, không người có thể làm. Hắn vốn nên cùng đối diện Phong Tử Nhạc giống nhau, dốc lòng kiếm đạo, lấy đặt chân trên đời cao nhất vì mục đích, trở thành một thế hệ kiếm thần. Trên thực tế, hắn cũng vẫn là làm như vậy. Thẳng đến, hắn gặp ma tộc công chúa, bắt đầu một đoạn dây dưa phu luyến, cũng bắt đầu nhân sinh thật lớn biến chuyển. Vì trong lòng chân ái, hắn bao nhiêu lần huy kiếm giết người, cũng không lưu tình, đợi cho yêu ma giới phong ấn. Hai người ngăn sau, hắn lại lâm vào điên cuồng bên trong. Phong công tử. Lúc sắp chết, thiên cổ thương tâm khách trong đầu đột nhiên khôi phục thanh minh, hắn ngẩng đầu lên. Đối với Phong Tử Nhạc trầm thấp hô một tiếng. Nay cũng không phải cầu xin tha thứ, trên thực tế kiếm thần quyết thứ 7 thức, đã muốn ở tua nhỏ thân thể hắn, cho dù là Phong Tử Nhạc thu kiếm, hắn cũng không khả năng lưu lại tánh mạng. Tiểu Vũ ở Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong, muốn ngươi tốn nhiều chiếu cố chỉ cầu Phong công tử ngày sau thiên hạ vô địch là lúc, thỉnh hỗ trợ mang nàng nhìn vừa thấy nàng mẫu thân ở một người lực có thể áp quá toàn bộ yêu ma giới phía trước. Phong Tử Nhạc tuyệt đối không có khả năng mở ra hai giới phong ấn, thiên cổ thương tâm khách phía sau thỉnh cầu phi thường minh xác. Ở hắn thiên hạ vô địch sau, ở hắn có thể chút không cố kỵ yêu ma giới tồn tại sau. Có lẽ Phong Tử Nhạc có thể mang theo hắn thiên cổ thương tâm khách nữ nhi, đi gặp hồi lâu không thấy mẫu thân. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, hắn gặp thiên cổ thương tâm khách ở bị kiếm quang cuốn vào phía trước đột nhiên mở miệng, còn không biết hắn muốn nói chút cái gì, nghe được hắn cuối cùng yêu cầu. Không khỏi cảm thấy ảm đạm. Đối với như vậy kiếm khách, Phong Tử Nhạc cũng không tưởng thủ tính mạng của hắn, nhưng nhân ma thủ đồ. Hắn nếu đã muốn lựa chọn chính mình lập trường, kia đứng ở nhân loại bên này Phong Tử Nhạc, cũng chỉ có không chút do dự đem chém giết. Nay cuối cùng yêu cầu Phong Tử Nhạc cũng nghe hiểu được. Tốt! Ta đáp ứng ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không lỗ mãng mang cô gái đi tìm mẫu thân, nhưng nếu thật sự có một ngày hắn có thể vô địch khắp thiên hạ, thậm chí không cần quan tâm yêu ma giới vấn đề thời điểm, hắn cũng không để ý, hoàn thành thiên cổ thương tâm khách tâm nguyện. Mặc kệ như thế nào, nữ nhi muốn gặp chính mình mẫu thân, trượng phu muốn gặp thê tử của chính mình, nguyện vọng này, luôn chính đáng. Đa tạ. Thiên cổ thương tâm khách lộ ra một tia buồn bã tươi cười, ầm ầm trong tiếng, thân hình bỗng nhiên bị màu đen hỏa diễm bao phủ, chính là trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi. 108.000 yêu ma, ở hắn tâm hỏa tự thiêu dưới, một cũng không có thể chạy thoát đi ra ngoài, cao giọng kêu thảm bên trong, hóa thành không có. Phong Tử Nhạc thu kiếm mà đứng, lắc đầu thở dài. Trận này, theo hắn bước vào tụ thiên cảnh giới cũng liền trở nên không có gì trì hoãn, cho dù là thiên cổ thương tâm khách tập hợp 10 vạn 8.000 yêu ma lực, thi triển yêu ma sửa nghịch phương pháp, hóa thành yêu ma chi khu, cơ hồ có thể không hạn chế sử dụng căn nguyên lực lượng, nhưng là đối mặt Phong Tử Nhạc tụ thiên thịnh năng, vẫn là không thể chống đối. Huống chi Phong Tử Nhạc này kiếm thần quyết thứ 7 thức nổi lên nhiều năm, hậu tích bạc phát, lần đầu tiên đầy đủ ra tay, rốt cục bày ra ra vô tận thịnh năng, thẳng truy kiếm đạo tối cao cảnh giới, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Phù Bình Thương Sinh là gặp qua này một kiếm tàn chiêu, lúc trước ở Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong, đúng là nửa chiêu kiếm thần quyết thứ 7 thức, ngăn cản hắn sát chiêu vạn cổ hồng hoang một quyền không. Lúc ấy hắn cũng từng dốc lòng thôi diễn, cảm thấy Phong Tử Nhạc này một kiếm còn có biến chiêu, nếu có thể đầy đủ bày ra, thịnh lực càng có thể tăng lên mấy lần, trong lòng vẫn nhớ kỹ. Sau lại Hải Giác Thiên Nhai chi chiến giữa, Phong Tử Nhạc chống lại Ngũ Sắc Cẩm Phàm chủ nhân, cũng từng dùng quá này một chiêu, chính là vẫn đang chưa từng hoàn bị. Phù Bình Thương Sinh hôm nay rốt cục nhìn thấy này một kiếm hoàn thành, cũng theo trong lòng hiểu được, này một kiếm chính là tụ thiên cảnh giới võ học tuyệt chiêu, cũng chỉ có bước vào tụ thiên cảnh giới sau, tài năng đủ bày ra ra toàn bộ thịnh năng. Mà Phong Tử Nhạc ở phá hư cảnh giới bên trong, có thể thể ngộ ra này kiếm chiêu thần tùy chỗ, tuy rằng không thể thi triển hết, nhưng là cũng có thể phát huy 2-3 phân thịnh lực, hắn ở trên thân kiếm thiên tư, thật sự là làm cho người ta líu lưới. Hảo! Hảo! Lão Phu càng ngày càng chờ mong, cùng ngươi một trận chiến. Nam Cung Mẫn nhìn đến này một kiếm thời điểm, lại trong lòng kinh sợ, không thể tưởng được Phong Tử Nhạc mới vào tụ thiên, có thể đủ thi triển ra như vậy cường hãn kiếm chiêu, người này thiên tư cùng tiềm lực cơ hồ là vô cùng vô tận, gì thời điểm, đều có thể chờ hắn sở cấp kinh hỉ. Tinh Hà Bí Cảnh chi lữ, càng ngày càng thú vị. Đâu Hộc Phi Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh mét. Một trận chiến này sau, lại có hai người bị đào thải, vận khí tốt nhất Chu Đại Thường, rốt cục thì dừng lại ngũ cường, mà quyết chí thể tìm Phong Tử Nhạc đoạt lại Chấn Ma tấm bia đá thiên cổ thương tâm khách, rốt cục chết ở kiếm thần quyết thứ 7 thức dưới. Lúc này đây, hắn không có niết bàn thiên hỏa thạch, tự nhiên cũng không khả năng tái niết bàn trọng sinh. Đệ thập tứ luân so đấu, đến vậy chung kết. Chỉ còn ba người. Ba người, đều là tụ thiên cảnh giới cao thủ. Phong Tử Nhạc, Phù Bình Thương Sinh, Hộc Phi Dương. Thất Tinh Phong Ấn chi chiến, chân chính tiến nhập cao trào. Chỉ sợ này đây sở hữu Thất Tinh Phong Ấn chi chiến, cũng không từng xuất hiện quá trường hợp như vậy. Chương 802, Thiên Ý Chúc Ta. Ba vị tụ thiên cảnh giới võ giả, tụ tập ở Thất Tinh Phong Ấn chi chiến đếm ngược đợt thứ hai. Nam Cung Mẫn xem bọn hắn ánh mắt, cũng cùng dĩ vãng bất đồng. Dù sao cho dù là tinh hà thế giới, có thể bước vào tụ thiên cảnh giới, cũng đủ để xưng là cao thủ hung chi, này ba vị đều là đến từ chính man hoang võ giả. Trừ bỏ Hộc Phi Dương có căn nguyên lực lượng biểu chi thức truyền thừa ở ngoài, mặt khác hai người đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự ngộ diệu đế thiên tài. Đối với Nam Cung Mẫn mà nói, này ba người ai có thể cuối cùng đoạt được Thất Tinh Phong Ấn chi chiến thứ nhất, đạt được bát kiếm hợp nhất lực lượng, đã muốn không phải như vậy trọng yếu, của nàng suy nghĩ đã sớm phiêu hướng về phía một trận chiến này sau, tinh hà thông đạo mở ra, ở tinh hà bí cảnh bên trong tranh đấu. Trừ bỏ Phong Tử Nhạc đã muốn miệng đáp ứng cùng nàng liên hợp ở ngoài, mặt khác hai người, chính là của nàng kinh địch. Đương nhiên của nàng ý tưởng, ở đây ba người nhưng không cùng nàng nhất trí. Đối với Phù Bình Thương Sinh mà nói, tinh hà bí cảnh việc cố nhiên trọng yếu, nhưng là ngự kiếm bát pháp hợp nhất, trở thành một phương thế giới chân chính thiên hạ thứ nhất, nhưng cũng là hắn tâm tâm nhậm nghiệm, không thể quên hoài việc. Hộc Phi Dương vốn không thèm để ý thiên ngoại thế giới hư danh, nhưng với hắn mà nói, làm hỏa nhật thần phủ đảm đương, nếu tham gia này Thất Tinh Phong Ấn chi chiến, liền tuyệt đối không thể thua, nếu là lấy không được thứ nhất, vậy xấu hổ giết người cũng. Mà Phong Tử Nhạc, cũng chưa từng có làm tốt quá buông tha cho chuẩn bị. Nếu đi đến này một bước, tái đi phía trước một bước, có thể được đến bát kiếm hợp nhất chân lý, Phong Tử Nhạc cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được đến, này bát kiếm hợp nhất, đúng là căn nguyên lực lượng biểu tinh túy chỗ, chỉ cần có thể lý giải này bát tổ căn nguyên lực lượng, đối tụ thiên cảnh giới tiến cảnh cũng còn kém không nhiều lắm xem như hiểu rõ cho ngực. Tinh hà thế giới thần bí khó lường, nhưng nếu đã muốn mở ra này thông đạo, liền tất nhiên muốn đi đối mặt càng mạnh cao thủ, lợi hại hơn địch nhân này cũng là làm một võ giả sẽ không thay đổi chờ mong. Một khi đã như vậy, đối tụ thiên cảnh giới hiểu biết càng sâu, đối tương lai cũng liền cũng có nắm chắc. Phong Tử Nhạc đối mặt hai tụ thiên cảnh giới đối thủ, không có một tia lùi bước ý. Tụ hợp thiên địa chi cảnh. Ở khổng lồ quang quyển ở ngoài, tụ tập bị đào thải mấy vạn người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trận này quyết chiến. Thượng một vòng bị đào thải Khổ Hạnh Đầu Đà cùng Vân Úy Tuyết cùng mặt khác mấy người hội hợp, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chàng nội tình hình. Vân Úy Tuyết ra tiếng tán thưởng, hai mắt tỏa ánh sáng, phong hộ pháp cũng rốt cục bước vào tụ hợp thiên địa chi cảnh, khó lường, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thượng một vòng Phù Bình Thương Sinh bước vào tụ thiên chi cảnh, thoải mái đưa hắn đánh bại, Vân Úy Tuyết có một loại mãnh liệt thất bại cảm, dù sao tứ đại tông sư cùng Phù Bình Thương Sinh đấu cả đời. Tuy rằng cho tới bây giờ cũng không là đối thủ, nhưng chênh lệch cũng không có giống nay lớn như vậy quá. Thẳng đến Phong Tử Nhạc cũng đồng dạng vượt qua này cuối cùng một bước thời điểm, hắn mới khôi phục vài phần sinh khí. Khổ Hạnh Đầu Đà mỉm cười gật đầu, phong hộ pháp thiên tư chắc tuyệt, dốc lòng cho kiếm, khổ tu không suyết, hôm nay thành tựu đều là hắn nên được. Đi qua một năm bên trong, tứ đại tông sư cũng đem Phong Tử Nhạc biểu hiện xem ở trong mắt, trừ bỏ cùng bọn họ thảo luận võ học. Hơn nữa làm bạn thê tử Tiểu Điệp tản bộ thời gian, Phong Tử Nhạc đem đại bộ phận tinh lực, tất cả đều dùng ở tu luyện phía trên, không phải ở trong viện luyện kiếm, chính là ở tĩnh thất đóng cửa tu hành. Bọn họ đương nhiên còn không biết Phong Tử Nhạc có chấn ma tấm bia đá cùng hồi mộng thạch này hai cái có thể gia tăng tu hành thời gian thần bảo, nếu là biết được, chỉ sợ lại muốn tán thưởng. Tiểu tử này cơ hồ là đem hết thể thời gian đều dùng ở tại tu luyện phía trên, thiên tư hơn người. Chăm chỉ hơn người, số mệnh hơn người, hắn lại có cái gì lý do, hội ở những người khác dưới. Nhất phi trùng thiên, sớm khả kỳ. Hắn hội so với Phù Bình Thương Sinh thăng cấp tụ thiên chậm một bước, đơn giản là vì tích lũy không đủ mà thôi. Dù sao hắn đến bây giờ cũng bất quá chỉ có 20 mấy tuổi. Lại nói tiếp, tại đây sống lâu dài dòng võ giả thế giới bên trong, quả thực cùng tân sinh trẻ con không có gì khác nhau. Hắn lấy nhược quán chi linh. Có thể làm được hôm nay tình trạng này, thật sự có thể xưng là kỳ tích. Nay phong hộ pháp bước vào tụ thiên, còn lại ba người, lực lượng ngang nhau, lại không biết nói hắn có thể hay không cuối cùng thắng lợi. Băng Tâm Tịnh Nguyệt nhìn chàng nội tình thế, nhịn không được hướng mặt khác ba vị tông sư hỏi. Vân Úy Tuyết nhìn Khổ Hạnh Đầu Đà liếc mắt một cái, chỉ phải cười khổ. Bọn họ ở Đông Hải Đại Lục phía trên được xưng tứ đại tông sư, ánh mắt cùng võ học trình độ kém không phải quá xa. Phá hư lấy hạ, trên cơ bản đều có thể đủ xem cái không rời 10. Nhưng là hiện tại đối chiến ba người, đều là bọn họ sở không thể đạt tới cảnh giới, tụ hợp thiên địa, uy lực vô cùng. Này ba người trong lúc đó thắng bại như thế nào, người Băng Tâm Tịnh Nguyệt nhìn không ra đến, bọn họ này khác mấy người, lại làm sao có thể nhìn ra được đến. Ta nhưng thật ra tin tưởng phong hộ pháp. Tôn Vân Hạc ôm hồ lô, uống một hớp rượu lớn, ánh mắt sáng ngời. Phong hộ pháp con bài chưa lật, vĩnh viễn không ai có thể đủ nhìn thấu, tựa như ngày đó đại chiêu tự, phong công tử 3 ngày quá quan, còn hơn kia sở cuồng nhân chúng ta cũng không có một người có thể nghĩ đến. Nhớ tới ngày đó sự tích, Khổ Hạnh Đầu Đà hai tay tạo thành chữ thập, cao tuyên Phật hiệu, cũng là không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng nói Phong Tử Nhạc thực lực, tại đây ba người bên trong cũng không chiếm ưu, hắn tuổi nhỏ nhất, bước vào tụ thiên cảnh giới cũng là tối muộn, nhưng không biết vì sao. Tứ đại tông sư đối vị này người trẻ tuổi, đã có một loại hắn như thế nào cũng sẽ không thất bại tin tưởng. Đại khái cũng chỉ có phong hộ pháp, có thể cho người loại này mạc danh kỳ diệu tin tưởng đi. Khổ Hạnh Đầu Đà mỉm cười, ánh mắt đầu hướng giữa sân, trên mặt lại hiện ra vài phần lo lắng sắc, chính là, không biết tiếp theo luân rút thăm, kết quả sẽ là như thế nào. Ba người đối chiến, vẫn đang chỉ dùng để đấu loại chế, một người luân không, ở mặt khác hai người quyết ra thắng bại sau. Mới tiến hành cuối cùng trận chung kết. Bởi vì này ba người đều là tụ thiên cao thủ, thực lực tương đương, kia người luân không liền chiếm được thật lớn tiện nghi. Dĩ giật đãi lao không nói, mặt khác hai người quyết chiến, nếu là lưỡng bại câu thương, hắn lại có thể thoải mái thắng lợi. Nếu Phong Tử Nhạc có thể chịu đến luân không, làm cho Phủ Bình Thương Sinh cùng kia đột nhiên toát ra đến Hộc Phi Dương đi hợp lại cái ngươi chết ta sống, kia hắn cuối cùng đoạt được thứ nhất cơ hội, sẽ bay lên rất nhiều. Tam hào luân không, nhất hào nhị hào đối chiến, ba vị, khả chuẩn bị tốt sao? Nam Cung Mẫn mỉm cười, vươn tay phất một cái, trước mặt xuất hiện ba đạo quang phủ, ở không trung lay động không chừng, tản mát ra sâu kín bạch quang. Quy củ, vẫn là giống như trước đây. Nhưng lần này rút thăm, so với chi phía trước, đã có càng thêm trọng yếu ý nghĩa. Luân không người có thể chiếm được đại tiện nghi, ba người trong lòng đều là cực kỳ rõ ràng. Phù Bình Thương Sinh như trước là việc nhân đức không nhường ai, dành trước một bước, lấy tay một chảo, lấy ở trung gian kia một khối quang phủ. Chỉ nghe suy nhiên tiếng vang, kia một khối quang phủ tất nhiên là bị hắn ngạnh sinh sinh chảo tán, một cái màu đen chữ to rồi đột nhiên hiện lên không trung. Phù Bình Thương Sinh vừa thấy dưới, không khỏi cười dài không chỉ, đầy mặt lộ vẻ đắc sắc. Thiên ý chúc ta! Thiên ý chúc ta! Hắn thanh âm ngạo nghễ, len ken như rồng ngâm tiếng động. Chương 803, ngủ nốc. Tam hảo. Phù Bình Thương Sinh vừa ra tay, liền lấy chúng tam hảo. Luân không. Ở thượng một vòng luận không sau, Phù Bình Thương Sinh lại một lần nữa luân không. Lúc này đây luân đối không hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ba ngang nhau cấp cao thủ, tọa sơn quan hổ đấu, trước xem hai người tử khái, thu ngư ông thủ lợi, nếu hắn Phù Bình Thương Sinh còn nắm chắc không được cơ hội này, kia quả thực liền uổng xưng thiên hạ thứ nhất cao thủ. Nếu hắn chịu chúng tam hảo, kia mặt khác hai người cũng không có tái rút thăm tất yếu. Nay một vòng so đấu, đem ở thần bí hỏa nhật thần phủ đảm đương hộ phi dương, cùng vừa mới thăng cấp tụ thiên cảnh giới phong tử nhạc trong lúc đó triển khai. Hộ phi dương cười lạnh một tiếng, khinh miệt quét Phù Bình Thương Sinh cùng phong tử nhạc liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng thừa nhận này hai người bước vào tụ thiên cảnh giới, quả thật thiên tư phi phàm, cũng có không sai vận khí, nhưng là, không có căn nguyên lực lượng biểu tri thức, không có tụ hợp thiên địa sổ lấy ngàn vạn kế biến hóa tính toán năng lực, cho dù may mắn làm cho bọn họ đột phá cảnh giới, thực chiến năng lực có năng lực cường đi nơi nào. Khi dễ một chút chưa từng tụ thiên này khác võ giả có lẽ còn đi, muốn cùng hắn vị này truyền thừa vạn năm, vẫn cùng tinh hà thế giới dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, có vô số tinh diệu võ học truyền thừa hỏa nhật thần phủ đảm đương so sánh với, bọn họ lại bị cho là cái gì. Kia cái gọi là thiên hạ thứ nhất cao thủ, cư nhiên còn mừng như điên cười to, thật sự là không biết cái gọi là. Hừ, ngu xuẩn. Quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp hương ba lão, ngươi cho là xử lý kia tiểu tử, có thể tiêu hao ta Hộc Phi Dương bao nhiêu công phu. Hán tả nghệ Phù Bình Thương Sinh, đối với phong tử nhạc nhất chỉ. 10 chiêu trong vòng, ta có thể làm cho tiểu tử này thất bại thảm hại. Chờ ta thu thập hắn, tự nhiên cũng tới cho ngươi lão gia hỏa này biết, cái gì tên là chân chính tụ hợp thiên địa cảnh giới. Chờ xem. Hỏa Nhật thần phủ tiềm cư Đông Hải đại lục vạn năm lâu, tuy rằng che giấu thân phận, không cho người ngoài biết, nhưng này cũng không đại biểu cho bọn họ sẽ không chú ý trên đại lục chuyện đã xảy ra. Đọc truyện tại. Phù Bình Thương Sinh được xưng thiên hạ thứ nhất cao thủ đã có ngàn năm, này Hộc Phi Dương tự nhiên là nhìn hắn không vừa mắt. Hắn tự giác chính mình đối tụ thiên võ học lý giải muốn viễn siêu này tân tấn hai người, cho dù mọi người cảnh giới sai kém giống nhau, nhưng là ở vận dụng phía trên, kia nhưng là kém đến xa, cho nên mới hội khoa xuống biển khẩu, 10 chiêu trong vòng, thủ hạ phong tử nhạc, tái chiến Phù Bình Thương Sinh. Phù Bình Thương Sinh cùng phong tử nhạc đều là lạnh nhạt cười, cũng không có vì vậy người cuồng vọng mà tức giận. Đối với một võ giả mà nói, tự tin là cơ bản nhất yêu cầu, nếu muốn một trận chiến, lại sao lại bởi vì người khác ngu xuẩn mà ảnh hưởng đến chính mình tâm tình cùng phát huy. Theo này góc độ mà nói, tuy rằng phong tử nhạc cùng Hộc Phi Dương một trận chiến chưa bắt đầu, hắn đã muốn chiếm được tiên cơ. Hai vị, thỉnh đi. Nam Cung Mẫn nhíu nhíu mày đầu, này rút thăm kết quả, nàng đương nhiên không thể nói là vừa lòng, nàng tối hy vọng, đương nhiên là phong tử nhạc luôn không, làm cho mặt khác hai người đi tìm chết khái, nếu tử điệu một cái, kia lại hảo không có cách nào khác nói. Chỉ tiếc thất tinh phong ấn lựa chọn, nàng này tiếp dẫn sứ giả cũng vô pháp can thiệp, đành phải nhận như vậy kết quả. Hộc Phi Dương này không biết bao nhiêu thế tổ, xem này biểu hiện, sẽ không là cái gì rất giỏi nhân, ước chừng là ở này man hoang nơi ngốc lâu, cứ việc là hỏa nhật thần phủ làm đương, nhưng cũng lây bệnh ngu xuẩn bản tính. Phong tử nhạc tuy rằng mới vừa vào tụ thiên, cũng là không nhất thiết không giống hồ đối thủ của hắn. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, vị nhân huynh này cũng là tụ thiên cảnh giới cao thủ, hơn nữa hỏa nhật thần phủ bên trong hơi có chút áp đáy hòm thủ đoạn, phong tử nhạc cho dù có thể thắng hắn, chỉ sợ cũng muốn trả giá nhất định đại giới. Cứ như vậy, ở cuối cùng một vòng đối mặt Phù Bình Thương Sinh thời điểm, liền khó tránh khỏi chịu thiệt. Nam Cung Mẫn Đổ cũng không để ý Phong Tử Nhạc có thể hay không được đến ngự kiếm bát pháp cuối cùng một kiếm, hoàn thành bát kiếm hợp nhất. Đương nhiên nếu có thể thành công, Phong Tử Nhạc thực lực càng mạnh, bọn họ ở tinh hà bí cảnh bên trong đạt được thành công cơ hội lại càng lớn, không xem như chuyện xấu. Nhưng theo một khắc mặt đến xem, Phong Tử Nhạc thực lực càng mạnh, cũng lại càng không tốt khống chế, Nam Cung Mẫn muốn lợi dụng hắn, trả giá đại giới cũng lại càng nhiều. Cho nên đối với hắn thắng lợi cùng khẩm hứa, Nam Cung Mẫn là cái nào cũng được trong lúc đó, không sao cả thái độ. Nàng ngược lại lo lắng là Phong Tử Nhạc tại đây liên tục hai chiến bên trong, đã bị cái gì nhất thời không thể hồi phục tổn thương, hoặc là tiêu hao quá đại, kia kế tiếp tinh hà bí cảnh hành chẳng những không thể giúp chính mình, ngược lại khả năng hội trở thành chính mình trói buộc. Ai, dù sao đến này một bước, cũng chỉ có thể mặc cho số phận, cửu khúc phục long nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thật đúng là không sai. Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, đêm này lung tung suy nghĩ tạm thời đều gác lại một bên, mạnh mẽ đem lực chú ý trở lại giữa sân. Nay một vòng chỉ có một hồi so đấu, trong sân màu trắng quang cầu, cũng so với trước kia lớn hơn nữa mấy lần, trướng bích trong suốt, bên trong tình hình, có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy Phong Tử Nhạc cùng Hộ Phi Dương hai người xa xa giằng co, Phong Tử Nhạc biểu tình trầm túc, Hộ Phi Dương cũng là vẻ mặt hồn không thèm để ý cùng châm chọc vẻ mặt. Hương ba lão, ngươi cho là bước vào tụ thiên cảnh giới, cũng rất rất giỏi sao. Hộ Phi Dương quái mắt liên thiên, hắn đối mỗi một người trong thiên ngoại thế giới đều xem không vừa mắt, phù bình thường sinh hòa Phong Tử Nhạc bước vào tụ thiên, hắn lại cảm thấy một loại khắc sâu vũ nhục. Hôm nay khiến cho bản đảm đương đến giáo giáo ngươi, cái gì tên là chân chính tụ thiên, nếu ngươi có cơ hội ở ta dưới kiếm sống sót trong lời nói, kia còn có thể học một cái ngoan. Hắn theo trong lỗ mũi mặt phun ra lãnh khí, thổ kê vĩnh viễn là thổ kê, bay lên chi đầu, cũng sẽ không biến thành phượng hoàng. Đối với trong hỏa nhật thần phủ người đến nói, tụ thiên cảnh giới vốn là bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa, thần thánh không thể xâm phạm lĩnh vực. Này ngay cả cơ bản võ học thường thức đều không có dã man nhân, như thế nào khả năng có cơ hội bước vào tụ thiên cảnh giới. Thuần tuy là cấp chó vận phát tác. Người như thế cho dù là tiến nhập tụ thiên, cũng là giống nhau phế vật. Hộc Phi Dương rất tin, chỉ cần chính mình hơi chút còn thật sự một chút ra tay, 10 chiêu trong vòng, nhất định có thể đem trước mặt này chán ghét tiểu tử thu thập điệu. Về phần hắn là sinh là tử, liền nhìn hắn chính mình mệnh. Hộc Phi Dương cười lạnh một tiếng. Trên người quần áo, không gió tự động, dài tay áo cùng bào giáp phần phật mà động, kia tú đi lên tinh xảo màu vàng hỏa diễm văn lay động không chỉ, giống như là thật sự hỏa diễm ở thiêu đốt bình thường. Người coi như là vật khí, có thể nhìn một cái chúng ta hỏa nhật thần phủ chân chính tụ thiên võ học, trận to của ngươi cầu mắt, hảo hảo hãy chờ xem. Trong tay hắn kiếm, rồi đột nhiên thả ra mãnh liệt quang mang, như nhật phương trùng, đẹp mắt chi cực. Hỏa nhật thần phủ võ công. Lấy tụ thiên lực trí dương trí cương một mặt, hóa thành chân hỏa, chiếu sáng tứ phương, cùng đỉnh đầu mặt trời chói chang, quả nhiên là không có gì khác nhau. Cùng chi so sánh với, Phong Tử Nhạc bao năm qua chứng kiến hỏa hệ võ học, căn bản chính là huỳnh hỏa như gặp hạ nguyệt. Không, là huỳnh hỏa mà gặp mặt trời chói chang. Liền ngay cả một phần vạn, cũng có vẻ không thể. Như thế nào, ngươi nếu là có thể ở ta trên tay chống đỡ quá 10 chiêu không chết? Ta tạm tha của ngươi tánh mạng. Hộc Phi Dương cuồng vọng cười to, tự nghĩ tất thắng, hắn mở to hai mắt, muốn nhìn một chút Phong Tử Nhạc sợ hãi trò hề. Phong Tử Nhạc cười nhẹ, cầm kiếm mà đứng, miệng chính là nhẹ nhàng mà hộc ra hai chữ. Ngu ngốc. Chương 804, kiếm khí, bạch hồng quan nhật. Cái gì? Hộc Phi Dương đột nhiên biến sắc, sắc mặt lập tức trướng đỏ bừng. Phong Tử Nhạc nói chuyện thanh âm cũng không cao. Nhưng đứng ở hắn đối diện Hộc Phi Dương đương nhiên vẫn là có thể nghe được rành mạch, hắn đường đường hỏa nhật thần phủ đảm đương, khi nào thì bị người như vậy không nhìn quá. Thật to gan! Thật to gan! Hắn rít gào liên tục lặp lại hai lần, hai mắt sung huyết, cả người hào quang tăng vọt, thứ nhân hai mắt. Đang xem cuộc chiến Phù Bình Thương Sinh cùng Nam Cung Mẫn cùng nhau lắc đầu, Phù Bình Thương Sinh trên mặt lộ ra một tia châm biếm thần sắc, Nam Cung tiểu thư, cái gọi là hỏa nhật thần phủ. Vạn năm truyền thừa, chính là như vậy một cái này nọ. Võ công có thể truyền thừa, lực lượng có thể truyền thừa, nhưng làm cường giả chi tâm, cũng là không thể truyền thừa. Hộc Phi Dương có lẽ được cho là cao thủ, nhưng lại như thế tâm tính phù phiếm, bảo thủ tự cho là đúng, thế nào cũng coi như không hơn là một cường giả. Tuy rằng như thế, bất quá Di Động môn chủ ngươi cũng không nên xem thường tụ thiên cảnh giới võ giả. Nam Cung Mẫn sắc mặt chưa biến, thản nhiên trả lời. Không sai, Hộc Phi Dương không tính là cái gì cường giả, nhưng là hắn trung quy cũng là tụ thiên cảnh giới võ giả, hỏa nhật thần phụ vạn năm truyền thừa. Đối với tụ thiên võ học nhận thức, hắn muốn so với Phong Tử Nhạc cường nhiều lắm. Bất quá, có lẽ này cũng là một chuyện tốt. Nam Cung Mẫn bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, Phong Tử Nhạc trước chống lại Hộc Phi Dương, một trận chiến này nhưng thật ra có thể cho hắn càng hiểu biết tụ thiên võ học biến hóa, nếu có thể còn hơn Hộc Phi Dương, kia loại này hiểu biết, sẽ trở thành hắn cùng với Phù Bình Thương Sinh một trận chiến ưu thế. Nói như vậy, tiểu tử này được đến cuối cùng xuất sắc khả năng tính còn không thấp. Nam Cung Mẫn ánh mắt ở Phong Tử Nhạc trên người đánh cái chuyển, thần sắc có chút phức tạp. Phong Tử Nhạc quả thật cảm nhận được tụ thiên cảnh giới võ học thay đổi thất thường, tuy rằng hắn khinh thường Hộc Phi Dương loại này tự cho là đúng ăn chơi chắc táng, nhưng đối hắn võ học biến hóa tinh vi chỗ, nhưng vẫn là ở âm thầm sợ hãi than. Không hổ là tinh hà thế giới mấy vạn năm tích lũy, tụ thiên lực lượng, đã muốn vận dụng xuất thần nhập hóa. Mặt trời chói chan như hỏa, Phong Tử Nhạc cảm thấy trước mặt Hộc Phi Dương, cũng đã hóa thân làm một cái nho nhỏ thái dương. Cho dù không hề động thủ cũng đã muốn phải hắn nướng tiêu. Hắn toàn thân, nếu không phải có kiếm quang hộ vệ, chỉ sợ sớm đã đều bốc cháy lên. Trừ bỏ này không thể chống đỡ nóng cháy cùng hỏa diễm ở ngoài, cũng có che giấu âm lực lượng giống nhau là thật nhỏ sâu bình thường, muốn hướng hắn cơ cốt cách bên trong chui đi, ăn mòn hắn hết thảy. Loại này âm lực lượng, thậm chí là ngay cả kiếm quang đều ngăn cản không được. Nếu không phải Phong Tử Nhạc lúc trước hải giác thiên nhai một trận chiến, cùng ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân giao thủ thời điểm, từng có loại này kinh nghiệm, chỉ sợ là đã sớm nói nhi. Nay hắn cũng chỉ có dựa vào thái huyền tử khí cùng tự thân chậm rãi ngưng tụ tụ thiên lực lượng, miễn cưỡng ngăn cản. Đến bây giờ mới thôi, hắn thậm chí còn không có tìm được cơ hội phản kích. Này làm người ta chán ghét ăn chơi chắc táng, võ công đổ trung quy là cao. Phong Tử Nhạc cảm thấy hiểu rõ, nhưng cũng không sốt ruột, chính là vẫn duy trì ngạo nghễ mà đứng tư thế. Hai tay lưng đeo phía sau, thanh đồng đoạn kiếm hóa thành kiếm quang. Ở xung quanh người chạy không chừng, chống đỡ gắng sức lượng áp bách, cũng cùng đợi tùy thời khả năng xuất hiện cường đại nhất kích. Hộc Phi Dương vừa ra tay chính là dùng tới tụ thiên lực, hiển nhiên không hề giữ lại ý tứ, nhưng hắn đương nhiên còn có mặt khác công kích thủ đoạn, nay quang ám chi áp, chẳng qua là ra vai phủ đầu mà thôi. Bất quá ngay cả như vậy Phong Tử Nhạc như vậy một toàn không tụ thiên đối chiến kinh nghiệm thái điểu. Tại đây loại âm dương hai mặt áp bách dưới, vẫn đang có thể thông dong ứng đối, hắn có thể đứng ngạo nghệ không lùi, đã muốn đi ra hồ Hộc Phi Dương ngoài ý liệu. Hắn sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, vừa rồi bởi vì Phong Tử Nhạc châm chọc mà phẫn nộ đỏ lên sắc mặt, hóa thành xanh mét. Như thế nào có thể dễ dàng tha thứ loại này tên, ở trước mặt ta kiêu ngạo. Hòa Nhật Thần Phủ mới là hôm nay ngoại thế giới người tối cường, từ nhỏ đến lớn. Hộc Phi Dương vẫn tưởng chờ đợi như vậy một cơ hội. Chứng minh cấp này ngây thơ không biết thế giới xem, rốt cuộc tối cường lực lượng là cái gì bộ dáng. Cái gì chó má Phù Bình Thương Sinh, cái gì tứ đại tông sư, hết thảy không phải đối thủ của hắn. Nay, cơ hội xảy ra hắn trước mặt, hắn làm sao có thể đủ làm cho tiểu tử này tiếp tục cản rỡ đi xuống. Tiếp ô đi. Xem ta này chiêu thứ nhất nhật diệu chuyển sinh, đem ngươi hóa thành tiêu bụi. Hộc Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được giành trước ra tay, chỉ thấy hắn hóa thành một cái thật lớn quang cầu, nhảy dựng lên, lăng cho không trung. Hừ! Lúc này chàng ngoại Phù Bình Thương Sinh lại cười lạnh lên. Ta nhớ rõ hắn nói muốn 10 chiêu trong vòng, chấm dứt Phong Tử Nhạc, không biết vừa rồi hắn lại là tỏa ánh sáng lại phong ám chiêu, lại tính mấy chiêu. Thật sự là không biết cái gọi là. Vừa mới tuy rằng không có ra tay, nhưng là âm thầm tranh đấu. Sớm có vài hiệp. Đến lúc này, còn tại hô chiêu thứ nhất, người này cũng thật là có tiền đồ. Bất quá lời tuy như thế, nhìn kia không trung nóng rực sáng ngời quan cầu, Phù Bình Thương Sinh sắc mặt vẫn đang là không khỏi trầm túc xuống dưới. Không sai, cho dù này người tái như thế nào không đáng giá nhưng là hắn rốt cuộc là lão bài tụ hợp thiên địa cao thủ, tụ thiên võ học ảo diệu, quả nhiên rất có thần kỳ chỗ. Quy ẩn, thấy vậy tình cảnh, cảm giác như thế nào? Hắn cười nhẹ, đống nhiên truyền âm cùng phía sau Quỷ Ẩn Tiên Sinh nói chuyện. Từ hắn đột phá tụ hợp thiên địa cảnh giới tới nay, Quỷ Ẩn Tiên Sinh vẫn đều là ủ rũ bộ dáng, cho dù đi tới phía sau, cũng vẫn là không nói được một lời. Thẳng đến Phù Bình Thương Sinh mở miệng hỏi, thế này mới hữu khí vô lực trả lời, môn chủ, ngươi nếu đã muốn bước qua này cuối cùng một bước, cần gì phải hỏi lại ta, chúng ta lúc trước ước định sớm chung kết, ta nghĩ muốn gì đó, ngươi cũng đã muốn đã biết. Ta chỉ là không rõ, môn chủ ngươi đã có chính mình bước vào tụ thiên cảnh giới năm chắc, cần gì phải Quỷ Ẩn Tiên Sinh ngừng lại một chút, ngửa đầu nhìn lại. Này một mảnh thất tinh phong ấn bên trong, một mảnh mênh ngông, đỉnh đầu vô biên vô hạn, cũng không biết có phải hay không vô tận tinh không. Cần gì phải muốn cùng ta hợp tác, mạo lớn như vậy phiêu lưu. Đây là hắn vẫn không nghĩ ra sự tình, Phù Bình Thương Sinh mục đích đơn giản là muốn trở thành thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ, bước vào tụ hợp thiên địa cảnh giới. Nay, hắn đã muốn làm được này cũng chứng minh rồi, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn là có thể không thuận theo dựa vào ngự kiếm bắt pháp, bước vào tụ thiên cảnh giới. Một khi đã như vậy, hắn lại vì cái gì đồng ý kế hoạch của chính mình, đến mở ra tinh hà thông đạo. Ở tinh hà thông đạo phía trên, kia nhưng là có vô số như hổ rình mồi cường giả, này không phải Phù Bình Thương Sinh độc đại thời đại. Ừ, ngươi đương nhiên là không rõ. Ta nghĩ muốn gì đó, lại có vài người có thể hiểu được. Phù Bình Thương Sinh ánh mắt tiệm su mê ly, lắc lắc đầu, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến Phong Tử Nhạc trên người. Số mệnh sở hệ, thiên địa biến ảo, các ngươi không hiểu không biết có phải hay không thật sự lúc này số mệnh đã xảy ra biến hóa. Màu trắng quang cầu bên trong tình hình, đột nhiên đại sử nguyên bản là hộp phi dương hóa thân quang cầu, đúng là mặt trời chói chang, hoàn toàn đem Phong Tử Nhạc cấp chế. Lúc này lại nghe Phong Tử Nhạc trong miệng thét dài, hóa thành một đạo bạch hồng, thẳng quán thiên nhật. Chương 805, Thụ Thiên Võ Giả phương thức chiến đấu. Không hổ là Phong Tử Nhạc. Phù Bình Thương Sinh khỏe mắt bên trong hiện lên một tia ánh sao, vẻ mặt nếp nhăn co rút nhanh, lộ ra thưởng thức không thôi thần sắc. Kiếm thần tên, danh phù kỳ thực. Vừa mới bước vào tụ thiên cảnh giới, dùng cho đối phó thiên cổ thương tâm khách kia một kiếm, có thể nói là Phong Tử Nhạc ở phá hư là lúc, rất nặng tích lũy, một khi đột phá toàn bộ phát ra, thành tựu kiếm thần quyết thứ 7 thức quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng này một kiếm, lại cùng vừa rồi kiếm thần quyết thứ 7 thức kiếm y hoàn toàn bất đồng. Bạch hồng có nhật, hành văn liền mạch lưu loát, loại này khí thế chân chính là đạp đến thế gian cao nhất kiếm chiêu. Loại này kiếm pháp, nếu không phải đối kiếm đạo lý giải đến tỉ mỉ chính tự, lại như thế nào có thể ở thương xúc trong lúc đó thi triển ra, toàn không một điểm trệ sáp ý ngắn ngủn một hai cái đối mặt trong lúc đó, Phong Tử Nhạc đã muốn thể ngộ tụ thiên võ học huyền bí, thậm chí tìm được rồi đối phó Hộc Phi Dương Nhật Diệu chuyển sinh một chiêu biện pháp. Đổi chỗ nói, Phù Bình Thương Sinh cũng không khả năng làm được rất tốt. Đây là võ học thượng trời cho. Hộc Phi Dương sắc mặt sáng ngắt, hắn vừa ra tay chính là Hỏa Nhật Thần Phủ bí truyền võ học trung tuyệt chiêu. Đúng là cảm thấy chính mình vừa rồi khí thế thượng không thể đem Phong Tử Nhạc áp đảo, mặt mũi thượng bị chết tổn, thế này mới muốn tốc chiến tốc thắng, một chiêu phân ra thắng bại. Vốn lấy hắn suy tính, Phong Tử Nhạc vừa mới bước vào tụ thiên cảnh giới, ngay cả là thể ngộ đến vạn vật hợp nhất đạo lý, nhưng là muốn ứng đối chính mình võ công biến hóa vẫn là non nớt điểm. Vừa lên đến liền mạnh mẽ vang dội, toàn lực ra tay. Hắn muốn nhìn đến là Phong Tử Nhạc chật vật không chịu nổi, ở Nhật Diệu chuyển sinh một chiêu dưới đỡ trái hở phải, hốt hoảng chạy trốn bộ dáng. Ai biết này một chiêu ra tay, ngay từ đầu cố nhiên là giảng Phong Tử Nhạc cấp chế, nhưng hắn căn bản vốn không có một chút kích động, cho dù bị vây thủ thế thời điểm, vẫn đang là từ dung tự nhiên. Nay phản công, lại tấn như sấm điện. Lập tức tìm được rồi Nhật Diệu chuyển sinh nhược điểm sơ hở chỗ phản kích quyết đoán, làm cho hắn cũng là bất ngờ không kịp phòng. Ngược lại thật là xấu hổ. Đáng chết. Hộc Phi Dương gầm lên một tiếng, cả người hào quang tăng vọt, cũng nhờ hắn trụ cột thâm hậu, ở giữa không trung bên trong thân mình uốn éo, ngạnh sinh sinh biến chiêu. Ánh sáng mặt trời ngàn dặm. Hỏa Nhật Thần Phủ bên trong lấy tụ hợp thiên địa lực, thành Thái Dương Chân Hỏa. Cùng chân chính Thái Dương Chân Hỏa giống hệt nhau, nay hắn buông tay làm, quả nhiên là có ánh sáng mặt trời ngàn dặm uy lực. Phong Tử Nhạc kiếm quang biến thành bạch hồng. Ở hắn rồi đột nhiên trói mắt quang hoa nhất chiếu dưới, nhất thời trở nên ảm đạm đứng lên. Nhưng Phong Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, cũng không kinh hoàng, kiếm quang nhất tỏa trở nên uy nghiêm rất nặng, liền như đổ sộ tuyết sơn. Vốn liền cao ngất đứng thẳng, ở mặt trời trói chan chiếu rõ dưới lại phóng ra ra tinh anh quang mang, kiếm chiêu lực không hàng phản thăng. Hảo! Đến lúc này, liền ngay cả Nam Cung Mẫn cũng không tùy vào thốt ra một cái hảo tự. Này biến đổi chiêu! Thông dong tự nhiên, thật giống như là chờ Hộc Phi Dương biến chiêu bình thường. Tuy rằng biến chiêu bắt đầu muốn so với Hộc Phi Dương chậm nhưng là hoàn thành biến hóa thời điểm, cũng là cùng Hộc Phi Dương tương đương. Chỉ là này một phần đối tụ thiên lực không chế, Phong Tử Nhạc sẽ vượt qua vị này hỏa nhật thần phủ đảm đương. Mệnh hắn hoàn hảo ý tứ nói chính mình là vạn năm truyền thừa, sớm nhập tụ thiên cảnh giới võ giả, so với người ta sớm nhập tụ thiên cảnh giới ít nhất cũng có vài chục năm ba tinh vi thuần thục chỗ còn xa xa không bằng, chỉ bằng hắn như thế nào sẽ là Phong Tử Nhạc đối thủ. Tiểu tử này tiềm lực cùng học tập năng lực, so với chính mình tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nam Cung Mẫn giải thở ra một hơi, giả lấy thời gian tiểu tử này tiến vào tinh hà thế giới sau, chỉ sợ không cần bao lâu, có thể đủ danh chấn thiên hạ thậm chí, trở thành một phương bá chủ cũng không phải không có khả năng sự tình. Đã lâu, đều không có man hoang thế giới chung đi lên nhân, có thể thượng vị. Chẳng lẽ này Phong Tử Nhạc, phải làm cái thứ nhất? Nam Cung Mẫn Diêu Tử lắc đầu, mặc kệ này Phong Tử Nhạc tương lai như thế nào, này cũng không quan chuyện của nàng. Hiện tại Phong Tử Nhạc có thể mạnh hơn một phần. Tinh hà bí cảnh bên trong thăm dò, nắm chắc liền lớn hơn một phần. Cùng lắm thì, ngày sau chờ hắn chân chính bước vào tinh hà thế giới là lúc, cho hắn một ít giúp cũng là được. Nam Cung Mẫn cắn cắn môi, lấy khỏe mắt dư quang, vụng trộm nhìn bên cạnh Phù Bình Thương Sinh. Kinh này một trận chiến, trên cơ bản có thể xác định Hộc Phi Dương mặc dù có chút phiền toái, nhưng là trùng quy khó thành châu đáo, không phải cái gì cái họa tâm phúc. Kia ở tinh hà bí cảnh bên trong, sợ cần lo lắng, chủ yếu chính là này một vị có chút thần bí Phù Bình Thương Sinh. Lại nói tiếp, Nam Cung Mẫn ngay từ đầu thật đúng là không có đối Phù Bình Thương Sinh có bao nhiêu xem trọng. Tuy rằng hắn được xưng là này một mảnh man hoang thế giới thiên hạ thứ nhất cao thủ, nhưng là loại này danh hiệu không đáng giá tiền, huống chi tuổi lại đã muốn già nua, ngay cả có một viên cường giả chi tâm, tiềm lực cũng đã muốn không lớn. Nhưng không nghĩ tới là, hắn cư nhiên là thế giới này bên trong, cái thứ nhất độc lập bước vào tụ thiên cảnh giới cao thủ. Tuy rằng là mượn Phong Tử Nhạc tụ hợp thiên địa phương pháp, cùng căn nguyên lực lượng nhắc nhở, mới có thể thành công. Nhưng dù là như thế, cũng là làm cho Nam Cung Mẫn kinh hãi. Hơn nữa, hắn bên người mang theo kia hồn thể. Nam Cung Mẫn lấy thần thức xem xét Quỷ Ẩn Tiên Sinh, tổng cảm thấy loáng thoáng có cái gì không ổn địa phương. Tóm lại, nay Phù Bình Thương Sinh cũng không đơn giản. Hơn nữa đối với thất tinh phong ấn, tinh hà thế giới linh tinh, cũng không xa lạ bộ dáng, chỉ sợ cũng nhiều thiếu biết chút cái gì. Người như vậy chỉ sợ hội trở thành tinh hà bí cảnh bên trong đại địch. Phù Bình Thương Sinh cũng là sắc mặt nghiêm nghị, còn thật sự nhìn Phong Tử Nhạc cùng Hộc Phi Dương chi chiến. Tụ thiên chi chiến, thì ra là thế, ai có thể chiếm cứ thượng phong có thể có tính áp đảo khí thế. Nếu là không thể biến chiêu, chỉ sợ chính là chính mình không hay ho. Cùng phá hư cảnh giới bên trong, chiêu chiêu cứng rắn, phải dựa vào lực lượng tử khái tình hình bất đồng, tụ thiên cảnh giới võ giả đối chiến càng trọng thị chiêu thức biến hóa, bởi vì tụ hợp căn nguyên lực lượng, có 100 nhiều loại, biến hóa cũng liền lại phiền phức. Này đó tụ hợp lực, cho nhau khắc chế. Nếu là bị người đoạt chiếm thượng phong, miễn cưỡng chống đỡ, đó là làm nhiều công ít. Cho nên hai gã tụ thiên võ giả đối chiến, thắng bại chi sổ. Nhất là xem trưởng nắm căn nguyên lực lượng tụ hợp phương pháp bao nhiêu, nhị là xem biến chiêu tốc độ cùng phản ứng. Nay cũng làm cho tụ thiên võ giả so đấu, trở nên hoa dạng phồn đa. Trông rất đẹp mắt. Không nghĩ là phá hư võ giả, chính là hai phương đối hoành, lực cường giả thắng, này tụ thiên phương thức chiến đấu, thiên biến vạn hóa nhiều lắm. Nhật chiếu đông phương. Nhật nguyệt nhô lên cao. Mặt trời lặn tây sơn. Ngắn ngủn sổ tức trong lúc đó. Nguyên bản vẫn chiếm cứ thượng phong Hộc Phi Dương, bị Phong Tử Nhạc bức bách liên tục biến chiêu. Đỡ trái hở phải, ở màu trắng quang cầu bên trong liền như không đầu rồi bỏ bình thường loạn chuyển, trong miệng giống giận, sắc mặt từ thanh chuyển bạch. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm nhận được hội bại khả năng tính. Như thế nào hội? Tiểu tử này, như thế nào hội như vậy cường? Hắn không dám tin, phí công biến ảo chiêu thức, nhưng là mỗi biến một chiêu, Phong Tử Nhạc đều có thể giành trước một bước. Lại biến chiêu, chiếm cứ thượng phong. Chương 806, cuối cùng một vòng, rốt cục một trận chiến. Lạnh như băng kiếm phong, ở Hộc Phi Dương trước mặt xẹt qua, hắn chỉ cảm thấy dậy đặc ý bức người mà đến, không khỏi phía sau lưng phía trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ra. Bại, hắn không nghĩ quá. Chết, hắn càng không nghĩ quá. Nhưng ở Phong Tử Nhạc dưới kiếm, hắn đột nhiên cảm giác được sợ hãi. Hắn kiêu ngạo cùng tự phụ, giống như là trong nháy mắt bị đánh cho dập nát, chính mình rõ ràng so với đối phương càng mạnh, rõ ràng hiểu được càng nhiều tụ hợp thiên địa lực vận dụng pháp môn, rõ ràng có lợi hại hơn võ học truyền thừa. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình thế nhưng không phải Phong Tử Nhạc đối thủ? Hộc Phi Dương đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt có thể đạt được, chính là hoảng sợ nhìn Phong Tử Nhạc kiếm phong. Không. Ở kiếm quang bao phủ hắn toàn thân thời điểm, Hộc Phi Dương nhắm hai mắt lại, phát ra khàn cả giọng tiếng hô. Thật sự là vô dụng. Nam Cung Mẫn đần độn vô vị lắc lắc đầu, thật không nghĩ tới trận này so đấu thế nhưng sẽ là như vậy kết quả, làm cho nàng khiếp sợ, là Phong Tử Nhạc thực lực cùng tiềm lực. Về phần này một vị Hộc Phi Dương, so với nàng tưởng tượng bên trong càng vô dụng. Vạn năm bên trong, tìm không thấy đối thủ thích hợp, cũng không có bày ra vũ đài, này hỏa nhật thần phủ máy móc truyền thừa, đến bây giờ đã muốn mục đến căn thượng đi. Ở tinh hà thế giới, vô luận như thế nào cũng tìm không thấy như vậy một vô năng lại ngu xuẩn tụ thiên võ giả. Nàng lách xì một cái, lấy tay bưng kín miệng. Bất quá, muốn giết điệu một tụ thiên cao thủ, ở thất tinh phong ấn bên trong, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ta xem, đi ra đây là dừng lại. Nàng nhưng thật ra không ngại làm cho Phong Tử Nhạc xử lý Hộc Phi Dương, như vậy ở tinh hà bí cảnh bên trong, ít nhất có thể thiếu một trích rong long kêu rồi bỏ. Nhưng là thất tinh phong ấn bên trong, ngăn cách thiên địa nguyên lực, muốn tụ hợp thiên địa lực, kỳ thật đều là tự thân tiêu hao, muốn giết điệu một tụ thiên võ giả còn cần tự thân đại lượng tiêu hao, Phong Tử Nhạc còn có trọng dụng, không tất yếu đem khí lực lãng phí tại đây loại không có ý nghĩa sự tình mặt trên. Dù sao kinh này nhất dịch, này chán ghét Hộc Phi Dương cũng có thể hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình cân lượng, ở tinh hà bí cảnh bên trong, cũng không bản sự cấp chính mình thêm quá lớn phiền toái. Màu trắng quang cầu, ầm ầm tán loạn, bị Phong Tử Nhạc chịu tìm không ra bác Hộc Phi Dương lảo đảo ngã ngồi ở đất, ánh mắt dại ra, tai không một bắt đầu ngạo khí cùng tự phụ. Hắn trên người tràn ngập nhỏ vụn miệng vết thương, máu tươi nhiễm thượng hắn kia kiện đẹp mặt áo choàng, tiêu ngạo trên mặt để lại vài đạo vết máu, điều này làm cho hắn thần sắc, thoạt nhìn có chút che lấp mà sợ hãi. Đệ thập ngũ luân chấm dứt, người thắng Phong Tử Nhạc. Cuối cùng một vòng đối thủ, Phong Tử Nhạc đối Phù Bình Thương Sinh. Hờ tờ tờ. Ê, Nam Cung Mẫn chút không có đối Hộc Phi Dương nói chuyện hứng thú, đối với Phong Tử Nhạc gật gật đầu, tuyên bố so đấu kết quả. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Hộc Phi Dương cũng không có vui sướng vẻ mặt, hắn chậm rãi giơ lên tay đến, phát hiện cho tới bây giờ, ngón tay hắn còn tại run rẩy không ngừng bên trong. Sợ hãi cùng nhục nhã, đã muốn quặc ở hắn tâm linh. Suy. Phù Bình Thương Sinh cười lạnh lắc đầu, vật như vậy, cũng xứng trở thành tụ thiên cao thủ. 10 chiêu trong vòng, phân ra thắng bại, này đổ quả nhiên là không sai, đáng tiếc, là bị người khác phân ra thắng bại. Ở so đấu phía trước, Hộc Phi Dương còn tại dõng dạc, nói muốn 10 chiêu trong vòng bắt Phong Tử Nhạc, sau đó tái đối phó Phù Bình Thương Sinh. Nay lời nói còn văng vẳng bên tai, lại thành lớn nhất nhục nhã. Ngươi! Hộc Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, đống nhiên đứng dậy, quay đầu bước đi. Chuyện tới nay, hắn còn có cái gì bộ mặt ở cuối cùng chiến trường bên trong ở đi xuống? Các ngươi chờ! Các ngươi chờ! Hắn trong lòng ác độc nguyền rủa, đợi cho tinh hà bí cảnh bên trong, ta muốn đem giờ khắc này nhục nhã, gấp trăm lần ngàn lần trả thù trở về. Phong Tử Nhạc, ngươi chờ xem. 3. Tuy rằng nói quá trình cùng mọi người đoán trước tình hình, cũng không tương xứng. Nhưng là kết quả, cũng là giống nhau. Cuối cùng đứng ở thất tinh phong ấn chi chiến cuối cùng một vòng chiến trường bên trong, vẫn đang chỉ còn lại có Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh hai người. Đột nhiên quật khởi kiếm thần, cùng lao bài thiên hạ thứ nhất cao thủ. Tại đây loại ngưng trọng không khí dưới, Phong Tử Nhạc đã có một loại muốn cười khổ cảm giác, có lẽ, hắn trời sinh cùng thiên hạ thứ nhất đều là phạm hướng. Ở thiên võ đại lục bên trong, hắn lớn nhất đối thủ là thiên hạ thứ nhất Sở Công Nhân, trên thực tế cho tới bây giờ. Hắn còn không có thể nói có thể hoàn toàn đem này xương được với tuyệt thế thiên tài ngoại công hoàn toàn áp chế. Hắn tăng lên cùng đột phá, hoàn toàn là Phong Tử Nhạc không thể tưởng tượng, ở bị thiên địa phong ấn áp chế nhiều năm như vậy sau, Sở Cuồng Nhân tựa hồ tiến nhập báo táp đột tiến bên trong, có lẽ tụ thiên chi cảnh, với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn không thể vượt qua lại trời. Mà bước vào thiên ngoại thế giới sau, Phong Tử Nhạc lớn nhất đối thủ, liền biến thành công nhận thiên hạ thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh. Từ hắn chìm vào vân mộng trạch lâm vào thân uy hải, gặp qua Nộ Hải Long Vương Ngạo Phi Trần, kế thừa Thất Hải Long Cung võ học sau, loại này xung đột lại không thể tránh cho. Phong Tử Nhạc đáp ứng rồi Ngạo Phi Trần, muốn tra ra ngày đó chân tướng, cũng đáp ứng rồi Tứ Đại Tông Sư, phải di vật đưa còn Tứ Đại Tông Phái. Theo khi đó khởi, hắn liền đứng ở Phù Bình Thương Sinh mặt đối lập. Sau lại đủ loại xung đột, chẳng qua là này hết thể kéo dài. Hôm nay một trận chiến, chính là sớm muộn gì việc. Hoàng Tuyền Thiên Cung một chiêu sau, lão Phu vẫn tưởng đánh với ngươi một hồi. Đầu tiên mở miệng là Phù Bình Thương Sinh, tuy rằng chính là một cái phân thân, ngươi biết, ta ít nhất đã muốn 20 mấy năm chưa từng ra tay, nhất bế quan chính là hơn 20 năm, trừ bỏ vài bên người hộ vệ, ta muội muội cùng chất nhi, còn có hắn ở ngoài, không ai thấy được đến ta. Hắn chỉ một bên Quỷ Ẩn Tiên Sinh, làm hồn thể, Quỷ Ẩn cũng không chiến đấu lực, hắn chỉ có thể ở một bên bàng quan, lộ ra cười khổ. Bế quan bế không ra tụ thiên cảnh giới, ta cũng vậy chờ ngươi đến Đông Hải Đại Lục, mới hiểu đạo lý này. Phù Bình Thương Sinh đương nhiên không phải người một mặt bế quan, đơn thuần tìm kiếm võ đạo, ở hắn bế quan đồng thời, hắn cũng phái ra phủ tiền tụ đám người, hùng tâm bừng bừng muốn chinh phục thiên hạ, hóa thành chân long. Nhưng là phù tiên tụ ở ẩn long truyền thừa nơi thất bại, cũng là làm cho Phù Bình Thương Sinh hoàn mỹ kế hoạch ra một chút phê ước. Mà ở Hoàng Tuyền Thiên Cung bên trong, tỉ mỉ bày ra, đánh chết liên ra đám người vạn cổ hồng hoang một quyển không bị Phong Tử Nhạc tiếp được sau, Phù Bình Thương Sinh rốt cục phát hiện, kế hoạch của hắn mất đi tốt nhất thời cơ. Theo kia thời điểm bắt đầu, Phù Bình Thương Sinh đối người trẻ tuổi này, chân chính sinh ra hứng thú. Có thể tiếp được hắn này một chiêu, mới là người đáng giá hắn chú ý. Phù môn chủ võ công thiên hạ thứ nhất, thùy danh ngàn năm, tại hạ tự nhiên là bội phục, nếu là luận bàn võ nghệ, không cũng khoái thai. Nếu chính là võ đạo thượng luận bàn, bất luận thắng bại, như vậy cao thủ đều là đáng giá tôn kính. Chính là, đáng tiếc Phong Tử Nhạc trên mặt lộ ra trào phúng tươi cười, môn chủ ngươi làm việc ti tiện, âm mưu hại người, phong mô bất tài, đành phải nỗ lực cùng môn chủ một trận chiến. Chương 807, Phù Bình Thương Sinh con bài chưa lật. Nga. Phù Bình Thương Sinh hơi hơi nghiêng người, ánh mắt như lãnh lệ điện mang, thanh sam phần phật, khí thế kéo lên. Trên đời này, nhược nhục cường thực, võ đạo chính là như thế, ra tận thủ đoạn, mà cầu duy nhất một cái chân long vị, ta bối võ giả, lại có cái gì có thể khủng hoảng. Trời đất tuy lớn, ngàn vạn võ giả, chung quy một thế giới bên trong, chỉ mới một cái chân long vị, thiên hạ vô địch, thiên địa số mệnh. Tự thân tiểu thiên địa, cũng chính là diễn biến vũ trụ, thành tựu chân long, tài năng tới phá hư cao nhất chi cảnh, luyện liền nguyên thần, đạt tới chiêu thức có linh cảnh giới. Tự thân tu hành như thế, kia thế giới bên trong võ giả tu hành, làm sao thường không phải như thế, Phong Tử Nhạc có thể không ủng hộ này quan điểm, nhưng không thể không thừa nhận, Phù Bình Thương Sinh theo như lời cũng là cũng nhất định đạo lý. Đây là hắn võ đạo, không từ thủ đoạn cũng muốn đăng đỉnh thiên hạ thứ nhất, tập kết số mệnh, hôm nay ở thất tinh phong ấn bên trong, rốt cục bước vào tụ hợp thiên địa cảnh giới, này cũng là hắn võ đạo một loại thuyết minh, nhưng Phong Tử Nhạc đều thủy chung không muốn nhận thức đồng. Nếu hết thể đều là vì võ học, cái khác hết thể đều không có ý nghĩa trong lời nói, kia cũng không phải hắn muốn nhân sinh. Hắn trọng sinh một lần, hai thế là người, trong lòng tự nhiên hiểu được tối quý trọng gì đó là cái gì. Đây là mọi người võ đạo bất đồng chỗ, đây là trời sinh tất nhiên làm cho số mệnh một trận chiến. Đạo bất đồng, không phân vì mưu. Phong Tử Nhạc, ngươi mới là kêu đáng tiếc, vốn kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ có thể đến nước này. Thật sự là lao phu sau đệ nhất nhân. Đáng tiếc, ngươi lòng dạ đàn bà, không đủ sát phạt quyết đoán, nhất định không thể trở thành một thế hệ chân long. Hôm nay thất tinh phong ấn chi chiến, cuối cùng ngươi cùng ta một trận chiến, cũng có thể nói là thiên ý. Ngươi muốn thành cho ta đá cây chân, làm cho ta cao tưởng cửu thiên. Mà ngươi, Phù Bình Thương Sinh nhất chỉ Phong Tử Nhạc, ở màu trắng quang cầu bên trong chậm rãi bay lên, huyền phù cho không trùng, râu tóc bay lên. Uy phong lạnh lạnh, chỉ có thể bị ta dâm nát vũng bùn dưới. Hắn vươn tay, chỉ thấy hai trưởng đều là bạch ngọc sắc, ở nhu hòa bạch quang dưới, rạng rỡ sinh huy. Đây là Nam Cung Mẫn sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa, cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ hơi thở bà dĩ nhiên là có thể uy hiếp đến nàng cường đại võ học. Nay Phù Bình Thương Sinh phía trước tái như thế nào đánh giá cao, cũng không có nghĩ đến hắn thế nhưng có thể đến loại trình độ này. Phù Bình Thương Sinh ra tay, đây là cái gì võ công? Vân Úy Tuyết sắc mặt tái nhợt, vừa mới hắn thua ở Phù Bình Thương Sinh thủ hạ, vốn nghĩ đến Phù Bình Thương Sinh cường thịnh trở lại, bước vào tụ thiên cũng đã muốn là cực hạn, nhưng này một chiêu thức mở đầu vừa mới bày ra đến, khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Loại này sắc ý, nếu là chính mình đứng ở đối diện, chỉ sợ là bất chiến mà bại. Cho dù là có kia màu trắng quang cầu ngăn cách, mọi người giống nhau có thể cảm nhận được Phù Bình Thương Sinh cường đại. Hắn so với chúng ta vài người, mạnh hơn nhiều lắm. Khổ Hạnh đầu đà khẽ lắc đầu, túi đầu thở dài. Này một môn công phu hắn không nhận biết, nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm giác đi ra, Phù Bình Thương Sinh bàn tay thượng công phu, không biết hạ bao nhiêu năm. Loại này uy thế, so với chi hắn vạn cổ hồng hoang một quyển không, còn không biết cường bao nhiêu lần. Này ngàn năm tới nay, chúng ta tìm không thấy võ học càng tiến thêm một bước đường, Phù Bình Thương Sinh cũng là chưa từng có lãng phí quá một chút thời gian. Tôn Vân Hạc ôm rượu hồ lô, xúc động thở dài. Nhớ tới lấy vẫn cho rằng tứ đại tông sư có thể ngăn chặn Phù Bình Thương Sinh, nay xem ra, căn bản chính là tự cho là đúng. Này rốt cuộc là cái gì võ công? Phù Bình Thương Sinh luôn luôn tại tu luyện này một môn võ học, cho dù hắn bất nhập tụ thiên, dựa vào chiêu thức ấy trường pháp, cũng có thể đủ tấn bại tứ đại tông sư. Hôm nay vừa hiện, tứ đại tông sư cảm thấy hiểu rõ, đều là kinh sợ không thôi. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành. Liên gia sắc mặt trắng bệnh, thanh âm run run, không thể tưởng được trên đời này, thật sự có người có thể đủ luyện thành này một môn công phu. Này! Loại này cấm kỵ võ học, Phù Bình Thương Sinh cũng có thể đủ luyện thành. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành. Tứ đại tông sư cùng nhất chúng vây xem người, đều là giật mình truy vấn. Một bên như chó nhà có tang hộp phi dương, vọng Phù Bình Thương Sinh ngạo nghệ thân hình, cả người run run, không dám tin. Phù Bình Thương Sinh huyền phù ở không trung, cũng không có vội vã ra tay, hắn nhìn lướt qua xa xa ồn ào náo động đám người, trên mặt lộ ra ngạo nghệ ý cười. Cư nhiên còn có người nhận được của ta võ công, ba cũng là người Hoàng Tuyển Thiên Cung, coi như là vạn năm truyền thừa xuống dưới, biết loại này võ công, cũng không kỳ quái. Hùng chi còn có kia cái gì hỏa ngày thần phủ tiểu tử. Hừ! Phong Tử Nhạc, ngươi khả nhận thức ta môn công phu này sao? Đứng ở Phù Bình Thương Sinh đối diện Phong Tử Nhạc, tôi có thể cảm thụ này võ công áp lực, tuy rằng Phù Bình Thương Sinh trừ bỏ hai tay như bạch ngọc bên ngoài, cũng không gì khác biến hóa, nhưng là cái loại này bẻ gãy lòng người, cao cư này thượng khí thế, cũng là lơ đãng gian cũng đã nhắn dùn đi ra. Vì luyện này một môn công phu, ta bế quan ngàn năm, cơ hồ đều là phân thân xuất ngoại. Lúc trước ngươi ở Thông Thiên Cự Tháp bên trong, bại ta muội muội Phù Tiên Tụ, ta cũng không có xuất quan. Lúc ấy hắn Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành võ công còn kém một bước, tuy rằng hắn bình sinh duy nhất hơi chút có chút để ý, bất quá là này muội tử, nhưng hắn rốt cục vẫn là không có ra tay. Sau lại ở Hoàng Tuyền Thiên Cung, Phù Bình Thương Sinh phân thân cùng Phong Tử Nhạc tương giao một chiêu, chất nhi Phù Nhược Trần dừng ở Phong Tử Nhạc trong tay, hắn lại không quan tâm, ngay cả hỏi đều không có hỏi qua một tiếng. Hải Giác Thiên Ngai chi chiến, Phù Bình Thương Sinh biểu hiện, cũng không như hắn thanh danh như vậy cường thế. Cho đến hôm nay, cơ hồ đều là phân thân ra tay, chẳng lẽ, Phong Tử Nhạc đột nhiên tỉnh ngộ, ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt đắc ý Phù Bình Thương Sinh còn có hắn bên người kia ủ rũ Quỷ Ẩn Tiên Sinh. Nói cách khác, Phù môn chủ phía trước, đều là phân thân, thẳng đến bước vào Vạn Tái Sơn Nguyệt Lậu thai sau, thế này mới. Không sai. Phù Bình Thương Sinh ánh mắt lộ ra khen ngợi sắc, cười ha ha. Hắn liếc mắt một cái bên người Quỷ Ẩn Tiên Sinh, Quỷ Ẩn tính kê ta mấy trăm năm, nhưng hắn như thế nào biết, của ta bản thể cho tới bây giờ đều không có rời đi Thiên Môn Tổng Đà, luôn luôn tại ta tứ đại truyền vệ bảo hộ dưới, khổ tu võ học, hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy ta, chính là phân thân của ta. Thọ Khôn có ba hàng, Phù Bình Thương Sinh bản thể vẫn bế quan tu hành, nhưng cho dù là phân thân, cũng ít lộ cho trước người. Hắn Thiên Môn phía sau núi Mao Lư, chính là mê hoặc nhân ánh mắt một chỗ bố trí mà thôi. Nay chẳng những lửa ở người trong thiên hạ, cho dù là này tự cho là trí giả, tự cho là nắm giữ Phù Bình Thương Sinh toàn bộ Quỷ Ẩn Tiên Sinh, cũng đều là thượng một cái bẫy lớn. Đợi cho Phù Bình Thương Sinh bản thể trở về vị trí cũ, hắn lập tức liền an biết, bị chặt chẽ chế trụ, không hề sức phản kháng. Cho tới bây giờ, Thất Tinh Phong Ấn bên trong tình thế, kỳ thật luôn luôn tại Phù Bình Thương Sinh trong khống chế. Nói cách khác, ngươi chiến bại ma chủ chuyển sinh, cũng là phân thân. Phong Tử Nhạc đông nhiên nghĩ vậy nhất trương, ngẩng đầu lên, nghiêm nghị đặt câu hỏi. Phù Bình Thương Sinh ha ha cười, vuốt râu gật đầu. Chương 808, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Lấy phân thân lực chiến thắng ma chủ truyền sinh, hưởng dự Đông Hải Đại Lục thiên hạ thứ nhất tên dài đến ngàn năm. Phù Bình Thương Sinh che giấu thực lực, rốt cuộc là có rất mạnh. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành. Này một môn công phu, đã sớm chính là truyền thuyết, không nghĩ tới đương kim thế gian, còn có người có thể luyện thành. Liên ra mặt nếu cho tàn, nhìn trong sân Phù Bình Thương Sinh. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn tìm Phù Bình Thương Sinh báo thù, nhưng không nghĩ tới này thiên hạ thứ nhất cao thủ che giấu thực lực, muốn so với ở mặt ngoài biểu lộ mạnh hơn 10 lần không chỉ. Chính mình ngay cả hắn ở mặt ngoài thực lực đều cản không nổi, muốn báo thù, như thế nào khả năng? Vị cô nương này, này rốt cuộc là cái gì võ công, còn thỉnh giải thích một hai. Vân Úy Tuyết đám người biết Liên gia lai lịch, làm Hoàng Tuyển Thiên Cung truyền nhân, sâu xa truyền lưu, biết nói bí thân, trừ bỏ không bằng kêu rên không nói được lời nào Hỏa Nhật Thần Phủ Hộc Phi Dương ở ngoài, hẳn là nhiều nhất. Nàng nhận thức loại này võ học, cũng không kỳ quái. Nói đến này một môn võ công, sẽ xả đến thượng cổ là lúc, lục tộc chi chiến. Thượng cổ là lúc, lục tộc phân tranh, lúc ấy nhân tộc nhân số tuy nhiều, cũng không phải ngũ tộc liên quân đối thủ. Thần, yêu, ma, quỷ, thú, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, bọn họ ở thiên ngoại thế giới chiến dịch bên trong, bị nhân tộc làm cho kế tiếp lui về phía sau, ở cuối cùng một khắc, dĩ nhiên là liên khởi thủ đến, làm cho dù được đến tinh hà thế giới duy trì nhân tộc, cũng không theo chống cự. Khi đó, đúng là chư Phật hàng thế, bảo hộ nhân loại thời đại, đại chiêu tự, cũng có số ít như vậy ghi lại, chính là hỗn độn không chịu nổi. Rất nhiều thần thoại cùng ngụ ngôn không bằng Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong ghi lại minh xác. Liệt Phật hàng thế, đem tuyệt thế võ học truyền cho nhân loại, thật to tăng cường nhân loại thực lực. Nhưng có một bộ võ học, hắn cũng là thủy chung bất truyền. Lúc trước hắn tứ đại đắc ý đệ tử, cũng không từng được đến này truyền thừa. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành. Nay một bộ võ học đã muốn vượt quá mọi người tưởng tượng, lấy một người lực mà thành vô thượng thiên đình oai. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, phán 10 vạn người sinh tử. Lấy vô tình đạo tới cao nhất, thân hóa ngọc huyết, miệng vàng lời ngọc. Này làm sao xem như võ công? Nói ngươi sinh ra được sinh, nói ngươi chết thì chết, loại này thần bí lực, quả thực siêu việt võ học phạm chủ. Cho dù là ngay lúc đó võ học thịnh thế, cũng không có người có thể lý giải này bộ võ học. Theo liệt Phật qua đời, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành võ công cũng theo đó tan thành mây khói. Giống nhau tại đây thiên ngoại thế giới bên trong, cho tới bây giờ cũng không từng lưu lại cái gì dấu vết. Phù Bình Thương Sinh, đúng là liệt Phật nhất mạch. Hắn thế nhưng truyền thừa này một bộ ngay cả liệt Phật bản nhân, đều lâm vào thở dài diệt thế võ học. Hừ, cái gì tứ đại đệ tử không thể truyền thừa, liệt Phật chết, còn không phải bởi vì này tứ đại đệ tử sao? Vẫn chưa từng nói chuyện Hộc Phi Dương đống nhiên ngắt lời, hắn sắc mặt xanh mét, còn mang theo một tia chê cười sắc. Vừa rồi bại cấp Phong Tử Nhạc sau, hắn vẫn trầm mặc không nói, thẳng đến lúc này mới mở miệng nói chuyện. Giáo hội đồ đệ, hại chết sư phụ, tứ đại đệ tử mắt thấy ngũ tộc liên quân sắp suy tàn, mắt thấy chính là liệt Phật nhất thống thiên hạ, thành tựu chân long thời điểm, trong lòng ghen tị, dĩ nhiên là liên thủ quân địch ngũ đại cao thủ, 9 người liên thủ, ngạnh sinh sinh xử lý liệt Phật. Hộc Phi Dương ánh mắt đảo qua liên gia cùng tứ đại tông sư, cười lạnh không thôi. Trừ bỏ Băng Tâm Tịnh Nguyệt ở ngoài, mặt khác tam đại tông sư sắc mặt khẽ biến, tuy rằng đây đều là không người nào biết bí tân, nhưng bọn hắn cũng từng nghe qua, lúc trước liệt Phật tứ đại đệ tử, đúng là Thất Hải Long Cung, Đại Chiêu Tự, Thượng Thanh Quan cùng tùy ông Đường Tổ Tiên. Liệt Phật chết chân tướng vẫn bao phủ ở sương mù bên trong, cho dù là Phong Tử Nhạc được hắn thần linh vi quang đưa tin, cũng vẫn là ngông ngông lung lung, nay Hộc Phi Dương theo như lời, thẳng chỉ tứ đại đệ tử cấu kết ngoại nhân thi sư. Như thế nào kêu này đó hậu bối truyền nhân không biến sắc. Đáng tiếc người ngũ tộc cũng là ngu ngốc, thế nhưng tại đây một chiêu Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh giới bị chết sạch sẽ, biến thành nguyên lai tứ đại thánh địa, bị người khiến cho sụp đổ, tối thảm chính là yêu ma quỷ tam tộc, hoàn toàn bị phong ấn đến một khác giới đi, thật sự là đáng thương. Vì người khác làm gả xiêm y gì hề. Liên gia sắc mặt khẽ biến, lắc đầu cười khổ. Không sai, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, sở dĩ có lớn như vậy sinh mệnh, này sát Phật một trận chiến, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Liệt Phật rõ ràng đã muốn bị tứ đại đệ tử hạ độc, tái đánh lén ám thương, nhưng cho dù là ở loại này điều kiện tiên quyết dưới, hắn vẫn đang là thần uy lấm lấm, lấy một người lực chém giết ngũ tộc cao thủ, bị thương nặng tứ đại đệ tử. Đúng là này một chiêu, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành. Theo kết quả này đến xem, hoặc là Liệt Phật đối tứ đại đệ tử vẫn đang thủ hạ lưu tình, như vậy chính là ngũ tộc cao thủ thật sự rất xuẩn, làm cho người ta văng ra làm vật hy sinh. Người sau khả năng tính, muốn lớn hơn nữa một ít. Tóm lại, một trận chiến này, chung kết Liệt Phật muốn trở thành nhất giới chân long giấc mộng, cũng đã xong ngũ tộc tứ đại thánh địa thống trị thiên ngoại thế giới thời đại. Phù Vân Thần Sạn, Lục Dục Ma Lao, Hoàng Tuyền Thiên Cung, Thiên Yêu Thánh Điện, này bốn tên đều bị tảo vào lịch sử đống giấy lộn. Thay vào đó, là Thất Hải Long Cung, cùng mặt khác tam đại tông môn. Đến sau lại Kim Thủ Hội ngang trời xuất thế, mà Thất Hải Long Cung tan biến, thiên môn quật khởi, mới hình thành hiện tại thiên ngoại thế giới Đông Hải Đại Lục thế cục. Nguyên lai ngũ tộc chiếm cứ bốn khối đại lục, yêu ma quỷ tam tộc phong ấn khác giới là lúc, hai khối đại lục hoàn toàn luân hãm, trở thành hoang vu đất cằn sỏi đá. Nguyên bản vì thú tộc thống trị Đông Hải Đại Lục, cũng hoàn toàn rơi vào rồi nhân tộc trong tay, yêu thú chỉ có thể trở thành trong núi truyền thuyết, hoặc là người kéo xe nô dịch. Chỉ có nguyên bản thần tộc Thương Hải Đại Lục, bởi vì là hai tộc có minh ước, tự hành lui nhập thần giới, mới bảo trì ngày đó phồn vinh, nhưng là đại không bằng trước. Một trận chiến này, vốn có thể thành tựu Liệt Phật Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành vô địch võ công uy danh, chính là ở đương sự có tâm giấu diêm dưới, này một bộ võ học khủng bố dần dần cũng biến mất ở lịch sử bụi bặm bên trong. Cho đến hôm nay, theo Phù Bình Thương Sinh trong tay thoáng hiện Bạch Ngọc Hào Quang, lại đem này đáng sợ võ công bày ra đi ra. Liên chiến cửu đại cao thủ, sắc không người, bị thương nặng 4 người, này vẫn là ở chúng độc bị thương về sau, thậm chí mới có thể hoàn thủ hạ lưu tình. Tứ đại tông sư, nhất tề đổ hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là tâm trí kiên định hạng người, tuy rằng tứ đại đệ tử thí sư vừa nói, cho bọn hắn đánh sâu vào quá nhiều, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại đây, chú ý tiêu điểm, vẫn như cũ là ở võ học phía trên. Thất Hải Long Cung hơn nữa mặt khác tam đại tông môn tổ tiên, ngũ tộc tối cường cao thủ, cho dù lúc ấy đã bị hạn chế, không ai có thể đủ bước vào tụ thiên cảnh giới. Nhưng ít ra là 9 phá hư cao nhất cực cảnh tông sư nhân vật. 9 người liên thủ, cùng một trọng thương Liệt Phật đánh nhau, dĩ nhiên là loại kết quả này. Này Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành võ công, rốt cuộc mạnh hơn tới trình độ nào? Phong Tử Nhạc có không ngăn cản. Màu trắng quang cầu bên trong, chỉ nghe Phù Bình Thương Sinh lên tiếng cười dài, tiếng cười bên trong, có chí tôn uy nghiêm. Phong Tử Nhạc, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Kiếm Nạo Trọng Sinh Chính Văn Chương 809, ta vẫn chưa chết. Ngươi nếu hàng ta, bái ta vì chủ, ta sẽ dẫn ngươi ở tinh hà thế giới bên trong, xông ra một phen công lao sự nghiệp. Rộng lớn thương khung, vô tận tinh hà, so với này chính là thiên ngoại thế giới, nhưng là muốn rộng lớn nhiều lắm, ta hóa thành này nhất giới chân long, xuyên qua tinh hà, phải tổ tiên sở mất đi gì đó, hết thể cầm lại đến. Phong Tử Nhạc, ngươi khả nguyện trợ ta. Phù Bình Thương Sinh huyền cho không trung, mặt như bạch ngọc, thân phóng màu quang, xa xa tố đi, giống như thần đệ. Giống nhau thiên hạ việc, từ hắn một lời mà quyết. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành võ học huyền bí, bày ra ra bảng bạc áp lực. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu nhìn Phù Bình Thương Sinh, hắn đương nhiên hiểu được, một khi chính mình cự tuyệt, Phù Bình Thương Sinh kế tiếp chính là giống như lôi đỉnh sát chiêu, nhưng mà hắn vẫn là mỉm cười, thản nhiên lắc đầu. Phù môn chủ, đạo bất đồng không phân vì mưu, không cần nhiều lời, động thủ đi. Phù Bình Thương Sinh cười một tiếng dài, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phong Tử Nhạc, đường là ngươi chính mình tuyển. Tử. Chỉ nghe hắn há mồm hét lớn một cái tử tự, thanh như sét đánh, Phong Tử Nhạc trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy có loại lửa xém lông mày nguy cơ, trong miệng khinh bắc một tiếng, kiếm quang huy khởi, lại chỉ vừa mới huyễn ra một đạo kiếm quang, liền cáo thoát phá. Toàn thân liền như phóng ngàn vạn đạo kiếm khí đánh trúng, ngực như chịu trọng kích, phiền muộn dục nôn, Phong Tử Nhạc thét lớn một tiếng, bay ngược mà ra. Một chữ, đã bị thương nặng Phong Tử Nhạc. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành, kim khẩu ngọc nôn, không thể ngăn cản. Phong hộ pháp. Rất xa màu trắng quang quyển ở ngoài, tứ đại tông sư cùng nhau kinh hô, bọn họ cùng Phong Tử Nhạc vui buồn cùng, quan tâm sẽ bị loạn. Liên gia sắc mặt tái nhợt, cả người đều nhịn không được run run đứng lên. Đây là phù bình thương sinh thực lực. Phong Tử Nhạc thực lực đã muốn xa xa bao trùm mọi người phía trên, nhưng cho dù là như thế, vẫn đang ngay cả phù bình thương sinh này bí truyền võ học một chiêu đều tiếp không được. Thiên hạ này thứ nhất cao thủ thực lực, hiện tại đã muốn đến cái gì trình độ? Kia tiểu tử, cư nhiên không chết. Thật sự là kỳ tích. Hộc Phi Dương sắc mặt cũng thay đổi, chính hắn thua ở Phong Tử Nhạc trong tay. Đương nhiên là tối rõ ràng Phong Tử Nhạc thực lực một cái, đồng dạng là tụ thiên cảnh giới. Nhưng Phong Tử Nhạc đối lực lượng vận dụng cùng khống chế đều hơn xa cho chính mình. 10 chiêu trong vòng, chính mình đã thảm bại. Nhưng là đối thủ như vậy, vẫn đang ở thiên thượng Bạch Ngọc Kinh công kích dưới, không thể ngăn cản. Này trong truyền thuyết đáng sợ nhất võ học, quả nhiên là không làm thất vọng hắn hung danh bên ngoài. Làm cho hắn kỳ quái, nhưng thật ra Phong Tử Nhạc tại đây một chiêu công kích dưới, mặc dù chịu bị thương nặng, thế nhưng chưa chết. Phong Tử Nhạc sắc mặt nghiêm nghị, gian nan đứng vững vàng thân hình. Lấy thanh vì công kích vũ khí, hắn cũng không phải chưa thấy qua, trên thực tế phá hư hậu cảnh cao thủ, có thể thi triển như vậy kỹ xảo. Lúc trước hắn mới tới thiên ngoại thế giới, cùng Hoàng Cực Tôn một trận chiến thời điểm, liền từng lĩnh giáo qua vị này ra chủ lấy thanh vì kiếm chi kỹ. Nhưng phù bình thương sinh công kích, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cùng với nói là thanh âm, không bằng nói là ý chí, một loại quyền xanh sắt trong tay ý chí. Ở trước mặt hắn, giống nhau chỉ cần là ở này xanh ngọc hào quang bao phủ dưới, vận mệnh sẽ phóng hắn khống chế, hắn muốn sinh ra được sinh, phải chết sẽ chết, không thể chống cự. Này nên như thế nào chống lại? Hắn nhẹ nhàng mà lau đi khỏe miệng vết máu, dừng ở phù bình thương sinh, kiếm quang vờn quanh hoàn toàn thân, tuy rằng vô dụng phòng hộ, nhưng nếu là không cần, càng làm cho lòng người không để. Nhìn đến Phong Tử Nhạc đứng dậy, phù bình thương sinh cũng là nhíu mày. Một chiêu ra tay, thế nhưng chưa từng đem giết chết, là hắn võ công còn có tì vết, vẫn là Phong Tử Nhạc sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh. Hừ, Phong Tử Nhạc, tử tự một chiêu dưới. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng còn có thể thoát được tánh mạng, thật sự là làm cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Phong Tử Nhạc mặc dù bị thương nặng, lại có thể sống sót, hay là... chẳng lẽ là bởi vì hắn bước vào tụ thiên cảnh giới? Liên gia cũng là sắc mặt sợ hãi, nàng xem tuy rằng chật vật lại vẫn như cũ đứng ngạo nghệ Phong Tử Nhạc, tâm loạn thành một đoàn. Như thế nào khả năng? Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh giới, cái gọi là tụ thiên võ giả. Lại bị cho là cái gì? Hộc Phi Dương cười lạnh một tiếng, thượng cổ thần ma đại chiến, là võ học thịnh thế, ngũ đại tộc trưởng, tứ đại đệ tử, ít nhất có một nửa là tụ thiên võ giả, nhưng là ở liệt Phật miệng vàng lời ngọc dưới, toàn vô chống cự lực. Hung chi Hộc Phi Dương ngừng lại một chút, rốt cục vẫn là cắn răng tuân ra năm đó bí tân, ngày đó trừ bỏ cửu đại cao thủ ở ngoài, nhật nguyệt song hình đương đại đảm đương, cũng tham dự bao vây tiếu trừ liệt Phật việc. Chẳng qua không theo chân bọn họ đám người một đường mà thôi. Hòa Nhật Thần Phủ, Thủy Nguyệt Động Thiên, vừa rồi tất cả mọi người nghe Nam Cung Mẫn giải thích quá, chính là tinh hà thế giới truyền thừa xuống bí phủ, giấu ở thiên ngoại thế giới bên trong, chỉ vì truyền thừa, cũng không quản thế gian việc. Bọn họ cũng từng ra tay vây sát liệt Phật, cũng có thể thấy được ngày đó liệt Phật thanh thế, đến một cái dạng gì trình độ. Bất quá, cho dù là Nhật Nguyệt song hình đảm đương, tại đây thiên thượng Bạch Ngọc Kinh dưới, cũng là một lời tức sát, toàn không chống cự lực. Hai gã tụ thiên cao thủ đối mặt trọng thương liệt Phật ra tay, căn bản không chiếm được thiện nghi, để lại giết chết, này cũng là Nhật Nguyệt song hình truyền thừa vạn năm cho tới bây giờ gặp mấy đến tối hắc cá một màn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là trong lòng trầm trọng. Không. Bất quá, phong hộ pháp có thể thoát được không chết, có phải hay không nói, hắn còn có cái khác hộ thân thủ đoạn. Băng Tâm Tịnh Nguyệt đột nhiên nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Cái khác hộ thân thủ đoạn. Mọi người cùng nhau lắc đầu, cũng là không nghĩ ra, rốt cuộc Phong Tử Nhạc là dựa vào cái gì, tránh được tất sát công kích. Ở phù bình thương sinh thi triển ra thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, năm tầng 12 thành này bộ võ công thời điểm, Nam Cung Mẫn sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nàng không dám tin nhìn không trung phù bình thương sinh, cái chán gặp mồ hôi. Nay một bộ võ công uy danh, cho dù là tinh hà thế giới bên trong, cũng có truyền lưu. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là một man hoang nơi võ giả thi triển ra đến. Vừa thấy này chiêu, Nam Cung Mẫn chỉ biết chính mình bản tính muốn toàn bộ thất bại. Phù bình thương sinh thực lực, xa xa vượt qua bình thường tụ thiên võ giả, cố nhiên này thiên thượng Bạch Ngọc Kinh võ công không thể dễ dàng sử dụng, hắn thật muốn đối phó chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là, nàng thật vất vả tìm đến giúp đỡ Phong Tử Nhạc, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói như vậy, tinh hà bí cảnh bên trong tranh đoạt chưa bắt đầu, nàng đã muốn dừng ở Hạ Phong. Nam Cung Mẫn trong đầu xoay quanh tính toán, đang ở tìm cách Phong Tử Nhạc chết sau, Phù Bình Thương Sinh được đến ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, bước vào tinh hà bí cảnh sau như thế nào ứng phó. Ở Phù Bình Thương Sinh uống ra tử chi một chữ về sau, nàng đã muốn không hề quan tâm Phong Tử Nhạc chết sống. Hắn là không có khả năng còn có thể sống sót. Nhưng mà ra ngoài của nàng ý liệu, Phong Tử Nhạc mặc dù chịu bị thương nặng, lại vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng, kiếm quang lưu chuyển, vẫn duy trì đối Phù Bình Thương Sinh khiêu chiến. Hắn vẫn chưa nhận thua. Nhưng là, hắn như thế nào khả năng không chết? Nam Cung Mẫn bộ tự nói, đến bây giờ cũng không hiểu được. Chẳng lẽ nàng đống nhiên nhãn tình sáng lên, dừng ở Phong Tử Nhạc bóng dáng, có chút đăm chiêu. Chương 810, Phong Tử Nhạc con bài chưa lật. Ở Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành tuyệt đối khống chế dưới, sinh tử không khỏi chính mình một chiêu ra tay, Phong Tử Nhạc cư nhiên còn chưa chết, là ở chàng vài người biết rõ nội tình nhất nghi hoặc vấn đề. Phong Tử Nhạc rốt cuộc dựa vào cái gì ngăn cản trụ này đáng sợ công kích. Liền ngay cả Phù Bình Thương Sinh, cũng không từ nhíu mày trầm tư. Phong Tử Nhạc, sương mệnh cứng quá. Hắn hai mắt bên trong, ẩn hiện hào quang, nhìn từ trên xuống dưới sắc mặt tiểu tụy Phong Tử Nhạc, vừa rồi kia nhất kích, tuy rằng thương đến Phong Tử Nhạc, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, kỳ thật cũng là toàn lực ra tay, cư nhiên không thể đưa hắn gạt bỏ, thật sự là làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ nói, là chính mình hỏa hậu còn chưa đủ. Lúc trước liệt Phật chiến cửu đại cao thủ, một lời giết người, không người có thể làm, nếu không phải xa độn trăm trượng có hơn, căn bản là chính mình muốn chết. Không, không có khả năng. Phù Bình Thương Sinh tự tin lắc lắc đầu, ngàn năm tới nay, hắn tại đây một môn võ học bên trong tẩm dâm tâm lực, tuy rằng không thể đạt tới tổ tiên thần mà minh chi cảnh giới, nhưng là thuần lấy uy lực mà nói, giết Phong Tử Nhạc một người, tuyệt không sẽ có cái gì vấn đề. Tiểu tử này, rốt cuộc vẫn là có chút cổ quái. Ta hiểu được. Hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cười một tiếng dài. Ẩn Long truyền thừa. Phong Tử Nhạc, ngươi quả nhiên chiếm được Ẩn Long truyền thừa. Phong Tử Nhạc cùng Phù Tiên Tụ ở Thông Thiên Cự Tháp bên trong một trận chiến, đem Phù Tiên Tụ đánh lui, sau lại sự tình, thiên môn liền không thể nào biết được. Ẩn Long truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy được đến, mà Phong Tử Nhạc cũng không từng triển lộ quá Ẩn Long truyền thừa võ học. Phù Bình Thương Sinh tuy rằng hoài nghi hắn chiếm được Ẩn Long truyền thừa, võ công tài năng đủ đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn không thể được đến chứng thật. Cho đến hôm nay, ở đối mặt Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh kỳ diệu võ học là lúc, Phong Tử Nhạc Ẩn Long truyền thừa mới rốt cục thể hiện rồi uy lực. Chỉ có Ẩn Long truyền thừa bảo hộ, tài năng làm cho hắn tại đây một chiêu thế công dưới, thương mà không chết. Quả nhiên là Ẩn Long truyền thừa. Nam Cung Mẫn cùng Hộc Phi Dương đồng thời phát ra kinh hô tiếng động, sắc mặt khác nhau. Tứ đại tông sư hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng từng nghe qua Ẩn Long truyền thừa tên, mấy ngàn năm trước, Tam Toàn Chân Nhân danh chấn thiên hạ, bọn họ cũng không khả năng không biết, nhưng tương quan tư liệu, tiểu ít đi đáng thương. Giọt Tam Toàn Chân Nhân sau, Tử Vi Tông tị thế ẩn cư, không nữa nghe qua có cái gì người được đến Ẩn Long truyền thừa. Phong Tử Nhạc cùng bọn họ thảo luận võ học là lúc, tuy rằng là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, nhưng bọn hắn cũng không từng hỏi điểm sự. Cũng không có chủ động báo cho biết. Ẩn Long truyền thừa tuy rằng lợi hại, nhưng ở Phong Tử Nhạc cảm nhận bên trong, cũng không có rất làm một hồi sự. Vô luận là thế nào loại truyền thừa, với hắn mà nói, chỉ có dung hợp nhập chính mình võ học chi đạo, tài năng xem như chính mình gì đó, Ẩn Long trong truyền thừa đoạt được 130 loại vô thượng kiếm đạo, thôi động hắn kiếm thần quyết tu vi tiến nhanh một bước, rốt cục đến hôm nay hoàn thiện thứ 7 kiếm thiên địa đại đồng, này truyền thừa ý nghĩa, với hắn mà nói, lớn nhất tập cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là đối với Phù Bình Thương Sinh mà nói, Ẩn Long truyền thừa ý nghĩa, cho dù không chỉ như vậy. Ha ha ha ha, quả nhiên lại là Ẩn Long đối chân Long. 3.000 năm trước, Tam Toàn Chân Nhân còn hơn ta không nên thân tổ tiên phụ. Hôm nay ta chân Long cánh chim đã thành, Phong Tử Nhạc, ngươi này Ẩn Long như thế nào thắng ta? Phù Bình Thương Sinh lên tiếng cùng tiếu, ánh mắt khác hẳn. Quả nhiên là Ẩn Long truyền thừa. Có thể đối kháng Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, cũng chỉ có này. Nam Cung Mẫn trên mặt lộ ra một tia trần trờ sắc, Phong Tử Nhạc con bài chưa lật, nàng cũng là càng ngày càng nhìn không thấu. Ta nghĩ đến hắn lần này là chết chắc rồi, không thể tưởng được đến loại này thời điểm, cư nhiên còn có phiên bản hy vọng, ẩn long đối chân long, có ý tứ. Thực sự ý tứ. Nàng lắc đầu cười khổ, nếu thật sự làm cho tiểu tử này qua này một cửa, tinh hà bí cảnh bên trong, chỉ sợ cho hắn hảo chỗ, còn muốn càng nhiều mới được. Bất quá này cũng là đáng giá, nếu hắn không thể chống đỡ trụ phù bình thương sinh, làm cho lão gia hỏa này được ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, chân long rời bến, ngao du tinh hà, kia chính mình ở tinh hà bí cảnh bên trong, nhưng chỉ có một chút ưu việt đều lao không đến. Nam Cung Mẫn cứ việc trong lòng có chút mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc vẫn là hy vọng Phong Tử Nhạc có thể thắng. Mặc kệ như thế nào, nàng cùng Phong Tử Nhạc sớm có ước định, huống chi tiểu tử này tin tức không đủ, cho dù có thể thắng được phù bình thương sinh, ở tinh hà bí cảnh bên trong, cũng phải dựa vào chính mình chỉ dẫn, như vậy mọi người tổng có thể chia lãi. Mà nếu phù bình thương sinh độc đại, vậy xem như nàng cùng Hộc Phi Dương kia không chịu thua kém thế gia đệ tử cũng là tụ thiên cao thủ, muốn ở hắn thủ hạ phân đến một ly canh, thì phải là ngàn nan muôn vàn khó khăn việc. Ẩn long đối chân long, tuy rằng bị vây hạ phòng, huống chi nay chân long cánh chim đã thành, thiên thượng bạch ngọc, kinh, 5 tầng 12 thành, chính là chân long lên trời chủ nắm trong tay thiên địa số mệnh dấu hiệu, Phong Tử Nhạc muốn đối kháng, thế nào cũng phải có đại khí vận bất thành. Ít nhất, không cần chết thì tốt rồi. Ẩn long tuy rằng vị tất có thể thắng được chân long, nhưng là đồng dạng là tập kết trong thiên địa đại khí vận, nếu có thể kỳ tích phiên bản, hóa thân chân long cũng không phải không có khả năng, nhưng cho dù thất bại, cũng có cơ hội tránh được một kiếp. Nay Nam Cung Mẫn kỳ vọng, chính là Phong Tử Nhạc không cần như vậy dễ dàng chết đi. Cho dù bại trận, có nàng cùng Phong Tử Nhạc liên thủ, ở tinh hà bí cảnh bên trong, vẫn đang có cùng phù bình thương sinh đối kháng cơ hội. Nếu đã chết, kia đã có thể cái gì đều không có. Phong Tử Nhạc, ngươi cần phải cấp lao nương chịu đựng. Nam Cung Mẫn trà trà chân, nắm chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc cho dù là thất tinh phong ấn tiếp dẫn sứ giả, nàng cũng vô pháp ảnh hưởng thất tinh phong ấn thân mình, nếu không trong lời nói, nàng đã sớm tắt chân đi lên hỗ trợ. Hộc Đàm Đương, xin hỏi này ẩn long truyền thừa, rốt cuộc có cái gì đặc thù chỗ, có thể chống cự thiên thượng bạch ngọc kinh tất sát một chiêu. Ở màu trắng quang quyển ở ngoài, Vân Úy Tuyết cũng đi hướng Hộc Phi Dương hỏi vấn đề này. Hán mạnh vì gạo bạo vì tiền, xưa nay là làm quen nhân tình. Hộc Phi Dương tuy rằng khinh thường thiên ngoại thế giới tông phái, tính tình ương ngạnh, nhưng dù sao đã muốn thua ở Phong Tử Nhạc trên tay, kiêu ngạo khí thế, có điều thu liễm, Vân Úy Tuyết đám người lại là lòng nóng như lửa đốt, muốn hiểu biết trong đó tin tức, cho nên cũng để lại hạ thân đoạn, mở miệng hỏi. Hừ. Hộc Phi Dương hừ một tiếng, nhất bại sau, hắn hiện tại cũng đắp không dậy nổi cái gì cái giá, dù sao vừa mới cũng đã muốn mở miệng nói chuyện, hắn ở kinh ngạc bên trong. Vốn cũng tưởng khoe khoang biết hết thảy, cũng liền trả lời. Thiên địa trong lúc đó, chân long vì quý nhất, nhất trở thành chân long, cao tường phía chân trời, cho dù là người trong tinh hà thế giới, cũng không thể coi thường. Tứ đại tông sư cùng nhau gật đầu, liền như tự thân tiểu thiên địa tu luyện bình thường, thành tựu chân long, chính là thành tựu làm cho này nguyên thần bình thường tồn tại, nên thiên địa lực bảo vệ, tuy rằng tinh hà thế giới bên trong, cao thủ càng nhiều, nhưng người như vậy bước vào tinh hà, cũng sẽ không có người khinh thị. Phù bình thương sinh hiện tại chiếm cứ thiên địa số mệnh, hắn nếu xuyên qua tinh hà thông đạo, tiến vào tinh hà thế giới bên trong, cũng sẽ là một phương cao thủ. Nhưng là chân long tuy mạnh, mỗi một đại chân long, lại giống nhau hội đã bị ẩn long chọn. Ẩn long truyền thừa, phục tế hàng tỷ năm, các nơi đều có, so với chúng ta nhật nguyện song hình còn muốn không thể phỏng đoán, không thể tưởng được này Phong Tử Nhạc, dĩ nhiên là được ẩn long truyền thừa. Hộc Phi Dương cái này lòng dạ nhưng thật ra bình không ít. Trách không được hắn có thể thắng ta những lời này hắn chưa nói ra. Chương 811, ẩn long đối chân long, áp chế ngươi 3.000 năm. Một phương thiên địa, có một phương thiên địa số mệnh chung cho một người, khả làm cho người này làm ra vô số đại sự nghiệp, quét ngang lục hợp, nhất thống vũ nội, mà thành một phương chân long. Điểm này, trong cơ thể tiểu thiên địa diễn biến, chính là nhỏ nhưng đầy đủ thể hiện. Làm phá hư cao nhất võ giả, đối này đều là tràn đầy cảm xúc. Mà ở chân thật thế giới giữa, nếu là có người có thể thiên hạ vô địch, thống hợp số mệnh đồng dạng có thể trở thành một phương chân long, đoạt được ưu việt, cũng không phải vô cùng đơn giản thiên hạ thứ nhất bốn chữ có thể khái quát. Từ xưa đến nay, khái là tốt hơn nếu là thiên hạ thứ nhất cao thủ, vĩnh viễn đều là xa xa vượt qua đồng cấp, cho dù đồng thời đại tuyệt đỉnh cường giả, so với hắn cũng sẽ kém vài cấp bậc. Này thân mình, chính là số mệnh thể hiện. Mà một khi không người có thể toàn số mệnh, khắp nơi tranh đoạt, các hữu cường giả thời điểm, chính là loạn thế tiến đến ngày. Phù Bình thương sinh như hoa ngàn năm, hắn không cần trở thành một cùng tứ đại tông sư phân đỉnh chống lại, sẽ bị này tứ đại tông môn có hạn chế thiên hạ thứ nhất, hắn muốn chân chính trở thành trên đời chân long, cho nên đủ loại thủ đoạn, vẫn cũng không từng đình chỉ. Chỉ tiếc tứ đại tông môn thụ đại can thâm, cho dù hắn có thể thắng được tứ đại tông sư liên thủ, nhưng cũng không thể bài trừ bọn họ vạn năm tích lũy số mệnh, mà về cho mình thân. Hắn nghìn năm qua, vẫn khổ tu này thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, năm tầng 12 thành võ công, ta chỉ nghĩ đến hắn như thế nào cũng không khả năng luyện thành. Hộc Phi Dương oán hận nói, nhìn phía Phù Bình thương sinh ánh mắt, tràn đầy ghen tị cùng ghét cay ghét đắng. Hòa Nhật thần phủ, ẩn phục chỗ tối, vụng trộm nhìn trộm thiên ngoại thế giới hướng đi, Phù Bình thương sinh như thế bí ẩn việc, bọn họ cũng có thể tham một chút tin tức, nhưng không ai tin tưởng Phù Bình thương sinh có thể luyện thành này một môn võ công, chỉ nghĩ đến hắn là si tâm vọng tưởng. Không nghĩ tới Phù Bình thương sinh thế nhưng như thế lợi hại, chịu khổ lâu như vậy, luyện thành này đáng sợ võ học, càng ở thất tinh phong lớn bên trong, thể ngộ căn nguyên lực lượng, bước vào tụ thiên chi cảnh. Kể từ đó, hắn biến hóa chi thế, cơ hồ đã muốn không thể ngăn cản. Một khi hắn đạt được ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, hiểu được căn nguyên lực lượng biểu huyền bí, một thân võ học, thông hiểu đạo lý, trở thành một phương thiên địa thực sao căn bản là thuận lý thành chương việc. May mắn ra một phong tử nhạc. Hộc Phi Dương nhíu mày, cáu giận chính mình trong lòng vì cái gì xuất hiện như vậy ý niệm trong đầu, bại cấp phong tử nhạc, chính là hắn cả đời khó có thể tẩy tiêu sỉ nhục, nhưng là giờ khắc này, hắn quả thật có cảm ơn trời đất cảm giác. Minh minh bên trong, đều có định sổ. Chân long xuất thế, tự nhiên cũng có ẩn long chống đỡ. Hàng cổ gần nhất, ai cũng như thế, số trời xảo diệu an bài, thế nhưng làm cho chân long ẩn long ở thất tinh phong ấn quyết chiến bên trong chạm mặt. Giống như là 3.000 năm trước, tam toàn chân nhân cùng Phù Bình thương sinh tổ tiên một trận chiến. Kia phù thế bà, dĩ nhiên là Phù Bình thương sinh tổ tiên người này làm việc cổ quái, cơ hồ có nhất thống thiên hạ chi thế, sau lại chết ở tam toàn chân nhân thủ hạ. Hán cũng có chân long chi cơ sao. Vân Úy Tuyết thất thanh cao kêu, bực này bí tân, bọn họ tứ đại tông môn bên trong, các hữu truyền lưu. Tam toàn chân nhân như Đàm Hoa vừa hiện, nổi danh như Lưu Tinh, chính là còn hơn này ngàng trời xuất thế phù thế bà, lúc trước phù thế bà quật khởi, quét ngang thiên hạ, thất hải long cung ngạo phi trần cùng nay tứ đại tông sư đều chưa xuất thế, nhưng thượng một thế hệ cao thủ, cũng không kém cỏi nhiều lắm, lại vẫn là bị phù thế bà đánh cho hoa rơi nước chảy. Người này võ công, chí mưu, đều là tốt nhất chi tuyển. Kỳ thật nếu là liên hợp thất hải long cung cùng lúc ấy tam đại tông phái lực lượng, cũng không tất để địch không được, nhưng chúng châm ngòi chi kế, đều tự không hợp, làm cho hắn thế lực đại thành, còn muốn ngăn cản đã muốn là tới không kịp. Lúc ấy nếu không ý ngoại, phu thế bà nhất thống thiên hạ, đã thành kết cục đã định. Nhưng vào lúc này, tam toàn chân nhân xuất quan, được xưng chiếm được gần long truyền thừa, một trận chiến chân long. 10 ngày đánh nhau chết sống, phu thế bà thân vẫn thiên hạ đại loạn. Sau lại mới có thất hải long cung tiêu diệt cùng kim thủ hội quật khởi, sau đó lại là thiên môn thượng vị, đương kim loạn cục, truy bản đi tìm nguồn gốc, đều có thể ngược dòng đến phía sau. Phù Bình thương sinh là phù thế bà hậu nhân chuyện này, căn bản là không ai nghĩ đến quá. Hai người sở bày ra võ công hoàn toàn bất đồng, phong cách hành sự cũng đại không phân loại, khi cách 2.000 dư năm, ai có thể nghĩ vậy cái mặt trên đi. Kỳ thật nếu là phong tử nhạc lúc này đây mang Bạch Viên qua thiên ngoại thế giới, đã biết phù tiên tụ là phù bình thương sinh muội muội, hoặc là có thể đoán được này nhất trương. Hòa Nhật thần phủ nắm giữ thiên hạ bí tân, Hộc Phi Dương tài năng một ngụm nói toạc ra, làm cho tứ đại tông sư rất là kinh ngạc. Thì ra là thế, trách không được lão nạp luôn cảm thấy phù thí chủ có một cỗ bất bình khí, ta nguyên tưởng rằng là nguyên tự tổ tiên liệt Phật bị giết việc, không nghĩ tới. Cũng là đến từ 3.000 năm trước phù thế bà. Khổ hạnh đầu đà tiếp chắp đầu, đã biết này nhất chương sau, cảm thấy hiểu rõ, Phù Bình thương sinh đủ loại không thể tưởng tượng cử chỉ, cũng còn có hiểu biết. Theo liệt Phật bắt đầu, kinh phù thế bà tới Phù Bình thương sinh, vạn năm trong lúc đó, phù gia nhất mạch mục đích thực minh xác, vì tranh đoạt trên đời này chân long vị. Có lẽ lúc trước liệt Phật buông xuống, đem cao thâm võ học truyền cho nhân loại, đánh cho chính là như vậy một cái chủ ý. Nếu là như thế này, lúc trước tứ đại đệ thủ, như sát sư phụ sự tình, có lẽ cũng là còn có hiểu biết. Như vậy nay phong hộ pháp chống lại phù bình thương sinh, chính là 3.000 năm trước trận chiến ấy kéo dài lạc. 3.000 năm trước, tam toàn chân nhân được đến ẩn long truyền thừa, cùng chân long phù thế bà và một trận chiến, đem giết chết, ngạnh sinh sinh đem chân long khí vận tha 3.000 năm. Nay 3.000 năm sau một trận chiến, ngay tại hôm nay. Như vậy nói đến, phong hộ pháp cũng không phải toàn vô cơ hội. Vân Úy Tuyết tinh nhãn sáng ngời. Hừ. Hộc Phi Dương hừ lạnh một tiếng, hắn là phong tử nhạc thủ hạ bại tướng, trong lòng hận ý cực đùng, tuy rằng cũng không hy vọng phù bình thương sinh độc bá, nhưng khẩu khí lại thật là chán ghét, hắn có thể có cái gì cơ hội. Chân long khí vận, chấm 3.000 năm bùng nổ, đồng bột vô cùng, ẩn long muốn tưởng tái ngăn cản một lần, kia đã có thể khó khăn. 3.000 năm trước, chân long sơ khởi, tuy rằng thế không thể đường, nhưng rốt cuộc chưa từng thành thủ. Phù thế bà cũng không từng luyện thành thiên thượng bạch ngọc kinh, 5 tầng 12 thành võ công. Mà khi đó tam toàn chân nhân cũng là bị vây cao nhất, hắn ở được đến ẩn long truyền thừa đứng đầu. Cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ tông sư, được ẩn long truyền thừa sau, nghiền ngẫm nhiều năm, lại lô hỏa thuần thanh, tuổi cũng muốn so với phù thế bà lớn rất nhiều. Tại đây loại tình huống dưới, chân long khí vận chưa chừng, thế này mới bại trận, ôm nỗi hận mà chết. Mà nay tình huống cũng là hoàn toàn ngã lại đây. Phù bình thương sinh, xúc tích thâm hậu, luyện thành thiên thượng bạch ngọc kinh, 5 tầng 12 thành võ công. Cơ hồ đã muốn thị sử cho nhân sinh cao nhất. Phong tử nhạc lại chỉ phải hơn 20 tuổi, tuy rằng quật khởi nhanh chóng, nổi bật chính kính, nhưng dù sao thời gian còn thấp, đạt được cẩn long truyền thừa sau, cũng không có nhiều lắm thời gian tu hành. Như vậy tình hình, làm cho người ta như thế nào tin tưởng hắn có thắng lợi cơ hội. Chân long cửu thiên cao tường, ẩn long lưỡng lự bi tê, này tựa hồ là thiên địa số mệnh đâu. Hộc Phi Dương nhìn phong tử nhạc, trong miệng ác độc nói xong. Chương 812, trong thiên địa thứ 2 chí lý. Phong tử nhạc chính mình cũng chưa nghĩ vậy nhất cha, nay nghe phủ bình thường sinh ngôn, thế này mới hồi tưởng khởi cửu thiên thần long cùng bạch viên lời nói. Ẩn long truyền thừa, không chỉ có là võ học truyền thừa, càng nhiều là một loại thiên địa số mệnh truyền thừa. Chân long ở thiên. Lâm giá cho mọi người phía trên, duy nhất khả cùng chi chống lại, chính là bay lên vũ nội, tiêu sái tự nhiên ẩn long. Bất quá ẩn long số mệnh, nhưng không cách nào đột phá chính mình mệnh cách, không thể hóa thân mà cao tường phía chân trời. Này cũng là vì cái gì cửu thiên thần long, đến bây giờ vẫn như cũ bị thất thải tường vân trói buộc nguyên nhân. Ở phong tử nhạc đạt được ẩn long truyền thừa sau, cửu thiên thần long ân cần dặn dò, hy vọng hắn có thể trở thành đột phá mệnh cách ẩn long. Cũng đưa hắn cứu ra bị nhốt ở vân trung quẫn cảnh. Phong tử nhạc vẫn đều không có đầu mối, có này ẩn long truyền thừa sau, tựa hồ cũng không phát sinh tương quan việc, chính là ẩn ẩn có thể cảm giác được số mệnh lưu động. Cho đến hôm nay, phù bình thương sinh lấy chân long thân, cao tưởng cửu thiên, cũng kích phát rồi phong tử nhạc ẩn long truyền thừa, hai người rằng co, hắn trên người số mệnh, mới hoàn toàn bị kích phát đi ra. Đối mặt thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành quỷ dị võ học, nếu không có ẩn long truyền thừa, thật đúng là không thể ngăn cản. Hôm nay chi cơ, chính là đột phá ẩn long số mệnh là lúc sao. Phong tử nhạc phúc trí tâm linh, trong lòng một mảnh trong sáng. Phù bình thương sinh, ngày đó tam toàn chân nhân có thể thắng được của ngươi tổ tiên. Hôm nay một trận chiến, ta cũng sẽ cho ngươi chân long mộng thoái. Hắn cầm chuôi kiếm, xa xa chỉ vào phù bình thương sinh. Rõ ràng, phù bình thương sinh thứ quát một tiếng, bàn tay vừa lật. Thân hình biến ảo, thiên địa trong lúc đó, có ngũ sắc kim hoa đều mà truy, lại có hoàng trung đại lữ tiếng động, động bên thai tế, nhìn qua như cửu ngũ chí tôn, vừa mới nâng tay nhấc chân đều là chấn động thiên địa. Đây là thiên thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành võ công diệu dụng chỗ, thân hóa thiên đỉnh, sinh tử đại sự, một lời mà quyết, gì một lần ra tay, đều có thần thánh chí tôn vô thượng hương vị. Ngay cả đối thủ võ công cùng với tương đương, nhưng bị này khí thế sợ kinh sợ. Căn bản là không thể ngăn cản. Một trường chụp đến, trừ bỏ bàng bạc cự lực ở ngoài, còn có lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân uy áp cùng nhau đánh út lại, cho dù là tông sư cao thủ cũng khó miễn hội cảm thấy hai chân như nhũn ra, phải có quỳ gối quỳ xuống xúc động. Vây xem người đều có thể cảm giác được loại này khí cơ biến hóa, trừ bỏ tứ đại tông sư số ít cao thủ ở ngoài, kia 3 vạn nhiều người, ở tiết lộ đi ra chân long khí tức dưới đứng thẳng không xong, tính cách cứng cỏi điểm, hoặc có thể miễn cưỡng sừng sững không diêu, hơi chút tâm tính không chừng sẽ tê liệt ngã xuống ở. Màu trắng quang quyển bên ngoài, hơn 3 vạn người, đúng là hô lạp lạp quỳ xuống nhất đại phiến. Thật đáng sợ võ công. Vân Úy Tuyết mở miệng sợ hãi than, này chính là tiết lộ đi ra khí cơ, liền như thế đại uy lực. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến, ở Phù Bình Thương Sinh đối diện Phong Tử Nhạc hội đã bị như thế nào áp lực. Cũng chỉ có Phong Tử Nhạc, tài năng vẫn đang đứng ngạo nghệ cho thủ. Ngạo khiếu thiên gian, một kiếm khinh vương hầu. Chân long giáp mặt có năng lực như thế nào, Phong Tử Nhạc tâm tình trong sáng thể ngộ ẩn long tiêu diêu tự tại, ngông nên bong bong cảnh giới, ngay cả là nhất giới chân long, cũng vô pháp làm cho hắn quỷ gối. Kia thật lớn uy áp đối hắn, hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn vững vàng đứng ở tại chỗ, áo trắng y chiêu tung bay lập tức thanh đồng cổ kiếm, lẳng lặng nhìn Phù Bình Thương Sinh một trưởng chụp đến, cũng không có nóng lòng ra tay. Phù Bình Thương Sinh bàn tay đã muốn hóa thành thuần nhiên xanh ngọc, trong suốt trắng nón vọng chi không giống huyết nhục chi khu, ở nhu hòa bạch quang chiếu rọi dưới, ở mặt ngoài hiện lên một tầng huỳnh quang, có một loại bán trong suốt cảm giác. Vô tình chi đạo tu tới đỉnh núi, chẳng những là lòng người vô tình, như ngọc băng thanh, thậm chí ngay cả huyết nhục chi khu cũng muốn hóa thành bạch ngọc, đây đúng là thiên thượng bạch ngọc kinh, 5 tầng 12 thành này một môn võ công đại thành cao nhất biểu hiện. Nay này một trưởng chủ đến, quy tích trực lai trực hứ, toàn không xinh đẹp, cũng là mang theo không thể nghịch thiên địa chi lý. Một loại cảm giác này, cùng sở cuồng nhân quyền lộ, còn có sở bất đồng. Sở cuồng nhân thiên ý chi quyền, nghịch thiên chi quyền, diệt thiên chi quyền, nhân quả chi quyền, cố nhiên cũng đều là mang theo thiên ý uy nghiêm, nhưng càng nhiều là một loại anh hùng bi thương cùng hào hùng, một quyền oanh ra, hào hùng vạn trượng, thiên địa lâm vào một phần. Đây là anh hùng quyền pháp. Anh hùng tất nhiên đa tình. Mà Phù Bình Thương Sinh bất đồng, thiên thượng bạch ngọc kinh, 5 tầng 12 thành, vốn chính là vô tình đạo cao nhất, chiêu thức của hắn lạnh như băng không có một tia nhân tình vị, thật giống như là không thể nghịch chuyển, toàn không đồng tình tâm thiên đạo biến hóa. Đây là kiêu hùng võ công. Kiêu hùng tất nhiên vô tình. Phong Tử Nhạc tại đây ngắn ngủn vài năm bên trong, kinh nghiệm này hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, trong lòng lại cảm xúc rất nhiều. Nay gặp này Bạch Ngọc Bàn một trưởng chụp đến, hắn trong lòng, cũng không từ nhớ tới sở cuồng nhân quyền đầu. Hắn kiếm đạo đường, đúng là tại đây những người này tôi luyện ở dưới, càng su thành thục, hắn lắc lắc đầu, khẽ cười một tiếng, thân kiếm hoành lược, phong đương này một trưởng lai lịch. Đang đang, thanh đồng cổ kiếm cùng Phù Bình Thương Sinh bàn tay ở chung, chỉ nghe kim trúc va chạm tiếng động vang lên, liền như lưu ly chấn động, thanh âm dễ nghe, bất quá hai người cũng là đều tự thét lớn một tiếng, lui hai bước. Chân long lần long, khi cách 3.000 năm sau, lại giao thủ. Một kiếm một trưởng, cân sức ngang tài, ai cũng không làm sao được ai. Nam Cung Mẫn trong mắt, toát ra ngạc nhiên mà mong được quan mang, Hộc Phi Dương sắc mặt tâm trầm, không nói được một lời, mà tứ đại tông sư còn lại là lộ ra lại là vui sướng, lại là lo lắng loại xác. Vừa rồi ở trên trời Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành tử tự nhất quyết phía trên, Phong Tử Nhạc chưa kịp chống cự, liền bị thương trở ra, vốn tất cả mọi người nghĩ đến trận này so đấu đến nơi đây nên đã xong, thậm chí, ở để tâm Phong Tử Nhạc sinh tử. Nhưng là hiện tại, tình hình lại bất đồng. Tuy rằng Phong Tử Nhạc bị vây thủ thế, tất cả mọi người là cao thủ nhìn xem rõ ràng, biết hắn đúng là vẫn còn hạ xuống hạ phong, nhưng là cũng không giống vừa rồi như vậy, làm cho người ta tuyệt vọng. Ẩn Long truyền thừa, quả nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Ẩn Long chân long, đối kháng liên tục cho vũ trụ sáng sinh là lúc, thẳng đến thiên địa hủy diệt, hết thể quy về hư vô phía trước, loại này đấu tranh, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp đình chỉ. Đại bộ phận thời điểm, chân long đều có thể đủ áp chế Ẩn Long, phóng lên cao. Nhưng là, Ẩn Long vẫn như cũ có cùng chân long đối kháng tiền vốn, vô luận thế nào một lần, vô luận làm sao chân long Ẩn Long chi chiến, cũng không hội đơn giản, cũng sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại. Cho rằng Phong Tử Nhạc hội dễ dàng thất bại, thật sự là nói còn quá sớm. Hảo! Phù Bình Thương Sinh cười lớn một tiếng, ở một trận kim trúc vang lên trong tiếng, cổ trưởng thu hồi, lại là khinh phiêu phiêu đánh ra tả trưởng, quần áo làm phong, tung bay phần phật, vẫn là nhất phái thống lĩnh thiên địa, xa ta này ai thái độ. Hắn cũng không bởi vì này một trưởng bị Phong Tử Nhạc đỡ mà nổi giận, thậm chí, thể hiện không ra cái gì có cảm tình phản ứng, chính là liên tục một trưởng đánh ra, giống như là khổng lồ đáng sợ này triều tịch. Trung sông hội đại đê bình thường. Đây là trong thiên địa, hủy diệt hết thể lực lượng, đây là vô tình lực lượng. Hết thể hữu tình, hết thể có tự, trung đem băng thoái, hóa thành vô tình, hóa thành vô tự. Đây là trong thiên địa thứ hai đại chí lý. Nay cũng là thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, năm tầng 12 thành này một môn võ học trung tâm tinh lâu chỗ. Chương 813, ngươi hội nhận thua sao? Mặc ngươi rất mạnh, vạn vật trung đem suy sụp, cho dù là trong sáng thấu triệt như lưu ly, cũng chạy không thoát thiên nhân ngũ suy kết cục. Ở ta thiên thượng Bạch Ngọc Kinh bao phủ dưới, Phong Tử Nhạc, ngươi có năng lực chống được bao lâu? Phù Bình Thương Sinh lên tiếng thét dài, trường ảnh liên hoàn, tuy rằng mỗi một trường đều bị Phong Tử Nhạc kiếm quang bức hồi, nhưng mỗi một trường lực lượng, tựa hồ đều ở dần dần tăng cường. Phong Tử Nhạc biết loại cảm giác này cũng không chuẩn xác. Trên thực tế, cũng không phải Phù Bình Thương Sinh trường lực ở tăng cường, mà là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của chính mình ở dần dần suy nhược. Nay quá trình cũng không mau, cũng không rõ ràng, nhưng Phong Tử Nhạc thần thức nội liễm, Nhật Nguyệt Triều Tịch quyết tăng cường thần hồn, bước vào phá hư cao nhất sau, càng ngưng tụ nguyên thần, đối lực lượng của chính mình cực kỳ rõ ràng. Hắn vẫn là đối lực lượng của chính mình nắm trong tay tinh tế tỉ mỉ, gì một chút lực lượng biến hóa đều có thể đủ cảm giác. Hiện tại tình hình, cũng là vô luận hắn ngưng tụ khởi bao nhiêu lực lượng, đều là ở thong thả trôi qua bên trong. Liên như đồng hồ cát, tuy rằng trôi qua thong thả, nhưng một chút, chậm rãi thay đổi. Loại này mất đi nắm trong tay cảm giác, làm cho hắn tâm sinh cảnh giác. Phù Bình Thương Sinh này một môn võ công, thật sự là Phong Tử Nhạc bình sinh sở không thấy, thực xưng được với là kỳ công tuyệt nghệ. Thiên hạ chí lý, chớ quá như thế. Phong Tử Nhạc, người võ công cường thịnh trở lại như thế nào thắng thiên chi lý? Một khi đã như vậy, còn không bằng sớm nhận thua, ăn ít chút đau khổ. Theo Phù Bình Thương Sinh ra tay, hắn thân như lưu ly bạch ngọc, tản ra kim xẻ hào quang, nhìn qua đúng như thần linh bình thường. Hắn một bên xuất trưởng, một bên mở miệng, ý đồ tan rã Phong Tử Nhạc tâm trí. Phu môn chủ, bắt đầu thời điểm, ngươi nhưng là nói tử chi nhất pháp, một chiêu có thể muốn ta tính mệnh, hiện tại nếu ta còn sống, nói cách khác ngươi đối này võ công tin tưởng, vị tất liền nhất định chuẩn xác. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt mỉm cười, tuy rằng bị kia lưu ly trưởng ảnh vây ở trong đó, dần dần bị áp chế, nhưng vẫn đang chấn định như trước, kiếm quang không rời thần chu tam tức, tận lực giảm bớt lực lượng trôi qua. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, năm tầng 12 thành, miệng vàng lời ngọc, đoạn tẫn sinh tử. Thiên địa thứ hai đại chí lý, quả nhiên đúng rồi. Hộc Phi Dương mặt lãnh liệt, lắc đầu không chỉ. Thiên hạ thứ hai đại chí lý. Vân Úy Tuyết ngẩn ra, tò mò truy vấn. Hừ, đây là một người ngông cuồng lời nói, Newton toan lấy nhất ra chi ngôn, phán đoán suy luận thiên hạ mọi sự vạn vật quy luật, cái gọi là thiên địa vạn vật giai hội suy sụp. Là hắn suy luận đi ra thiên hạ thứ hai điều chí lý, những lời này truyền lưu thầm quảng, mới có thể bị có người trích dẫn. Này thiên thượng Bạch Ngọc Kinh võ công, đúng là đem này cái gọi là chí lý, hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài võ công. Hộc Phi Dương mặt không dự, tựa hồ là đối việc này cũng không nói lên hứng thú. Mọi sự văn vật, đều đã suy sụp, như vậy quái dị võ công, phong hộ pháp muốn như thế nào ứng phó. Tuy rằng là ở bạch sắc quang quyển ở ngoài, nhưng ở đây này đó cao thủ, ánh mắt không kém, tự nhiên có thể thấy rõ ràng nay Phong Tử Nhạc vị trí hoàn cảnh xấu. Nay thiên thượng Bạch Ngọc Kinh võ công, đối tự thân tiêu hao quá nhiều, trên thực tế, hắn chính là lấy tự thân hóa thành vô tình, lấy lưu ly Bạch Ngọc thân, đến ngăn cản suy sụp đã đến. Ở hắn võ công phát động là lúc, ở thiên thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành bao phủ trong phạm vi, hết thảy vạn vật đều ở suy sụp bên trong, trên thực tế. Liền ngay cả chính hắn lực lượng cũng đồng dạng ở chậm rãi trôi qua, chính là bởi vì hắn tự thân lưu ly bạch ngọc thân, có thể chỉ hoãn suy sụp thôi. Như vậy võ công, phát động một lần, thương mình một lần. Đối người vô tình, đối mình lại vô tình, tố lấy mới khả xưng là vô tình đạo cao nhất. Chúng ta nếu là ở Phù Bình Thương Sinh đối diện, toàn không ngăn cản đường sống. Cho dù là Hộc Phi Dương, không thừa nhận cũng không được sự thật này. Trên thực tế làm lúc ban đầu tử tự nhất quyết, ở đây mọi người, bao gồm Nam Cung Mẫn cùng Hộc Phi Dương ở bên trong, đều khó có thể ngăn cản, khả năng sẽ bị này quỷ dị võ học dây sắt đương trường. Đương nhiên lấy như vậy thủ đoạn giết chết một vị đứng đầu cao thủ, Phù Bình Thương Sinh tự thân cũng muốn đã bị thật lớn phản vệ, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng tưởng không đến gì biện pháp đến chống đỡ. Phong Tử Nhạc dựa vào ẩn long truyền thừa, chặn tử tự nhất quyết, nhưng nay vạn vật suy sụp, lại cho dù là ẩn long cũng vô pháp ngăn cản. Nếu là những người khác đối mặt Phù Bình Thương Sinh, cho dù là may mắn tránh được tử tự nhất quyết, nhưng tại đây loại suy sụp tuyệt cảnh bên trong, cũng là một chút cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Phong Tử Nhạc có thể có biện pháp gì đến ứng đối này quỷ dị võ học? Nếu là không có cách nào, tiểu tử này hay là muốn bị chậm rãi tha chết? Nam Cung Mẫn mặt căng thẳng, nàng vẫn đều ở chú ý chàng nội tình hình, nhìn đến lúc này, nhíu mày lắc đầu. Không thể tưởng được Phù Bình Thương Sinh thế nhưng hội đánh đến trình độ này, này vạn vật suy sụp chi chí lý, một khi thi triển ra, đôi chính mình ảnh hưởng cũng là thật lớn. Tuy rằng nói hắn tu luyện Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh 5 tầng 12 thành phương pháp, hóa lưu ly Bạch Ngọc Thân, nhưng lực lượng trôi qua cùng suy sụp, vẫn là không thể tránh cho. Hắn niên kỷ đã muốn thực lão, cho dù là đối với một tông sư cao thủ, bước vào tụ thiên cảnh giới võ giả mà nói, cũng đã muốn là phi thường già đi. Ngàn dư năm qua, hắn võ công không ngừng tăng trưởng, nhưng hắn tự thân già cả nhưng cũng là không thể ngăn chặn. Tại đây loại tình huống giới, Phù Bình Thương Sinh vẫn đang là ở dùng như vậy hại người hại mình võ công, xem ra đối ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, thật sự là tình thế bắt buộc. Kỳ thật ở đạt được ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm phía trước, hắn đã muốn bước vào tụ thiên cảnh giới, cho dù không thể đạt được xuất sắc, dựa vào Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh này một bộ võ công, ở tụ thiên cảnh giới sơ cảnh, cũng khó có địch thủ. Ở tinh hà bí cảnh bên trong, hắn vẫn như cũng là một thật lớn uy hiếp. Nhưng là thực hiển nhiên, Phù Bình Thương Sinh không tiếc thương đến chính mình, cũng muốn còn hơn Phong Tử Nhạc, đạt được thất tinh phong ấn chi chiến xuất sắc hắn chú ý gì đó, hiển nhiên cũng không gần là tinh hà bí cảnh. Xem ra hôm nay chân long vị, hắn thật sự là tình thế bắt buộc. Nam Cung Mẫn hiểu được làm Phù Bình Thương Sinh mà nói, chân long vị cùng tinh hà bí cảnh bên trong kia kiện này nọ, rốt cuộc cái nào càng thêm trọng yếu, cũng không nhất định có thể đủ phân rõ. Hắn làm ra gì lựa chọn đều có thể lý giải, chính là hắn như thế coi trọng chân long vị, kia đối với Phong Tử Nhạc mà nói, còn có chút phiền toái. Nếu lấy Nam Cung Mẫn ý tứ, tốt nhất Phong Tử Nhạc có thể nhận thua, nói như vậy, bảo trì tốt nhất trạng thái, ở tinh hà bí cảnh bên trong cùng nàng liên thủ, bọn họ lấy được kia kiện này nọ cơ hội rất lớn. Tiểu tử, ngươi hội nhận thua sao? Nam Cung Mẫn nhìn Phong Tử Nhạc, mày càng nhanh. Nếu là ngươi có thể giúp ta lấy được tinh hà bí cảnh vật, ta đưa cho ngươi ưu việt, tuyệt đối không phải ít cho này thất tinh phong ấn xuất sắc tưởng thưởng ngươi cũng không nên hồ đồ. Nam Cung Mẫn thì thào tự nói, lén lút nắm chặt quyền đầu. Chính là trong sân tình hình, cũng là hoàn toàn cùng nàng mong muốn bất đồng. Phong Tử Nhạc thân chu kiếm quang đại thịnh, hắn chẳng những không có lùi bước nhận thua ý tưởng, ngược lại là toàn lực lấy kháng, tại đây thời điểm tựa hồ cũng là thi triển ra toàn lực. Cuối cùng liều mạng. Hắn đang làm cái gì? Nam Cung Mẫn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phong Tử Nhạc trên người tận trời kiếm khí, phát ra gần như ngâm hô nhỏ. Chương 814, Kiếm Chi Thần, Vĩnh Không Nói Bại. Không nói bại. Theo Phong Tử Nhạc thượng một lần nhân sinh bên trong, cầm chuôi kiếm bắt đầu, hắn còn có như vậy kiên định ý chí. Cho dù là trọng sinh một lần, bù lại kiếp trước đủ loại tiếc nuối, loại này tinh thần hắn còn chưa có không có buông tha cho quá. Thất tinh phong ấn chi chiến phát triển đến bây giờ tình trạng này, thậm chí đến cuối cùng có 3 vị tụ thiên cấp bậc cao thủ tranh đoạt ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm, mà Phù Bình Thương Sinh lại bày ra xuất siêu nhân nhất đẳng thực lực. Nam Cung Mẫn ý tứ, hắn cũng hiểu được. Vị này theo tinh hà rộng lớn chung đến thần bí nữ tử, có khác sở đồ, đối tinh hà bí cảnh bên trong gì đó phi thường coi trọng, nàng muốn là Phong Tử Nhạc có thể bảo tồn thực lực, không cần cùng Phù Bình Thương Sinh tử khái. Nhưng kiếm trong tay, lại há có thể không hoàn toàn toàn lực trở ra. Phong Tử Nhạc kiếm đạo sẽ không là thoái nhượng cùng lấy hay bỏ kiếm đạo, mà là lâm khó mà lên, bất khuất không lùi kiếm đạo, gặp được mạnh mẽ đối xuất kiếm phía trước, hắn quả thật hội cân nhắc cùng suy tính nếu đi ra kiếm sau, cũng là phải muốn chiến mà thắng chi. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, 5 tầng 12 thành tuyệt thế võ công, quả thật là làm cho người ta sợ hãi, loại này trôi qua cùng suy sụp cảm giác, là mọi người sợ hãi chi nguyên. Không thể ngăn cản, cũng vô pháp lao đi, tựa như không thể thay đổi thủy triều lao đi trên bờ cắt chữ viết. Tại đây loại giống như thời gian uy lực trước mặt, đại đa số mọi người hiểu ý kinh run sợ, căn bản không có phản kháng dũng khí. Nhưng Phong Tử Nhạc cũng là bất đồng. Vô luận đối mặt rất mạnh đối thủ, khi hắn kiếm ra khỏi vỏ là lúc, hắn trong lòng cũng chỉ dùng một thanh âm ba tháng. Lục lực cầu thắng, kiếm ra không hối hận. Tại kia vô hạn suy sụp lực, đưa hắn tay chân toàn bộ vây khốn thời điểm, Phong Tử Nhạc trong lòng linh quang chợt lóe, cũng là theo bản năng, toàn lực xuất kiếm. Kiếm khí tận trời. Chỉ thấy hắn trên người kiếm quang, phóng lên cao, thẳng sắp tận trời. Kia đầy trời mà đến bao phủ lực lượng, đúng là bị hắn giải khai một lỗ hổng. Cho dù là Phù Bình Thương Sinh thi triển Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh này một môn võ công thời điểm. Thân như lưu ly, vô cấu vô tịnh, vô tình đạo cao nhất, lúc này nhưng cũng là nhịn không được sắc mặt kinh nghi, trong miệng nhẹ nhàng mà di một tiếng. 3. Cùng lúc đó, ở Đông Hải Đại Lục cực bắc nơi. Sa mạc. Ánh nắng táo liệt, sóc phong phi dương. Tinh tế sắc lẹm ở trong gió phấp phới, Sở Cuồng Nhân vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhất liếm, nhắm mắt lại cảm thụ được sa mạc hơi hơi hàm vị. Cổ Tập Nhân nhẹ theo ở hắn phía sau, ở hai người bọn họ sau lưng, để lại nhất dài xuyến dấu chân. Thẳng đi. Theo cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến sau, Sở Cuồng Nhân vẫn là ở Đông Hải trên đại lục hành tẩu, hắn vô sân vô hỉ, vẻ mặt trầm tĩnh, cũng chỉ có tối hiểu biết hắn Cổ Tập Nhân. Hiểu được hắn là ở hiểu được võ đạo vô thượng cảnh giới. Đã muốn một năm có thừa, Sở Cuồng Nhân vẫn chưa ra tay, thậm chí hắn đều không có tái đụng vào cùng võ đạo tương quan việc. Hải giác thiên ngai một trận chiến, oanh truyền thiên hạ, Sở Cuồng Nhân không có đi. Vạn tái sơn nguyệt lậu thai so kiếm. Đại biểu cho trong truyền thuyết ngự kiếm bắt pháp xuất thế, Sở Cuồng Nhân cũng không có đi. Hắn chính là tịch mịch tìm kiếm chính mình võ đạo, ở gì thời điểm. Cũng không từng lệch khỏi quỹ đạo chính mình cất bộ. Cổ Tập Nhân không biết chính mình chủ nhân võ công lại tiến cảnh đến loại nào bộ, nhưng hắn có thể cảm giác được đến, Sở Cuồng Nhân khí thế, ở hắn từng bước một về phía trước rào bước tiến lên thời điểm cũng từng bước một ở tăng lên. Tuy rằng nhỏ bé, lại chưa bao giờ đình chỉ. Động nhiên trong lúc đó, Sở Cuồng Nhân dừng lại cất bộ. Hồi đầu, hắn như đá cẩm thạch điêu khắc bình thường kiên cường hai gò má thượng cũng không biểu tình. Chính là ánh mắt bên trong, có một loại thâm thúy hàn ý. Hắc sắc áo choàng ở sóc phong bên trong bay phất phới. Chủ công, người là đang nhìn. Cổ Tập Nhân giật mình, hắn theo Sở Cuồng Nhân ánh mắt, giống xa xa nhìn lại chỉ thấy một cái yêu ớt tơ nhện ánh sáng, phóng lên cao. Cao đến phía chân trời. Hoa là cái gì? Loại cảm giác này, làm cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc, Cổ Tập Nhân trong lòng vừa động. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra một tia ấm áp ý cười. Hắn quả thật là ở cười. Cổ Tập Nhân ở Sở Cuồng Nhân bên người nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua hắn lộ ra như vậy biểu tình. Hắn trong lòng vừa mừng vừa sợ, hỏi, là tiểu thiếu gia. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, nhìn kia một đạo bạch sắc ánh sáng, có chút đăm chiêu. Cổ Tập Nhân lắc đầu thở dài, cũng chỉ có tiểu thiếu gia mới có như vậy cương liệt khí thế, tính tính ngày. Nay hẳn là vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỷ thí chi kỳ, có thể đem tiểu thiếu gia bước đến nước này, chỉ sợ chỉ có kia được xưng thiên hạ thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh đi. Sở Cuồng Nhân khẽ cau mày, ánh mắt bên trong tựa hồ là thật nhiều khinh thường ý. Ngày đó cùng tiểu thiếu gia một trận chiến chủ công, còn không phải kia Phù Bình Thương Sinh đối thủ Nga. Cổ Tập Nhân biết Sở Cuồng Nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, không khỏi mỉm cười. Bọn họ chủ tớ hai người ở trung thẩm. Cổ Tập Nhân tuy rằng đem chủ nhân cho rằng thần bình thường sùng kính, nhưng cũng sẽ không nịnh nọt, có cái gì nói cái gì, thẳng thắn. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ chủ tớ trong lúc đó, mới có thể một chút ngăn cách đều không có, hoàn toàn biết đối phương tâm ý, Cổ Tập Nhân tài năng đảm đương Sở Cuồng Nhân người phát ngôn. Ngày đó Sở Cuồng Nhân, tiến vào thiên ngoại thế giới thời gian còn thiếu, tạm thời còn không phải Phù Bình Thương Sinh đối thủ, điểm này, không cần không dám nói. Nhưng là. Hiện tại đâu? Cổ Tập Nhân cũng không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được, Sở Cuồng Nhân cũng không cho rằng chính mình thất bại cấp hiện tại Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc. Đối với võ đạo phán đoán, Sở Cuồng Nhân thật sự rất ít xảy ra sai. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Cuồng Nhân quay lại đầu, hướng tới kia bạch khí tận trời phương hướng, cất bước mà đi, cước bộ thật lớn, rơi xuống đất là lúc, cắt vàng bay lên, để lại thật sâu dấu chân. Đi trở về. Cổ Tập Nhân cười cười, nhẹ theo ở hắn phía sau, cũng là, nếu tiểu thiếu gia đều đã muốn sải bước đi tới, chủ công nay cũng không thể dừng ở người sau, đến tình trạng này, cũng nên đi xem. Một chủ một phó, nhìn qua đi được cũng không mau, nhưng là trong nháy mắt trong lúc đó, liền mất đi bóng dáng. khổng lồ sa mạc bên trong, chỉ để lại một mảnh từ từ cắt vàng. 3. Phong Tử Nhạc trong lòng, một mảnh trong sáng, toàn không tạp nghiệm, xuất kiếm là lúc, khí hướng tinh hà. Hồi lâu chưa từng sử dụng tinh hà kiếm pháp, ở trong tay hắn bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Này một môn kiếm pháp cùng khắc kiếm chiêu bất đồng, Phong Tử Nhạc đã sớm phát hiện, nếu là thuận cảnh bên trong, thi triển ra này một đường kiếm chiêu trong lời nói, thường thường vô kỳ, căn bản không có gì đặc thủ chỗ. Tinh hà kiếm pháp, căn bản chính là nghịch cảnh hạ phong bên trong, sử dụng liều mạng kiếm chiêu. Đúng là một cỗ bất khuất ý, chống đỡ này kiếm chiêu uy lực, áp bách càng mạnh, này kiếm pháp uy lực cũng lại càng lớn. Chỉ cần có thể lấy mạng sống cùng dũng khí, ngăn cản trụ như sơn hải bình thường áp lực, bán ngược mà ra, này kiếm chiêu khí hướng tinh hà, không người mà khi. Tinh tu tinh thần lực, câu thông vũ trụ, ở thật mạnh áp bách dưới, trong ngực bị đè nén cùng gốc áp, hóa thành một cỗ tận trời khí, phát ra mà ra, đây mới là tinh hà kiếm khí, khí hướng tinh hà chi cảnh bí mật. Đây là chương 815, khí hướng tinh hà, đột phá mệnh cách. Hai canh. Nay Phong Tử Nhạc, rốt cuộc còn có bao nhiêu con bài chưa lật. Hộc Phi Dương cũng là lại đố vừa hận, không khỏi thất thanh cao kêu, ngay cả mặt mũi đều vằn mèo. Tinh hà kiếm pháp. Hòa Nhật thần phủ truyền thừa, đối này một đường đặc thù rõ ràng kiếm chiêu, tự nhiên là như sấm bên tai. Tinh hà kiếm khí, cho dù là ở tinh hà thế giới bên trong, cũng là lừng danh đã lâu kiếm chiêu, truyền thuyết bên trong, tinh hà thánh hoàng La Đức, chính là tu luyện này tinh hà kiếm pháp, đạt tới phá diệt tinh thần chi cảnh, ở tinh hà thế giới bên trong, có thể coi một phương hào hùng. Tuy rằng này một đường kiếm pháp không xem như bí truyền, ở tinh hà thế giới bên trong truyền lưu thầm quảng, nhưng tu luyện gian nan, đại bộ phận người ngay cả cửa thứ nhất khí hướng tinh hà chi cảnh đều không thể bước vào. Nay trong đó, thậm chí không hề thiếu tụ thiên cao thủ, đều chết sống không thể này môn mà vào. Nếu không có kiên nghị ý chí cùng cường đại thần hồn, căn bản không có khả năng tu luyện như vậy kiếm chiêu. Thiên ngoại thế giới như vậy hoang vắng chỗ, như thế nào sẽ có tinh hà kiếm khí truyền lưu? Phong Tử Nhạc lại như thế nào hội luyện được thành? Ta như thế nào cảm thấy? Phong kiếm thần con bài chưa lật còn không chỉ này đâu. Một bên Chu Đại Thường nói nhỏ, nhìn Phong Tử Nhạc, đầy mặt yêu thích và ngưỡng mộ sắc, nếu có một ngày, ta lão Chu cũng có như vậy vì Phong thì tốt rồi. Còn có thể có cái gì con bài chưa lật? Cái gì con bài chưa lật cũng không khả năng thắng thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Hộc Phi Dương giận cấp hỏng, hướng tới Chu Đại Thường giống giận, Chu Đại Thường một cái run run, rụt lui đầu, không dám nói sau. Kỳ thật hắn đoán được nhưng thật ra đúng vậy. Phong Tử Nhạc cho tới bây giờ, vẫn đang không dụng ra hắn cuối cùng con bài chưa lật. Vô danh kiếm pháp, phong ấn đến nay. Từ bước vào phá hư cảnh giới sau, hắn rồi đột nhiên phát hiện, vô danh kiếm pháp uy lực tăng lên vài lần, nhưng đồng dạng, đối thân thể tổn hại lại gia tăng rồi 10 lần đã ngoài. Có lẽ là vì phá hư cảnh giới thân mình chính là thoát phá lực mà đứng chân, nếu tại đây loại tình hình hạ thi triển vô danh kiếm pháp, cơ hồ là muốn đem toàn bộ thân thể băng toái. Nhất là sau lại hắn tu vi càng cao, này thương tổn phản phệ cũng lại càng lớn. Ở hồi mộng thạch trung tu luyện, thao diễn vô danh kiếm pháp, dĩ vãng đều có thể thi triển đến nửa chiêu, hiện tại là một cái thức mở đầu thân thể liền hoàn toàn băng phôi. Như vậy tình hình, hiển nhiên không thể dùng đến đối địch. Hơn nữa phá hư giai đoạn bên trong, Phong Tử Nhạc tuy rằng vẫn lấy nhược đối cường, nhưng trên thực tế thật sự không có gặp được so với chính mình mạnh hơn nhiều lắm đối thủ. Tựa như Sở Cuồng Nhân cùng Yêu Hoàng như vậy, đối hắn có áp đảo tính ưu thế đối thủ, cũng không từng gặp được, Phong Tử Nhạc cho dù muốn liều mạng, cũng phải tìm đến có thể liều mạng đối thủ mới được. Cho đến hôm nay, Phú Bình Thương Sinh Tuyệt Thế Võ Học Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh vừa ra, mới làm cho Phong Tử Nhạc cảm giác được loại này áp lực. Ở bước vào tụ thiên cảnh giới sau, hắn cảm giác được vô danh kiếm pháp lại sinh biến hóa. Nay trương con bài chưa lật, có lẽ thực đến bất đắc dĩ thời khắc, có năng lực bắt đầu vận dụng. Bất quá hắn hiện tại, tạm thời còn không dùng liều mạng. Khí hướng tinh hà một kiếm, dĩ nhiên là vãn hồi rồi không ít hoàn cảnh xấu, tuy rằng chính là một đạo kiếm khí tận trời, nhưng là ở thiên thượng Bạch Ngọc Kinh khí cơ bao phủ bên trong, giải khai một đường khe hở, áp lực xoay mình giảm. Phù Bình Thương Sinh mặt đại biến, hắn thân như lưu ly, mặt trắng bệnh, hai mắt bên trong, cũng là lộ ra kinh ngạc khôn kể thần sắc. Như thế nào khả năng? Phong Tử Nhạc được đến ẩn long truyền thừa, là hắn dự kiến trung sự, nhưng là chính hắn cũng suy tính quá, 3.000 năm đến, số mệnh lưu chuyển, lúc này đây ẩn lòng, tuyệt đối không thể giống nhau tam toàn chân nhân ngăn cản chính mình tổ tiên nhất phi trùng thiên giống nhau, đến ngăn cản chính mình. Ẩn long số mệnh, không thể đột phá, mà hắn luyện thành vạn năm không người có thể lĩnh ngộ tuyệt thế võ học thống lĩnh thiên hạ, thiên môn chi thế, như mặt trời ban trưa, một thân võ là đột phá tụ thiên chi cảnh. Như vậy tình hình, nếu hắn còn không có thể trở thành một thế hệ chân long, này thiên địa quả thực chính là mất đạo lý. Dưới tình huống như vậy, cho dù Phong Tử Nhạc lại xuất sắc, cũng chỉ có thể làm hắn đá cây chân. Ở Phong Tử Nhạc này kiếm khí tận trời phía trước, Phù Bình Thương Sinh trong lòng, vẫn đều cũng có 10 phần tin tưởng. Nhưng là, này một kiếm khí thế. Phù Bình Thương Sinh sắc mặt lãnh lệ, không quá hiểu được Phong Tử Nhạc vì sao có thể có như vậy kiên nghị cùng lực lượng. Hắn thiếu niên thành danh, nay bất quá mới 20 mấy tuổi, nghĩ đến mọi sự trôi chảy, một đường tới tụ thiên cảnh giới. Tuy rằng không biết hắn lai lịch, nhưng là có thể đoán, người này này 20 mấy năm, nhất định vẫn là bao trùm mọi người phía trên. Như vậy thiếu niên ngạo khí lang vân, bệ nghệ chúng sinh, có hắn kiếm thần quyết như vậy võ công, là theo lý thường phải làm việc. Nhưng là, hắn làm sao đến lớn như vậy hoán khí, phẫn nộ cùng áp lực, có thể thể ngộ này một chiêu kiếm pháp ý chính. Phù Bình Thương Sinh tuy rằng không biết này tinh hà kiếm pháp, nhưng là hắn ánh mắt chú đáo, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra đến, này kiếm chiêu ẩn chứa ý. Khí hướng tinh hà, dựa vào chính là trong ngực một ngụm bất bình khí. Nếu không phải kinh nghiệm nhấp nô, trong lòng trở thành phiền muộn, lại có thể nào phát ra ra chói mắt quang mang. Tiểu tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiếm chiêu quang minh, một hơi thẳng hướng tận trời, như vậy kiếm pháp, thật đúng là không có gặp qua. Phong hộ pháp còn trẻ đắc chí, võ công đến vậy cảnh giới, lại có hiền thê làm bạn, hắn rốt cuộc có cái gì không như ý qua lại, có thể thể ngộ như vậy kiếm pháp. Tứ đại tông sư cũng là đều nghị luận, nghi hoặc khó hiểu. Bọn họ đều ở nghi hoặc, Phong Tử Nhạc trong lòng cũng là một mảnh trong sáng, hai thế là người, trọng sinh mà đến, suy nghĩ một chút thượng nhất thế khổ sở cùng nhấp nô, loại này hứ động, liền đủ để thành tựu hắn bùng nổ. Cựu Thiên Thần Long lúc trước đối hắn lời nói, ẩn long ý, hắn đông nhiên có điều hiểu. Muốn đột phá mệnh cách, đột phá số mệnh, thay đổi qua lại hết thảy, đây là Phong Tử Nhạc trọng sinh mà đến, sở luôn luôn tại cố gắng sự tình. Mà thu hoạch ẩn long truyền thừa sau. Tuy rằng Cửu Thiên Thần Long nói không tỉ mỉ, nhưng là ý nghĩa hắn bắt đầu ẩn long lộ trình. Giống như là tam toàn chân nhân, từng thiên hạ vô địch, lại vẫn là không thể không ảm đạm ẩn lui, không lý trần thế bốn loại này vận mệnh không khỏi chính mình nắm trong tay cảm giác, Phong Tử Nhạc cảm thấy thực không thoải mái. Hắn sở muốn, đơn giản là muốn thay đổi hết thảy, đem vận mệnh cổ họng, ách ở trong tay chính mình. Ta mệnh từ ta không do thiên. Trọng sinh tái thế. Đơn giản vì cầu này 7 chữ mà thôi. Mặc kệ này đây hướng phát sinh quá sự tình, vẫn là thượng nhất thế chung chưa từng trải qua sự tình, đối với Phong Tử Nhạc mà nói, đều là giống nhau. Ngay tại hắn đã ngoài nhất thế tích lúc, ở thiên thượng Bạch Ngọc Kinh này tuyệt thế võ học bao phủ dưới, lấy tinh hà kiếm khí, phá tan phía chân trời là lúc, chính hắn đều có thể cảm giác được đến, này trên người số mệnh tựa hồ mờ mờ ảo ảo buông lỏng. Hắn bên thai, đều như là có thể nghe được một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng động. Chân long ẩn long, dĩ nhiên biến hóa, nay hắn này một kiếm thi triển ra đến, đã muốn là song long tranh chấp cục diện. Nam Cung Mẫn trong mắt hảo quang chớp động, trận này cho hay, càng ngày càng phấn khích. Cùng lúc đó, ở không biết tên xa xôi chỗ, thông thiên cự tháp đỉnh, ngũ sắc tường vân bên trong, Cửu Thiên Thần Long đống nhiên mở mắt. Chương 816, đếm ngược 10 tức, thắng bại đã phân. Ba canh. Song long tranh chấp, Phong Tử Nhạc lấy khí hướng tinh hà chi thế, mạnh mẽ phá cục, bạch khí quán cho thiên địa trong lúc đó, câu thông vũ trụ, đã muốn vượt qua thất tinh phong ấn phạm trù ở ngoài. Phù Bình Thương Sinh thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, rốt cuộc chế không được hắn. Nguyên bản Phù Bình Thương Sinh toàn diện áp chế cục diện, đột nhiên thay đổi. Hắn nguyên bản liên tục không ngừng, giống như thủy triều bình thường đánh ra trường lực, nay cũng dần dần thu liễm, trên mặt lộ ra trầm ngâm sắc. Thế lực ngang nhau. Hôm nay thất tinh phong ấn chi chiến, thắng bại biến hóa, thật sự là ai cũng thấy không rõ. Ai nếu thắng lợi, ai có thể đủ được đến ngự kiếm bắt pháp hợp nhất cuối cùng một kiếm, bắt kiếm hợp nhất, hoàn toàn hiểu rõ căn nguyên lực lượng biểu cùng tụ hợp thiên địa chi cảnh huyền bí. Là trọng yếu hơn, chính là số mệnh chi tranh. Quỷ ẩn tiên sinh sắc mặt toán độc, nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn hai người chi tranh, đợi cho phong tử nhạc hòa nhau cục diện, cũng là chậm rãi lộ ra vui sướng sắc. Chính mình ngàn tính vạn tính, tính không đến phủ bình thường sinh hội lấy phân thân đối mặt chính mình, bản thể khổ tu thiên thượng bạch ngọc kinh 5 tầng 12 thành tuyệt thế võ học, kỳ kém một chiêu, mãn bản giai thua. Nhưng là, phủ bình thường sinh cũng rốt cuộc có lầm tính. Hắn khẳng định cũng tưởng không đến, phong tử nhạc thế nhưng có thể tới tình trạng này, đột phá ẩn long mệnh cách, có thể cùng hắn ngay mặt xung đột. Đang đang đang đang. Ở phù bình thương sinh giảm bất thế công sau, phong tử nhạc phản kích, lại lập tức nhanh hơn tốc độ, hắn hóa thành một đoàn bóng trắng, kiếm trong tay quang lại như quỷ mị bình thường nhanh chóng, phun ra nuốt vào co ruôi biến ảo vô cùng, dây lắt trong lúc đó, hai người kiếm trưởng từng giao, đã muốn giao thủ trăm chiêu có thừa. Chỉ thấy kiếm pháp như ngày xuân nhiều loại hoa bình thường, sắc màu rực rỡ, phong tử nhạc một kiếm đâm ra, trên đường khả năng liền biến hóa 17-8 loại vô thượng kiếm đạo pháp môn, làm cho người ta hoa cả mắt. Mà phù bình thương sinh vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến, một đôi như dương chi bạch ngọc bình thường thiết trường, chậm rãi đánh ra, giống như ba văn, cùng kiếm quang tương giao, phát ra đang đang kim trúc va chạm tiếng động. Trong khoảng thời gian ngắn, khó phân cao thấp. Đến tình trạng này, ai sẽ thắng, ai thất bại. Tứ đại tông sư đều là cao thủ, tự nhiên cũng nhìn ra được đến, tuy rằng trước mắt cục diện nhìn như rằng co, nhưng kỳ thật đã muốn là cuối cùng liều mạng. Đối với phủ bình thường sinh cùng phong tử nhạc như vậy cao thủ mà nói, lấy mau đánh mau, đã muốn là đến so đấu cuối cùng một cái giai đoạn. Chỉ sợ nháy mắt có thể phân ra thắng bại. Nhưng mấu chốt là, rốt cuộc ai hội thắng? Bọn họ vài cái, ai cũng nhìn không ra đến. Phong tử nhạc không có khả năng còn hơn phủ bình thương sinh. Hộc Phi Dương hừ lạnh một tiếng, mặc kệ như thế nào, thiên thượng bạch ngọc kinh võ công, so với hắn sở học này thượng vàng hạ cám kiếm pháp cao minh nhiều lắm, hắn tinh hà kiếm khí, lại không có khả năng bước vào cắn nuốt tinh không chi cảnh, như thế nào khả năng sẽ thắng. Ta nhưng thật ra cảm thấy phong kiếm thần nhất định sẽ thắng. Chu đại thường đối phong tử nhạc cực kỳ sùng bái. Tuy rằng đối thủ của hắn là thiên hạ thứ nhất cao thủ phù bình thương sinh, nhưng hắn vẫn là nhịn không được âm thầm nói thầm. Mà lúc này, Nam Cung Mẫn đều lộ ra mê hoặc khó quyết thần sắc. Phù bình thương sinh hòa phong tử nhạc một trận chiến này, võ học trình tự thượng đã muốn không ở nàng dưới, muốn nàng phán đoán thắng bại, nàng vẫn là không có nảy nhãn lực. Bất quá, mười tức trong lúc đó, thắng bại nên phân ra đến đây đi. Điểm này, nàng nhưng thật ra phán đoán thập phần chuẩn xác. Đếm ngược đệ thập tức. Phong tử nhạc kiếm pháp như rồng, thân kiếm nở rộ thản nhiên kim sắc, giống như kim long bay vọt, quét ngang mà ra, phù bình thương sinh vỗ tay trở ra. Đếm ngược thứ 9 tức. Phù bình thương sinh phản kích, trưởng pháp như hoa sen, đem phong tử nhạc kiếm quang bao vây, phong tử nhạc hổ khẩu chấn động, chuôi kiếm suýt nữa rời tay bay đi, trên thân đoạn kiếm trọn, trên đường biến chiêu trở ra. Đếm ngược thứ 8 tức. Phong tử nhạc kiếm quang phóng lên cao. Hóa thành một đạo cột sáng, lại từ giữa chia làm 9 đạo, phân thủ phù bình thương sinh 9 chỗ yếu hại. Đếm ngược thứ 7 tức. Phù bình thương sinh bàn tay biến ảo, liền như thiên thủ quan âm bình thường, cùng thời gian giống nhau huyện hóa ra 9 trích bàn tay, chặn phong tử nhạc kiếm quang. Va chạm tiếng động, 9 lần hợp nhất, nghe đứng lên chỉ có 1 tiếng. Đếm ngược thứ 6 tức. Phù bình thương sinh song trưởng đẩy rời đi, có bài sơn đảo hải chi thế, phong tử nhạc như yến tử nhẹ nhàng. Không trung bay lên né tránh. Đếm ngược thứ 5 tức. Phong tử nhạc từ không trung hạ đánh, giống như thương ưng hạ bác, thân hình mạnh mẽ chi cực, phù bình thương sinh song trưởng hướng lên trên đẩy. Đếm ngược thứ 4 tức. Hai người kiếm trưởng tương giao, đều tự thét lớn một tiếng, sắc mặt trở nên trắng, phong tử nhạc một cái xoay người hạ xuống, phù bình thương sinh lui 3 bước. Đếm ngược đệ 8 tức. Phong tử nhạc hai chân hư không nhất đặng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch quang, đâm thẳng phù bình thương sinh cổ họng. Đếm ngược thứ 2 tức. Phù bình thương sinh hai tay một kẹp, kẹp lấy phong tử nhạc mũi kiếm, hình ảnh dừng hình ảnh. Đếm ngược thứ nhất tức. Suy. Truyền đến rất nhỏ một tia tiếng vang, phù bình thương sinh cùng phong tử nhạc đồng thời cao giống một tiếng. Phù bình thương sinh thân chu nổi lên trong suốt hào quang, đem hết thể đều bao phủ cho trong đó. Tại đây động tác mau lẹ biến hóa sau. Hết thể quy về trầm tĩnh. Vô thanh, vô tức, bất động. Thắng bại đã phân. Nam Cung Mẫn rất nhanh hai đấm, bị kia trong suốt hào quang che, ngay cả nàng cũng thấy không rõ bạch sắc quang cầu bên trong tình cảnh, nhưng đến tình trạng này, thắng bại đã muốn phân đi ra. Ai thắng? Ai thua? Tứ đại tông sư vội vàng vọt tới bạch sắc quang quyển phía trước, bị thất tinh phong ấn lực lượng sở ngăn cản, bọn họ không thể bước vào, vội vàng vạn phần, làm một thế hệ tông sư, có thể thất thố đến tận đây, cũng là khó được. Hộc Phi Dương trong miệng tuy nói Phong Tử Nhạc nhất định hội bại, nhưng đến lúc này nhưng cũng là không chắc, hắn hồ nghi nhìn kia huyền phù cho không trung bạch sắc quang cầu, trong suốt hào quang bắn ra bốn phía, hoàn toàn thấy không rõ trong đó hai người hướng đi. Giống. Không biết có xa lắm không chỗ cửu thiên thần long phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, ngũ sắc tường vân chấn động không chỉ, liền ngay thông thiên cự tháp thượng kia một thanh lẳng lặng rèn luyện kiếm mẫu, đều tại đây tiếng hô bên trong chấn động không chỉ. Xào chết người. Bích Ti nói thầm một tiếng nhưng không cách nào phân tâm, nàng tâm vô bang vụ lấy thông thiên cự tháp trên đỉnh cuồng bạo thiên địa nguyên lực, rèn luyện này một thanh kiếm trung chi mẫu. Lại có đã hơn một năm thời gian, một thanh này kiếm là có thể thành hình. Ở vạn tái sơn nguyệt lậu thai ở ngoài, chờ đợi mọi người bên trong, Tề Tiểu Điệp đống nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Tiểu Phong, của nàng tay háo run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt hiện ra mấy phần nghi hoặc cùng lo lắng. Là đối chính mình phu quân có sung túc tin tưởng, nhưng là thế nào một lần, thật sự làm Phong Tử Nhạc bước trên chiến trường thời điểm, nàng lại hội thật sự không lo lắng. Đây là nữ nhân, tái như thế nào rộng rãi hào sảng. Một lòng đều vẫn là hệ ở trượng phu trên người. Tiểu Điệp tỷ tỷ, ngươi cần phải đi nguyệt lậu thai bên trong. Đưa Nguyễn Nhi thở dài, nàng tuy rằng cùng Phong Tử Nhạc phu phụ chỉ ở chung ngắn ngủn vài ngày, nhưng là bọn họ cảm tình, nàng cũng xem ở trong mắt, trong lòng yêu thích và ngưỡng mộ, cũng có hơi hơi ghen tuông, cũng không thừa nhận, bọn họ là trời sinh một đôi. Không. Tê Tiểu Điệp lắc lắc đầu, vạn tái sơn nguyệt lậu thai chi chiến, chính là phù bình thường sinh khởi sướng. Trong đó nội tình, sẽ phát sinh cái gì biến hóa, chúng ta không thể đoán trước, ta không ở, hắn tài năng đủ tâm vô bằng vụ, toàn lực phát huy. Này, hẳn là thắng bại đã phân đi. Nàng hướng tới nguyệt lậu thai phía trên nhất chỉ thấy thất tinh hội tụ, lại hiện kỳ tượng. Chương 817, 17625 kiếm. Thất tinh hội tụ, liên hoa nở rộ, thiên không bên trong biến ảo các loại lưu tinh sát thái. Ở sơn cốc ngoại nhân cùng kêu lên kinh hô, không biết vạn tái sơn nguyệt lậu thai bên trong, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Nhưng có chút người thông minh đã muốn đoán được, này nhất định là vạn tái sơn nguyệt lậu thai tỉ thí, cuối cùng ra kết quả. Ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm, thiên chi kiếm hiện cho nhân thế. Vâng! Thất tinh phong lớn bên trong, hào quang tán đi, dùng cho so đấu bạch sắc quang cầu, cũng là trừ khử vô tung. Chỉ có Phong Tử Nhạc cùng Phù Bình Thương Sinh hai người, huyền cho không trung. Phong Tử Nhạc xuất kiếm, Phù Bình Thương Sinh hai tay tạo thành chữ thập, kẹp lấy mũi kiếm, đoạn kiếm mũi nhọn, đối diện Phù Bình Thương Sinh cổ họng. Hai người đều là vẻ mặt nghiêm nghị, trừ bỏ tung bay góc áo, đều là vẫn không nhúc nhích. Đến. Rốt cuộc là ai thắng? Bạch sắc quang cầu tiêu tán, cũng liền ý nghĩa một trận chiến này đã muốn phân ra kết quả, nhưng này hai người này tư thế. Cũng là làm cho người ta không thể phán đoán. Là Phong Tử Nhạc kiếm khí, đâm đến Phù Bình Thương Sinh, vẫn là nỏ mạnh hết đà, phản chịu này hại. Một bên Quỷ Ẩn Tiên Sinh trầm mặc không nói, túi đầu làm trầm tư trạng. Tốt lắm. Thắng bại đã phân, ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm kiếm ý, sắp phá phong mà ra, tạp vụ nhân hết thể lui ra. Nam Cung Mẫn lớn tiếng cao uống, nhưng Phù Bình Thương Sinh cùng Phong Tử Nhạc hai người, vẫn như cũ là vẫn duy trì bất động. Thậm chí ngay cả đầu đều không có hồi một chút. Kiếm pháp của ngươi rất cao minh, bất quá rất cao không phải kiếm của ngươi, mà là của ngươi ý chí. Thật lâu sau, Phù Bình Thương Sinh rốt cục chậm rãi mở miệng, hắn hai gò má co rúm, ngự khí lại rất là bình tĩnh. Ta vốn liền nghĩ đến, thế giới này thượng không có tối cường kiếm, cũng không có tối cường võ công, chỉ có tối cường nhân. Phong Tử Nhạc bình tĩnh đáp lại. Phù Bình Thương Sinh ánh mắt ở hắn trên người đảo qua. Nhưng ta còn là không rõ, ngươi như thế nào có thể xử xuất như vậy kiếm chiêu. Ta có của ta lý do. Phong Tử Nhạc trong mắt hiện lên một tia thống khổ sắc, không sai. Thượng nhất thế đi qua, đều vĩnh viễn sẽ không tái phát sinh, nhưng chỉ cần vi nhớ tới, chính là thấu xương chi đau. Nguyên nhân làm cho này loại đau, cho nên mới càng muốn không ngừng vươn lên, muốn nắm giữ trụ chính mình vận mệnh, không những bị lao thiên gia sở bắt lộ. Hắn có khả năng nắm giữ. Chính là trong tay kiếm. Hôm nay một trận chiến, đều không phải là chung kết, Chân Long Chi Trúc mặc dù cáo kết thúc, nhưng ở tinh hà thế giới bên trong, mọi người chạm mặt cơ hội còn nhiều mà. Phù Bình Thương Sinh rốt cục không chịu nổi ho khan một tiếng, ở hắn cổ họng thượng vỡ ra một tia đỏ bừng huyết tuyến, chảy ra vài giọt máu đến. Bị thương. Thiên hạ thứ nhất cao thủ Phù Bình Thương Sinh, luyện thành lưu ly bạch ngọc thân thể, thi triển thiên hạ nhất đẳng nhất tuyệt học thiên thượng bạch ngọc kinh, 5 tầng 12 thành, lại vẫn là thương ở phong tử nhạc dưới kiếm. Bại. Thắng bại đã phân, thất tinh phong ấn chi chiến, thắng lợi là kiếm thần phong tử nhạc. Phù Bình Thương Sinh ảm đạm rời đi, nhưng ánh mắt trong lúc đó, tuy có tích tụ, nhưng không nghĩ tượng trung hề hoài nhất như vậy cứng, giả, không sợ đối mặt thất bại sau, hắn suy nghĩ chính là lại một lần nữa quật khởi. Ở mọi người trước nhân ánh mắt bên trong, hắn lạnh nhạt mỉm cười, cũng là rời khỏi bạch sắc quang quyển ở ngoài. Quỷ ẩn tiên sinh mặt nhăn nhanh mày, theo sát ở hắn phía sau. Nay cũng liền ý nghĩa, tuy rằng mọi người đều không có xem hiểu được. Nhưng Phù Bình Thương Sinh dĩ nhiên nhận thua. Tứ đại tông sư đều đã muốn nhịn không được hoan hô đứng lên, càng nhiều người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc bọn họ hai người, là như thế nào phân ra thắng bại? Phong tử nhạc kiếm, lại đã để là như thế nào bị thương Phù Bình Thương Sinh? Phù Bình Thương Sinh thương thế như thế nào? Hầu nghi, sợ hãi than, tán dương, hoan hô. Các loại thanh âm hỗn tạp ở một chỗ. Đêm này thất tinh phong ấn bên trong khiến cho tiếng người ồn ào. Đến lúc này, Nam Cung Mẫn cũng không tất tái để ý trật tự vấn đề. Nàng đi đến phong tử nhạc bên người, mỉm cười. Ta thực thật không ngờ ngươi hội còn hơn hắn. Đây là lời nói thật, Phù Bình Thương Sinh nếu có thể thi triển thiên thượng bạch ngọc kinh 5 tầng 12 thành võ học, cũng ý nghĩa hắn đã muốn tu luyện thành không cấu không tịnh lưu ly thân thể, chính là bị thương cũng không dễ dàng, huống chi hắn còn có uy lực vô cùng công kích thủ đoạn. Vô luận thấy thế nào, phong tử nhạc đều bị vây hạ phong. Ta chỉ nhìn đến, cuối cùng nhất tức, ngươi ra 17.625 kiếm, ở đếm ngược kiếm thứ 3 thượng, mới phá hắn lưu ly thân thể, đếm ngược thứ 2 kiếm thương người, cuối cùng một kiếm, hắn mới nhận thức thua. Trừ bỏ gần gũi quan khán Nam Cung Mẫn ở ngoài, cho dù là Hộc Phi Dương, cũng sẽ không nhìn xem như vậy rõ ràng. 17.625 kiếm, một cái chớp mắt trong lúc đó, người nhãn lực lại như thế nào có thể bắt giữ, cho dù là tông sư cao thủ, lấy thần thức cảm ứng, đều chỉ có thể nhìn cái mông ngông lung lông. Nay cuối cùng một kiếm quang hoa cùng sáng lạ, chỉ có thể ở lại chân chính trong nghề trong mắt. Người thường, không, cho dù là Hộc Phi Dương như vậy truyền thừa cao thủ, hoặc là tứ đại tông sư như vậy kiến thức rộng rãi võ học danh nhân, cũng căn bản là không rõ đã xảy ra cái gì. Ta cũng không nghĩ tới hắn hội nhận thua. Phong tử nhạc lắc lắc đầu, hắn cũng không để ý chính mình cuối cùng kia trong nháy mắt xuất kiếm, trên thực tế bước vào tụ thiên cảnh giới sau, hắn có thể cảm giác được đến, trước kia rất nhiều làm không được, hoặc là làm đứng lên phi thường gian nan sự tình, đến bây giờ đã muốn trở nên phi thường đơn giản. Hắn để ý, nhưng thật ra Phù Bình Thương Sinh vì cái gì nhận thua. Hắn khí thế, cũng đã muốn thôi phát đến tối cao phòng, ta này cuối cùng một kiếm đâm ra sau, sau lực không kế. Hắn nếu là toàn lực ra tay, thắng bại do cũng chưa biết. Nếu hắn ra tay, kia chính hắn lưu ly thân thể cũng đã bị phá, khi đó, tất phân sinh tử, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy đi. Nam Cung Mẫn lắc lắc đầu, hai cường gặp lại dũng giả thắng, đến cuối cùng đồ cùng trụy gặp thời điểm, Phù Bình Thương Sinh rốt cục lùi bước một bước. Đều là thiên tài vừa mới tân chức tụ thiên cảnh giới võ giả, nếu vừa hiểu được đến này thần kỳ thế giới không đến nửa ngày đã chết. Kia chẳng phải là tiếc nuối chi tới. Nam Cung Mẫn suy tính, trên thực tế nếu dịch mà chỗ, chính mình đứng ở Phù Bình Thương Sinh vị trí thượng, đại khái cũng đồng dạng hội lựa chọn nhận thua. Đã muốn có được gì đó nhiều lắm, cần gì phải muốn bắt mệnh đi bác. Đây là tinh hà thế tính bên trong cao thủ xử thế nguyên tắc, Nam Cung Mẫn suy bụng ta ra bụng người, nhưng thật ra có thể nghĩ thông suốt. Không cần lo cho này đó, ngươi một thiếu niên. Nghĩ đến đổ so với kia chút lao gian này đều nhiều hơn ba nếu không nhìn ngươi làm người trung hậu, chỉ sợ ta với ngươi hợp tác, còn muốn sợ hãi ngươi đem ta tinh kế cái sạch sẽ. Nam Cung Mẫn cười một tiếng, phất phất tay. Ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm, thiên chi kiếm kiếm ý lập tức sẽ phá phong mà ra, ngươi chạy nhanh nhận cảm ứng, chờ đem bắt kiếm hợp nhất sau, thất tinh phong ấn hỏng mất. Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng nên đến mở ra tinh hà thông đạo. Chúng ta... muốn chạy nhanh đi tinh hà bí cảnh. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ nghe đại địa nổ vang tiếng động, dưới chân nguyên bản kia hư ảo mặt đất, bỗng nhiên liệt đạo xích sắc huyết quang phóng lên cao, thô đều biết 10 trượng, thẳng vang thiên tế. Hạo đãng hùng tráng, ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm thiên chi kiếm. Chương 818, thiên chi kiếm, lĩnh ngộ căn nguyên, Nam Cang. Nhanh đi, nắm chặt thời gian. Nam Cung Mẫn thúc giục một câu, ở Phong Tử Nhạc trên lưng đẩy, Phong Tử Nhạc gật gật đầu, phi thân dựng lên, một đầu liền tràng nhập kia lớn huyết sắc kiếm quang bên trong. Nam Cung Mẫn nóng nội, tất có nguyên nhân, Phong Tử Nhạc lúc này cũng không đi nghĩ lại, thu nhiếp tinh thần, hiểu được như thủy triều bình thường đập vào mặt mà đến ngập trời kiếm ý. Ngự kiếm bắt pháp, cuối cùng một kiếm thiên chi kiếm, nay lấy Phong Tử Nhạc đối căn nguyên lực lượng lý giải, đại khái cũng có thể đủ đoán một hai. Cái gọi là ngự kiếm bắt pháp, đại biểu cho 8 tổ căn nguyên lực lượng, mỗi một tổ căn nguyên lực lượng, đặc tính đều đã tương đối tiếp cận, như thế 8 tổ tuần hoàn, hình thành một chương đầy đủ căn nguyên lực lượng chi biểu, nếu có thể được đến này kể lại tư liệu, đối căn nguyên lực lượng lý giải, còn kém không nhiều lắm, có thể đầy đủ. Này đối với bước vào tụ thiên cảnh giới, còn có cảnh giới củng cố, đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Nay Phong Tử Nhạc tuy rằng đã muốn đột phá tụ thiên cảnh giới, nhưng hắn cũng biết khuyết thiếu truyền thừa căn cứ, đối căn nguyên lực lượng nhận thức, vẫn là rất là nông cạn. Tuy rằng dựa vào đối kiếm đạo lý giải, hắn có thể phát huy ra thắng người một bậc thực lực, ở thất tinh phong ấn chi triển đến giữa, trước thắng Hộc Phi Dương, tái thắng Phù Bình Thương Sinh, xem như còn hơn hai vị tụ thiên cảnh giới cao thủ. Nhưng là muốn trở lên một bước, này căn nguyên lực lượng nhận thức trụ cột, cũng là trọng yếu phi thường, hắn có thể may mắn đánh lui Phù Bình Thương Sinh, được đến thiên chi kiếm kiếm ý, tự nhiên là không có chút khinh thường chỗ. Hiểu được kiếm ý lúc này sự, lúc trước hắn ở Tây Nam Sơn Mạch địa để, lĩnh ngộ Chấn Long địa mạch một chiêu thời điểm, cũng từng làm như vậy quá một lần, lúc này đây tuy rằng thiên chi kiếm kiếm ý, muốn so với ngày đó Chấn Long địa mạch lưu lại mênh mông quần quận nhiều lắm, nhưng hắn cũng là quen thuộc, toàn tâm toàn ý thể ngộ kiếm pháp trung vi diệu chỗ. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn. Này 8 tổ căn nguyên lực lượng, cũng không phải nói liền đại biểu cho mấy thứ này và cùng đại biểu này đó sự thật tiên thiên lực bất đồng, mỗi một tổ căn nguyên lực lượng, chính là bày ra ra tương ứng đặc tính. Tỷ như hỏa chi một tổ căn nguyên lực lượng, tổng cộng có 15 loại, này 15 loại căn nguyên lực lượng, các không giống nhau, thân mình còn có đều tự đặc tính, nhưng chúng nó có thể biểu hiện ra ngoài đồng dạng giữ dằn cùng thiêu đốt đặc tính, cho nên khả bị gộp vào vì hỏa chi một tổ. Còn lại các tổ cũng là giống nhau. Dựa theo này trình tự, có thể vô hạn sắp hàng đi xuống, nhưng là nay tinh hà thế giới bên trong, tổng cộng cũng mới phát hiện 118 loại căn nguyên lực lượng, 119 loại, mặc dù có người tuyên bố phát hiện, nhưng còn chưa từng được đến chứng thật. Trừ bỏ thiên địa nhị tổ, ở cái thứ nhất danh sách bên trong, các chiếm một vị, cũng chính là trong thiên địa thứ nhất loại cùng thứ hai loại căn nguyên lực lượng chiếm cứ một cái danh sách, theo loại thứ ba căn nguyên lực lượng bắt đầu. Đều là 8 loại một cái danh sách, đến ngày trước mới thôi, tổng cộng có 16 cái danh sách. Cuối cùng đệ 16 cái danh sách bên trong, chỉ có 4 loại căn nguyên lực lượng, còn thiếu 4 loại, chưa nhồi. Phong Tử Nhạc bắt kiếm hợp nhất, cũng đã đem này căn nguyên lực lượng bảng ấn hình chiếu ở thần thức bên trong, cẩn thận cân nhắc, trong lòng cũng là bội phục chi tới. Phải biết rằng thiên địa trong lúc đó, có thể nhận thức đến căn nguyên lực lượng, chính là một kiện không dễ dàng việc, chiếu Nam Cung Mẫn cách nói. Này căn nguyên lực lượng nhận thức, cho dù là ở tinh hà thế giới bên trong, cũng dùng 10 vạn năm lâu, mới bắt đầu lược khuy chấn tướng. Mà đợi cho phát hiện căn nguyên lực lượng dần dần tăng nhiều, còn có người muốn đưa bọn họ phân loại sửa sang lại. Chính là căn nguyên lực lượng biến hóa phồn đa, bất luận kẻ nào đối mặt căn nguyên lực lượng thời điểm, đều là hội không có đầu mối, không biết nên như thế nào phân tổ. Lúc trước người có thể đem này căn nguyên lực lượng ấn tự sắp hàng, chia làm 8 tổ. Thật sự là tuyệt thế thiên tài. Lúc ấy tinh hà thế giới, cũng bất quá chỉ phát hiện 56 loại căn nguyên lực lượng, mà đợi cho hắn này sắp xếp căn nguyên lực lượng biểu cấu thành sau, tìm được rồi căn nguyên lực lượng quy tắc chỗ. Mấy vạn năm trước, nhất các cao thủ tìm vượt qua gấp đôi căn nguyên lực lượng, hơn nữa cũng nhận thức đến này căn nguyên lực lượng bản chất. Này hết thảy bắt đầu, đều là người này đột phát kỳ tưởng. Phải biết rằng, lúc ấy hắn chỉ biết là căn nguyên lực lượng tồn tại, cũng là không biết căn nguyên lực lượng vì cái gì bất đồng nguyên nhân, lại càng không hiểu được trong đó tính chất đặc biệt, hắn có thể làm được này một bước, chỉ có thiên tài hai chữ có thể giải thích. Lợi hại nhất là, đến mấy vạn năm sau, tinh hà thế giới vô số cao thủ, rốt cục thể ngộ căn nguyên lực lượng chân chính tính chất đặc biệt, lại phát hiện người này lúc ban đầu định ra căn nguyên lực lượng biểu, một chút sai lầm đều không có, thậm chí có thể căn cứ này chương biểu, tìm kiếm tiếp theo loại căn nguyên lực lượng tồn tại. Đến người này liệt ra căn nguyên lực lượng biểu mấy ngàn năm sau, có người mới nhìn lên căn cứ thiên địa phong lôi nước lửa sơn trạch tám tổ căn nguyên tính chất lực lượng, đến suy tính căn nguyên lực lượng chân chính đặc tính. Cuối cùng phát hiện, kỳ thật căn nguyên lực lượng từ khinh tới trọng, mỗi quá một vị, đều đã trọng thượng một phần. Thứ nhất loại căn nguyên lực lượng, thuộc loại thiên chi tổ, chí khinh chí linh, cũng chỉ có một phần sức nặng, mà thứ hai loại căn nguyên lực lượng, thuộc loại địa chi tổ, đốn nạp rất nặng, mới hai phân sức nặng. Đây là căn nguyên lực lượng biểu thứ nhất danh sách. Thứ nhất danh sách, chỉ có thiên địa hai loại, mà loại thứ ba căn nguyên lực lượng, lại thuộc loại thiên tổ, đồng dạng có nhẹ nhàng đặc tính, có ba phần sức nặng. Thứ bốn loại căn nguyên lực lượng có bốn phần sức nặng, thuộc loại phong tổ, thứ năm loại năm phần sức nặng, thuộc loại lôi tổ, lấy này loại suy. Căn nguyên lực lượng hiện tại tuy rằng đã muốn phát hiện 118 loại, tương lai có lẽ còn có thể phát hiện càng nhiều, nhưng quy luật chính là như thế, đều có thể phân tại đây thiên địa phong lôi nước lửa sơn trạch tám tổ bên trong, chút không sai. Phong Tử Nhạc nhìn thấy trong đó quy luật, trong lòng lại bội phục sắt đất. Căn nguyên lực lượng võ học chi đạo, đến vậy rõ ràng, coi đây là trụ cột, mới là khai sáng tụ thiên võ học chính đồ. Nếu là muốn làm không rõ ràng lắm căn nguyên lực lượng sinh khắc biến hóa, muốn lý giải tụ hợp thiên địa, căn nguyên lực lượng xác nhập cùng chuyển biến, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trên thực tế, phá hư lực cũng đồng dạng có thể theo căn nguyên lực lượng bên trong được đến giải thích. Tụ hợp thiên địa chính là góc khinh căn nguyên lực lượng xác nhập, trở thành quá nặng căn nguyên lực lượng quá trình, mà thoát phá hư không, còn lại là góc trọng căn nguyên lực lượng phân liệt, trở thành càng khinh căn nguyên lực lượng quá trình. Này hai cái quá trình bên trong, đều đã có lực lượng tán giật, mà loại này tán giật đi ra thật lớn lực lượng, chính là võ giả có khả năng lợi dụng cường hãn thực lực chi cơ. Đến vậy một bước, Phong Tử Nhạc hoàn toàn thông hiểu đạo lý, chính mình tụ hợp thiên địa cảnh giới, cũng rốt cục có thể mượn này củng cố. Hắn lặng lẽ một tiếng, mở hai mắt, đã thấy thân chu huyết sắc kiếm quang, ầm ầm bay ra. Đưa mắt nhìn bốn phía, đã thấy nhất mọi người chờ. Vẫn như cũ ở lại màu trắng quang quyển ở ngoài, mà Nam Cung Mẫn phía sau, cũng là hơn ba gã nữ tử. Phong Tử Nhạc cả kinh, nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy ba gã nữ tử áo trắng thắng tuyết, dừng ở cuối cùng một anh khí bừng bừng, đối diện hắn mỉm cười. Là ngươi. Phong Tử Nhạc vừa mừng vừa sợ. Chương 819, cố nhân gặp lại, Nguyệt Trung Tiên Tử. Phong Tử Nhạc, gần nhất hảo đại thanh danh Nga. Nàng kia đối với hắn mỉm cười, thanh âm thanh thúy. Ánh mắt sáng. Từ nghe Thủy Nguyệt Động Thiên chính là thủ hộ thiên ngoại thế giới Nhật Nguyệt song hình chi nhất, ở thất tinh phong ấn chi chiến sau khi chấm dứt, sẽ đến Nguyệt Lẩu Thai phía trên, mở ra tinh hà thông đạo, Phong Tử Nhạc tối hy vọng. Chính là hỏi thăm cố nhân tin tức. Võ Thánh chi nữ, Ngọc Hoàng. Nàng bị nàng phụ thân Võ Thánh Vô Tận Tương Tư khóa gây thương tích, trở nên si ngốc ngơ ngác, ai cũng không nhận biết, Phong Tử Nhạc tổng cảm thấy là chính mình làm phiền hà nàng. Trong lòng vẫn có chút áy náy. Sau lại thiên địa phong ấn buông lỏng, Ngộng Hoàng bị người Thủy Nguyệt Động Thiên cứu đi, Phong Tử Nhạc bước vào thiên ngoại thế giới sau, vẫn chưa từng có hạ đi tìm này lánh đời tông môn rơi xuống. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lúc này gặp. Mắt thấy nàng anh khí bừng bừng, không chỉ khôi phục ngày xưa thần thái, trên người cũng có linh quang bao phủ, hiển nhiên đã muốn là được võ đạo chân truyền, Phong Tử Nhạc một trận vui sướng, Ngộng Hoàng muội tử, ta vẫn nhớ thương. Ui ui ui, không cần loạn chấp nối. Tiểu tử, còn nhận được ta sao? Phong Tử Nhạc đang muốn cùng Ngộng Hoàng nói, không nghĩ tới tiền phương đột nhiên chen vào đến một cái khắc linh lung nữ tử, hai mắt trừng mắt hắn. Làm một cái đình chỉ thủ thế. Phong Tử Nhạc ngẩn ra, chợt liền phản ứng lại đây. Đứng lên, này con gái hắn cũng có gặp mặt một lần, đúng là đi trước thiên võ đại lục, mang đi Ngộng Hoàng Giáng Châu sư tỷ. Nguyên lai là Giáng Châu cô nương, nhiều ngày không thấy. Hừ hừ Giáng Châu lắc lắc đầu, tiểu tử cuối cùng còn có điểm lương tâm, cư nhiên nhớ rõ bổn cô nương, ta nhưng là nhớ rõ danh mạch, lúc trước ta vừa đến phong ma nơi, liền hung ba ba đâm ta một kiếm, nếu không bổn cô nương võ công rất cao, không thể còn muốn thương ở dưới kiếm. Giáng Châu, không thể vô lễ. Xem nàng còn muốn vô cớ gây rối một cái khác nhìn qua tuổi hơi lớn tuổi nữ tử, mở miệng ngăn lại cho nàng. Phong công tử nay là thiên ngoại thế giới chân long, thu hoạch bát kiếm hợp nhất căn nguyên lực, cho dù là thủy nguyệt động thiên người, cũng không thể đối hắn vô lễ. Nàng kia thanh tịnh mà lãnh lệ dung nhan, khiếp người tâm hồn, mở miệng ngữ khí cũng là cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, thoáng như cự người ngàn dặm ở ngoài, nhưng là của nàng mỹ mạo, lại làm cho người ta không thể xa cách. Người kia là... Vân Úy Tuyết nhíu mày quay đầu hướng Khổ Hạnh đại sư hỏi, đại sư, nếu ta không có nhận sai, nữ tử này, có phải hay không mấy trăm năm trước, quật khởi hậu thế nguyệt trung tiên tử Tầm Khinh Mi? Ta nhớ lúc xưa Bách Hiểu Sinh sắp xếp thiên ngoại danh nhân lục, nàng còn danh liệt trong đó như thế nào hội thành thủy nguyệt động thiên đứng đầu. Ở phong tử nhạc thu hoạch ngự kiếm bắt pháp cuối cùng một kiếm thiên chi kiếm thời điểm, thủy nguyệt động thiên ba người, cũng đã đến. Chính là thủy nguyệt động thiên này người cũng đang là thiên ngoại danh nhân lục trung nguyệt trung tiên tử Tầm Khinh Mi mang theo hai vị môn sinh, một cái là đại sư tỷ Giáng Châu, mặt khác một vị, chính là theo thiên võ đại lục mang đi ra môn sinh, Ngộng Hoàng. Bởi vì có Ngộng Hoàng tồn tại, Đông Hải đại lục phía trên thủy nguyệt động thiên, cũng là duy nhất một tổ chức biết được phong tử nhạc chân chính lai lịch nhưng các nàng tựa hồ cũng không tính toán công khai việc này, huống chi hiện tại phong tử nhạc lấy được bát kiếm hợp nhất, là hàng thật giá thật thiên ngoại thế giới thứ nhất cao thủ, cho dù là thủy nguyệt động thiên cũng muốn cùng hắn hợp tác. Tầm Khinh Mi hướng phong tử nhạc êm thai nói tới giới thiệu thủy nguyệt động thiên lai lịch, Nam Cung Mẫn có chút không kiên nhẫn. Nhưng nàng cũng không khắc không kịp không cho vị này tinh hà thông đạo mở ra giả mặt mũi, lập tức cau mày, tránh ra một phương. Thiên ngoại thế giới bên trong, hỏa nhật thần phủ phụ trách thủ hộ thế giới bình an, tùy thời chuẩn bị loại bỏ không nên nên tồn tại cho thiên ngoại thế giới lực lượng, mà thủy nguyệt động thiên cũng là truyền thừa cùng mở ra các nàng sứ mệnh. Chính là chờ mong thất tinh phong ấn chi chiến chờ mong có người đạt được bát kiếm hợp nhất sau, mở ra tinh hà thông đạo, đem điều này người đưa hướng tinh hà thế giới. Cũng là bởi vì như vậy, thủy nguyệt động thiên truyền thừa thể lệ, đều là cùng hỏa nhật thần phủ không hợp. Hỏa viết thần phủ chính là phụ truyền tử, tử truyền tôn, một thế hệ đại gia tộc truyền thừa thể lệ. Mà thủy nguyệt động thiên đều là nữ tử, trung thân không hôn, lấy thủ trinh tiết, mỗi một đại truyền nhân đều là cách 60 năm từ thiên ngoại thế giới bên trong chọn lựa mà đến. Cố nhiên cũng không phải từng truyền nhân đều có thể thành khí, nhưng là tụ thiên cao thủ, sống lâu ngân nga. Ngàn năm năm tháng bên trong có thể tìm được mười mấy truyền nhân. Chỉ cần có một người có thể kế thừa y ghế bát, cũng là đủ rồi. Nguyệt Trung tiên tử Tầm Khinh Mi, nguyên bản chính là Đông Hải đại lục thượng võ học danh gia, càng kiêm mạo Mỹ. Không chỉ đứng hàng thiên ngoại danh nhân lục, cũng ở thiên ngoại mười đại Mỹ nhân chi liệt chính là nhân gian không thấy Bách Hiểu Sinh. Người này mất đi cũng có hơn trăm năm, này giang hồ bên trong, bình chọn danh nhân cùng Mỹ nhân hoạt động, cũng đã sớm phai nhạt đi xuống. Sau lại Tầm Khinh Mi liền như Ngộng Hoàng bình thường, bị Thủy Nguyệt Động Thiên Thượng Đồng Lứa nhận tiếp dẫn tiến vào. Nàng thiên tư nhanh nhạy, chu cột lại hảo, cuối cùng kế thừa y lìa bát, cũng là thoát thai hoàn cốt, không chút phấn son, lại càng hiển thanh lệ sắc, làm cho người ta không dám nhìn gần. Cho dù là bốn đại tông sư như vậy cao thủ, cũng có chút không dám xác nhận có phải hay không nhận được rõ ràng. Việc này thượng vàng hạ cám, Tầm Khinh Mi hồi lâu. Nam Cung Mẫn mày càng mặt nhăn càng chặt, thật sự không biết nữ nhân này nhiều chuyện như vậy muốn làm gì. Tầm tiên tử, nay thất tinh phong ấn đã muốn vỡ vụn, căn nguyên lực lượng bốn phía, tiên tử có phải hay không nắm chặt thời gian? Đánh khai tinh hà thông đạo, nếu là làm lỡ thời điểm luôn thiếu hảo. Nàng lo nghĩ, vẫn là huyền chuyển thúc dục, nếu là có chuyện muốn cùng phong công tử giảng, không bằng chờ bước vào tinh hà thông đạo sau, nói tiếp không muộn. Lấy Nam Cung Mẫn thân phận, như vậy huyền chuyển nói. Coi như là cấp thủy nguyệt động thiên mặt mũi, hỏa nhật thần phủ nhận hộp phi dương, còn bị nàng ngăn ở màu trắng quang quyển ở ngoài. Ngay cả nói đều lười. Chẳng qua là muốn cầu Tầm Khinh Mi mở ra tinh hà thông đạo, nàng cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng một hơi. Tầm Khinh Mi lạnh nhạt cười, đối với Nam Cung Mẫn điểm gật đầu, nhất thời quật khởi, nói nhiều chút, cũng là làm cho Nam Cung tiểu thư chế dễ ước. Hảo, ta này liền mở ra tinh hà thông đạo, bất quá. Nàng quay đầu đi. Nhìn màu trắng quang quyển ở ngoài rậm rạp đám người. Nam Cung tiểu thư, những người này đều phải bước vào tinh hà trong thông đạo. Nam Cung Mẫn nhún vai, đây là thất tinh phong ấn chi chiến quý củ, bọn họ nếu là không tiến vào tinh hà thông đạo cũng không có cách nào khác đi ra ngoài, chẳng lẽ liền đem bọn họ để tại nơi này. Tầm Khinh Mi nhìn những người đó, mày nhíu lại, có chút lo lắng, vừa vào tinh hà thông đạo, loạn lưu mãnh liệt. nếu là bị cuốn vào tinh hà bí cảnh, võ công cao cũng là thôi, nhưng võ công thấp. Tiên tử sợ cái gì, tinh hà bí cảnh, nguyên bản chính là một cái đại tạo hóa, bọn họ nếu có thể đi hiểm nhất bác đến vậy, kia tự nhiên là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nam Cung Mẫn hừ lạnh một tiếng, tiên tử nghĩ muốn cái gì, ta cũng nhất thanh nhị sở, Thủy Nguyệt Động Thiên Sở muốn công cụ, chúng ta thành thị hết sức thỏa mãn. Vẫn là thỉnh tiên tử chạy nhanh rời tay đi. Tinh hà bí cảnh này một khối đại thịt béo, nếu không phải này đỉnh cấp cao thủ không thể bước vào, ai còn không nghĩ muốn tới phân một ly canh. Cho dù là này Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng không thành có thể không có ý nghĩ của chính mình. Nam Cung Mẫn đem nói như vậy rõ ràng. Thật sự là bởi vì trong lòng đã sinh nôn nóng, không nghĩ đợi lát nữa. Chương 820, Tinh Hà Thông Đạo, mở ra. Tinh Hà Thông Đạo mở ra, nếu ở vạn năm phía trước kia tinh thần phân chấn đồng bột thời đại, cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Trên cơ bản, mỗi tháng đều đã có thế giới mới bị nhét vào đến tinh hà thế giới đại gia đình giữa, tối cao phong thời điểm, một tháng bên trong, từng có 7 lần Tinh Hà Thông Đạo mở ra. Khi đó, nương Tinh Hà Thông Đạo, bước vào tân tinh hà bí cảnh thám hiểm, cũng là việc cực kỳ tầm thường. Theo thời gian trôi qua, loại này tình hình cũng là ở dần dần thay đổi. Ước chừng 6.000 dư năm trước, tân tinh hà thông đạo mà bắt đầu càng ngày càng ít, tại kia 1.000 năm cuối cùng một thế kỷ, dĩ nhiên là chỉ có 8 tân thế giới khai thác, nói cách khác, chỉ có 8 điều tinh hà thông đạo, 8 tinh hà bí cảnh. Đối với tinh hà thế giới trung võ giả mà nói, tân thế giới đối bọn họ mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, này đó vừa mới lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng dân bản xứ, cho dù ở võ đạo phía trên có hiểu biết nông cạn, ở phong phú thế giới bên trong, cũng sẽ không có vẻ có xá đâu sao xông ra giá trị. Nhưng là tinh hà bí cảnh ý nghĩa, vô luận là đối với tụ thiên cao nhất cường giả, vẫn là vừa mới bước vào tụ thiên người mới, đều là không giống bình thường. Hoặc là nói, tinh hà bí cảnh bên trong gì đó, quyết định tụ thiên võ giả trưởng thành cùng vận mệnh. Mỗi một cái tinh hà bí cảnh mở ra, đều đã cùng với đoạt lấy cùng tranh đấu, đến hậu kỳ bí cảnh số lượng giảm bất thời điểm, loại này tranh đấu, đã muốn thành không chết không ngừng đại chiến. Nếu không phải vi diệu vũ trụ pháp tắc tác dụng, làm cho tụ thiên sơ cảnh đã ngoài võ giả, không thể tiến vào bí cảnh bên trong, như vậy tranh đấu chỉ sợ còn muốn tái thăng cấp gấp trăm lần ngàn lần. Dù là như thế, các đại cao nhất võ giả đều đã tưởng tận biện pháp, đem chính mình đệ tử môn sinh, đầu nhập đến tân khai phá tinh hà bí cảnh bên trong, lục đục với nhau đao quang kiếm ảnh, chỉ cầu có thể lấy được lớn nhất lợi ích. Cũng may vô luận gì tinh hà bí cảnh, lần đầu tiên mở ra thời điểm, chỉ có theo tinh hà thông đạo này một mặt, cũng chính là thất tinh phong ấn bên trong tiến vào, mà thất tinh phong ấn, trừ bỏ chỉ định tiếp dẫn sứ giả ở ngoài, cũng chỉ có bản địa dân bản xứ tài năng tiến vào. Thừa dịp Nguyệt Trung tiên tử Tầm Khinh Mi đứng ở thoát phá thất tinh phong ấn trung ương, cùng nàng hai đệ tử cùng nhau đánh ra vô số huyền ảo dấu tay pháp quyết, mở ra tinh hà thông đạo thời điểm, Nam Cung Mẫn lén lút hướng Phong Tử Nhạc thổ lộ tinh hà thế giới bên trong bí tân. Đến loại này thời điểm, tái che che lấp lấp, đã muốn không có ý nghĩa. Phong Tử Nhạc chẳng những bước vào tụ thiên, càng đạt được nhất giới chân long vị, cho dù là ở tinh hà thế giới bên trong, cũng sẽ đã bị tương ứng coi trọng, này đó tin tức, hắn sớm muộn gì đều đã được đến. Huống chi, cho dù chính mình không nói, kia vài Thủy Nguyệt Động Thiên lạnh như băng nữ tử, sẽ không nói sao. Cùng với làm cho hắn bị người khác kéo đi qua, không bằng chính mình mở miệng. Dù sao, tinh hà bí cảnh Trung Nguyên Tinh, cũng không phải một người có thể lấy cho hết, cho dù là nàng Nam Cung Mẫn sau lưng gia tộc, cũng không khả năng một ngụm nuốt hạ. Nguyên Tinh, Phong Tử Nhạc giật mình, xác nhận không có nghe sai, theo sau Nam Cung Mẫn miêu tả, lại làm cho hắn khẳng định nàng theo như lời. Chính là kia tinh hà phù tra nhiên liệu nguyên tinh. Lại nói tiếp, theo thiên võ thí luyện, đến đạt được tinh hà phù tra một loạt xảo ngộ, Phong Tử Nhạc liền vẫn lục tục, biết được không ít về tinh hà thế giới huyền bí. Theo kia thời điểm, Phong Tử Nhạc liền hiểu được, thiên thượng quần tinh, có khi là cao thủ, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có đem nhất thời nhất cái gọi là thiên hạ thứ nhất để vào mắt. Bởi vì hắn ánh mắt, thủy chung đầu hướng thương khung phía trên. Này nguyên tinh là tinh hà phù tra nhiên liệu, hắn là ở trong đó ghi lại bên trong được đến, cơ duyên xảo hợp dưới, hắn thậm chí còn tại vừa mới đặt chân thiên ngoại thế giới thời điểm, theo một không nhìn được hóa hổ thường trong tay mua được một viên. Này nguyên tinh hắn vẫn bên người cất chứa, sau lại trở về thiên võ đại lục thời điểm, còn đi tinh hà phù tra bên trong thử qua, quả nhiên là thần diệu vô cùng gì đó. Chính là số lượng quá ít, hắn cũng không biết nên như thế nào tìm kiếm, tuy rằng thỉnh Tây Hổ Thương Minh đội tàu chung người đi tìm kiếm, nhưng vẫn cũng không có gì tin tức truyền đến. Nay nghe Nam Cung Mẫn lời nói, này quý hiếm nguyên tinh, thế nhưng chỉ tồn tại cho tinh hà bí cảnh bên trong. Chỉ là làm tinh hà phù tra nhiên liệu, thứ này cũng đã di chừng chân quý, cũng chẳng trách có người muốn đánh phá đầu, nhưng này còn không phải tối mấu chốt. Tối mấu chốt là thứ này là tụ thiên cao thủ phải vật, tụ hợp thiên địa, không thể ngăn chặn, chỉ biết không ngừng tụ hợp bùng nổ, đợi cho qua điểm tới hạn sau, chính là không ngừng mà xích bùng nổ. Đến lúc đó, càng mạnh cao thủ, càng là không thể khống chế tự thân lực lượng, chỉ có thể nhận nổ tan xác mà chết, vạn dặm trong vòng, cỏ cây không sinh kết cục. Cái gì? Phong Tử Nhạc bước vào tụ thiên cảnh giới thời điểm, cũng loáng thoáng cảm giác được có chút không đúng, nhưng là kinh Nam Cung Mẫn điểm ra, trong lòng kinh hãi chưa danh. Không sai, chính là như vậy, tụ thiên cảnh giới lực lượng cùng thoát phá hư không bất đồng, nó là thông qua không ngừng tụ hợp, đến buộc phát ra vô hạn lực lượng, tụ càng nhiều, lực lượng cũng lại càng cường. Nay cùng thoát phá hư không hạn chế bất đồng, phá hư cao thủ lực lượng, đến từ chính căn nguyên lực lượng băng giải cùng phân liệt, đợi cho này một loại căn nguyên lực lượng băng giải xong, kia tự nhiên cũng liền không thể tiếp tục thôi phát. Nhưng tụ hợp thiên địa bất đồng, nó vĩnh vô chừng mực, chỉ biết càng tụ càng nhiều, đợi cho võ giả không thể khống chế loại này lực lượng tăng trưởng, cũng chỉ có thể nên đón tử vong kết cục. Đời thứ nhất tụ thiên võ giả, phần lớn đều chết tại đây loại kết quả dưới. Trên thực tế, cho dù là ở phát hiện nguyên tinh có thể khống chế tụ hợp thiên địa lực vô hạn tăng trưởng sau, cũng vẫn đang có không ít người chết vào đồng dạng nguyên nhân. Tụ hợp thiên địa lực lượng tăng trưởng, thân mình là không thể ngăn chặn xu thế, chỉ có thể chậm lại, không thể đình chỉ, một khi bước vào tụ thiên, cũng đã nhất định tử vong kết cục. Chẳng qua, ở có nguyên tinh sau, chỉ cần vận dụng đúng phương pháp, có thể cho này quá trình biến hoãn rất nhiều, đại bộ phận tình hình, này thời gian đều có thể vượt qua nguyên bản tụ thiên cao thủ dài dòng sống lâu. Chết già phía trước, sẽ không phá thể mà chết, đây là nguyên tinh tác dụng. Quan hệ đến cao nhất võ giả tính mệnh gì đó, tiêu toàn bộ tinh hà thế giới chung võ giả, như thế nào hội không liều mạng đến cấp đoạn. Các ngươi nghĩ đến tiến nhập tụ thiên cảnh giới sau, liền tiến nhập võ học tân thiên địa. Nam Cung Mẫn trên mặt lộ ra châm trọc tươi cười, nếu là các ngươi biết, này luyện võ kết cục, chung quy là muốn tử vong, các ngươi lại hội nghĩ như thế nào? Phong Tử Nhạc trầm ngâm sau một lúc lâu, khẽ lắc đầu, thanh âm lại vẫn như cũ là bình tĩnh lạnh nhạt, Nam Cung tiểu thư. Này tụ hợp thiên địa quá trình, quả nhiên là không thể khống chế sao. Đờ cơ chuyện với. Nam Cung Mẫn cười khổ một tiếng, 10 vạn năm đến, vô số cao thủ cùng gia tộc, tông phái, vương triều muốn tìm được này khống chế tụ hợp thiên địa biện pháp, nhưng đến bây giờ cũng không có người thành công. Nàng ngẩng đầu, hơi hơi có chút kinh ngạc, ta nói, tiểu tử ngươi liền một chút cũng không sợ hay sao. Nghe thế cái tin tức, ngay cả sắc mặt cũng không biến một chút. Lúc trước nàng bước vào tụ thiên, bị phụ thân báo cho biết việc này thời điểm, còn ngũ lôi oanh đỉnh, nhưng Phong Tử Nhạc cũng không tránh khỏi rất chấn định chút đi. Người ai có thể không chết, sợ hãi lại có gì dùng. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, đang muốn tái cẩn thận hỏi, lại nghe bên thai ầm ầm một tiếng, cùng với dáng châu vỗ tay hoan hô. Tinh hà thông đạo, mở ra thành. Chói mắt bạch quang, như rồng bay biến chuyển dựng lên, phát ra tư tư tiếng động, điện quang xét đánh. Quanh quẩn chung quanh, tuy rằng chưa từng hồi đầu, Phong Tử Nhạc lại có thể cảm giác được trong đó phái nhiên lực. Chương 821, không cần tái khanh khanh ta ta, xuất phát. Thiên địa trong lúc đó, tinh hà thông đạo, có thể nói thứ nhất kỳ quan. Ở thất tinh phong ấn bắt đầu, theo một trung tâm điểm bắt đầu, tỏ khắp ra bạch sắc quang mang, cách mặt đất ước 3 thước tả hữu, có 8 khẩu đến thô, 10 trượng chỗ cao, lại trở thành một cái chừng 3-5 trượng bán kính thông đạo. Loại này khuyết trương xu thế, chưa đình chỉ, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy này một thông đạo vẫn đang không ngừng kéo bên trong, giống như là một cự long bình thường, tham hướng vũ trụ rộng lớn ở chỗ sâu trong. Đây là liên tiếp các thế giới tinh hà thông đạo. Đây là liên tiếp các thế giới tinh hà thông đạo. Phong Tử Nhạc nhìn kia khổng lồ thật lớn thông đạo, hoa mắt thần mê, trong miệng cũng không từ tán thưởng. Thế nào? Thực rất giỏi đi. Ngộng Hoàng lặng yên đứng ở hắn phía sau. Mặt lù đắc ý sắc, vô vô Phong Tử Nhạc bả vai. Tinh hà thông đạo, chỉ có thủy nguyệt động thiên thủ hộ bí truyền, loại này đặt ra cùng mở ra quá trình, Ngộng Hoàng tuy rằng đã sớm hiểu rõ cho tâm, nhưng là chính mắt thấy, cũng không từ lâm vào kiêu ngạo. Nay Nguyệt Trung tiên tử Tầm Khinh Mi còn tại duy hộ cùng củng cố tinh hà thông đạo, hai vị trợ thủ đệ tử cũng là nhàn xuống dưới, Ngộng Hoàng rốt cục tìm được rồi khe hở, đi tới cùng Phong Tử Nhạc nói chuyện. Phong Tử Nhạc chân thành tán thưởng, hai người tự nói lời tạm biệt sau biến hóa, Ngộng Hoàng chít chít hoa hoa nói cái không ngừng, đem tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên sau chuyện xưa, đều cùng Phong Tử Nhạc nói. Nàng lúc trước bị vô tận tưởng tư khóa chi thương, trở nên si ngốc ngây ngốc, bị dẫn vào Thủy Nguyệt Động Thiên sau, Tầm Khinh Mi lấy bà La Đàm Hoa trị nàng thương thế, thu nàng vì quan môn đệ tử, đem Thủy Nguyệt Động Thiên bí truyền dốc túi lấy thụ. Này vài năm bên trong, nàng vẫn khổ tâm học nghệ, tuy rằng cũng nghe nói Phong Tử Nhạc đủ loại sự tích, nhưng là không có cơ hội cùng hắn gặp lại. Vừa vào Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong, tuy rằng không thể nói là ngăn cách trong ngoài, như Hỏa Nhật Thần Phủ như vậy nhất mạch đơn truyền, nhưng ra ngoài cơ hội dù sao không nhiều lắm, cũng không thể dễ dàng bạo lộ thân phận. Lần này thất tinh phong ấn chi chiến, Ngộng Hoàng đã sớm nghe nói mở ra tinh hà thông đạo việc, làm cho nàng hưng phấn. Mà có nhìn thấy Phong Tử Nhạc cơ hội, tất càng làm cho nàng phương tâm mừng thầm. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng là rất là vui sướng, Ngộng Hoàng vẫn là hắn khúc mắc chi nhất, nay thấy nàng khôi phục đến bây giờ trình độ này, lại có ở Thương Lan Thánh Sơn bên trong mới gặp phong thái, tự nhiên là vì nàng cao hứng. Lần này thật vất vả rời đi Thủy Nguyệt Động Thiên, mở ra tinh hà thông đạo, sư phụ nói chúng ta truyền thừa vạn năm nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành về sau Thủy Nguyệt Động Thiên là có thể công khai thân phận, chờ cùng sư phụ đi hoàn tinh hà bí cảnh sau. Ngộng Hoàng đệ thấp thanh âm, lén lút ghé vào Phong Tử Nhạc bên hai. Ta còn muốn hồi Thiên Võ Đại Lục nhìn Bạc Thúc Thúc, đúng rồi, sư phụ nói Thiên Võ Đại Lục chính là phong ma nơi, làm cho ta không cần dễ dàng đem việc này nói ra đi còn khen ngươi vẫn giấu giếm thân phận làm được sáng suốt đâu. Thiên Võ Đại Lục luôn luôn tại thiên địa phong ấn bên trong, nay người trong Đông Hải Đại Lục cũng không biết được, tuy rằng này phong ấn thời gian không tính rất dài nhưng này phiến đại lục đối với thiên ngoại thế giới mà nói, vẫn bất quá là hải ngoại đảo đơn độc, biến mất sau, cũng không có người quan tâm, chờ ngàn năm nhất quá, lại không ai có nơi này trí nhớ. Phong Tử Nhạc vẫn đều không có đề cập chính mình chân chính xuất thân nơi, đây là bởi vì hắn người nhà cùng Vạn Kiếm Sơn Trang đều ở Thiên Võ Đại Lục phía trên lấy bọn họ hiện tại võ học trình độ, so với chi thiên ngoại thế giới tiêu chuẩn vẫn là hơi thấp một bậc, khuyết thiếu tự bảo vệ mình lực, vì bọn họ an toàn, mới có thể lựa chọn giữ bí mật. Đợi cho thu phục Thiên Yêu Thánh Điện Bắc Cực Băng Cung bên trong cao thủ sau Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực, không sai biệt lắm đã muốn tương đương với nội tình thâm hậu bát đại gia tộc, Phong Tử Nhạc mới dần dần tùng. Về sau hắn còn muốn mang có thể tín nhiệm tứ đại tông sư phản hồi thiên võ, gần nhất là muốn cứu ra vây ở vạn dặm đóng băng bên trong Minh Hạc đạo nhân. Thứ hai, cũng cần này tứ đại tông sư cởi bỏ giác long liên phương pháp thả ra thất hải long vương ngạo phi trần, cũng giải thích ngày đó việc. Xem ra hắn sở tác sở vi, Tầm Khinh Mi là đồng ý đây mới là lao luyện thành thủ. Hai người lại nhàn thoại một trận, thế này mới lại hồi đầu nói cập tinh hà thông đạo việc. Như vậy rộng lớn tinh hà thông đạo thật sự là làm cho người ta không thể không nhìn. Phong Tử Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn kêu bàng bạc bạch quang sở dẫn hướng không thể biết tinh hà ở chỗ sâu trong mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Tinh hà thông đạo mở ra, chính là không biết khi nào viễn cổ bí truyền. Đây là cho tới bây giờ, người trong tinh hà thế giới còn không thể giải thích một loại thần bí chủ nghĩa truyền thừa. Tinh hà trong lúc đó, cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm vạn dặm. Nếu là dựa vào tự thân lực bay vọt, cho dù là tụ thiên cao thủ, ngàn năm vạn năm cũng vô pháp theo một thế giới tới thế giới kia. Cho dù là có tinh hà phù tra vật như vậy, tốc độ cũng sẽ không để cao bao nhiêu. Sở dĩ tinh hà có thể trở thành một chính thể, các thế giới bên trong, có thể có điều trao đổi, tinh hà thông đạo công không thể không. Đây là siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại, một khi tinh hà thông đạo mở ra, xuyên qua sau, một cái chớp mắt trong lúc đó, là có thể vượt qua hàng tỷ dặm đi trung đường. Nói cách khác, chỉ cần bước vào tinh hà thông đạo, đi ra ngoài, đi ra tinh hà thế giới bên trong. Phong Tử Nhạc không dám tin nhìn kia lay động bạch quang, rộng lớn mà lớn mạnh khí thế, làm cho người ta nhìn lên. Không có nhanh như vậy, nay tinh hà thông đạo vừa mới hình thành, còn chưa đủ củng cố điểm xuyên, này một mặt là định ở vạn tái sơn nguyệt lẩu thai bên trong, nhưng là một chỗ khác. Chỉ có thể là ở tinh hà thế giới trung mô cái thế giới phụ cận, ít nhất còn có mấy vạn dặm xa. Ngộng Hoàng lắc lắc đầu, nay tinh hà thông đạo, chẳng những là đơn hướng, hơn nữa mục tiêu cũng không phải phi thường xác định, phải chờ tới người trong tinh hà thế giới, cảm ứng được tân tinh hà thông đạo mở ra, sau đó tiếp dẫn đến gần nhất một thế giới bên trong, hai xứng đôi hợp, tài năng hình thành một đầy đủ tinh hà thông đạo. Tinh hà thông đạo, tự nhiên không phải dựa vào một người lực tạo ra đi ra. Trên thực tế, dựa theo Thủy Nguyệt Động Thiên ghi lại, tinh hà thông đạo là vốn liền tồn tại cho vũ trụ tinh hà bên trong. Đây là không gian cùng thời gian cái khe, cũng là liên tiếp vô tận xa xa một cái đường, giống như là cầm huyền bình thường, dày đặc cho vũ trụ bên trong, mà người Thủy Nguyệt Động Thiên đơn giản chính là cảm ứng này đó cầm huyền tồn tại, nhẹ nhàng kích thích, đem chi kích phát ra đến. Đương nhiên, tại đây thông đạo lộng khải thời điểm, bởi vì không gian kịch liệt biến hóa, cũng sẽ xuất hiện liền thông nhau tinh hà bí cảnh. Tinh hà bí cảnh là xa xôi không gian mảnh nhỏ, cũng không biết từ đâu mà đến, cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể tồn tục mấy trăm năm, làm tinh hà thông đạo ổn định sau, bí cảnh tự nhiên liền đóng cửa. Nay cũng là vì cái gì, nay tinh hà thế giới bên trong cao thủ, như thế chú ý lúc này đây thông đạo mở ra nguyên nhân. Tiểu tử, thông đạo đã khai, ngươi cũng không cần khanh khanh ta ta, chúng ta lập tức sẽ xuất phát. Nam Cung Mẫn nghiêm nghị thanh âm, truyền đến Phong Tử Nhạc trong thai. Nàng đưa lưng về phía bọn họ, nhìn đến Tầm Khinh Mi sắc mặt tái nhợt, chậm rãi thu tay lại, mà tinh hà thông đạo quang mang càng phát ra mãnh liệt, cảm thấy hiểu rõ, này lúc ban đầu củng cố, dĩ nhiên hoàn thành. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chương 822, cần phải cướp đến trước hết. 4 canh. Tinh hà thông đạo mở ra, danh trước tiến vào tinh hà bí cảnh, có thể được đến lớn nhất hảo chỗ. Nam Cung Mẫn khuynh một nhà lực, chiếm được này tiếp dẫn sử vị trí, tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian. Nàng trắng Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, ra lời thúc giục. Nguyệt Trung tiên tử Tầm Khinh Mi lạnh nhạt cười, Nam Cung cô nương cũng không tất xuất ruột, này tinh hà thông đạo có chút quái dị, trong đó gió lốc tàn sát bừa bãi, so với chi bình thường tinh hà thông đạo còn muốn giữ dằn một ít. Nàng dừng một chút, ánh mắt ở Nam Cung Mẫn trên người đảo qua, lại nhìn bạch sắc quang quyển ở ngoài mọi người. Ta xem, vẫn là chờ thượng nửa ngày, chờ trong thông đạo ổn định chút, đi thêm tiến vào cho thỏa đáng. Đối với tụ thiên cảnh giới cao thủ mà nói, tinh hà trong thông đạo đến vũ trụ gió lốc tuy rằng lợi hại, nhưng so với tinh hà thông đạo ở ngoài, chống trải không gian vũ trụ mà nói, hay là muốn hảo nhiều lắm, miễn cưỡng đi vào, cũng có thể vấn đề không lớn. Bất quá, lần này thất tinh phong ấn chi chiến có chút bất đồng, tiến vào thất tinh phong ấn võ giả có 3 vạn người nhiều. Thực lực so lẹ không đồng đều. Bọn họ nếu là hiện tại toàn bộ dũng mãnh vào trong tinh hà thông đạo, bị vũ trụ gió lốc thổi quét, ít nhất cũng muốn chết hơn phân nửa. Tầm Khinh Mi rốt cuộc là võ giả thế gia xuất thân, là thiên ngoại thế giới dân bản xứ, tự nhiên không nghĩ chính mình cố hương võ lâm gia như thế hạo kiếp. Cho nên nàng mới có thể mở miệng khuyên giải an ủi, làm cho Nam Cung Mẫn không cần rất nóng vội. Đối Nam Cung Mẫn mà nói, này đó như con kiến bình thường nhân đương nhiên là không trọng yếu, cho dù bọn họ đều chết sạch. Nàng cũng không để ý, chỉ cần có thể nhiều một khối nguyên tinh, cũng là đáng giá. Chính là nhìn đến bên người Phong Tử Nhạc thái độ, Nam Cung Mẫn cũng chỉ nhịn. Nàng biết bên người tiểu tử này tuyệt không sẽ làm chính mình mang theo một đám người đi chịu chết, trên thực tế còn không phải bọn họ tự tìm, nếu bọn họ không lòng tham biết lợi hại. Không theo vào đến, lại như thế nào sẽ có sự. Nhưng là chính nàng cũng rõ ràng, nếu chính mình vào tinh hà thông đạo, mặt sau này 3 vạn người nhiều không người ngăn cản. Khả tuyệt đối sẽ không đứng ở tinh hà thông đạo ở ngoài. Đến lúc đó người chết, Phong Tử Nhạc chỉ sợ đều phải trách ở chính mình trên đầu. Tìm người hợp tác chẳng khác nào là tìm lão bản, Nam Cung Mẫn thở dài. Chỉ phải ngăn chặn trong lòng vô cùng lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi. Thất tinh phong ấn chi chiến chấm dứt. Nguyên bản ngăn trở bị đào thải mọi người bạch sắc quang quyển cũng dần dần biến mất, 3 vạn nhiều người chậm rãi dung hướng hạo giảng tinh hà thông đạo, đều là lộ ra kính sợ chi sẻ. Tứ đại tông sư cùng Tiêu Dật Linh đám người đi đến Phong Tử Nhạc trước mặt. Một mặt chúc mừng, một mặt cũng đi hướng hắn hỏi tình hình cụ thể. Phong hộ pháp chiến bại phù bình thương sinh có thể coi chân chính thiên hạ thứ nhất. Chúc mừng phong hộ pháp, tuổi còn trẻ đi ra nơi đây bước, thực đi rồi. Tứ đại tông sư khen tặng thiệt tình thành ý, bọn họ cũng sống qua ngàn năm năm tháng, Phong Tử Nhạc như vậy như hỏa tiễn bình thường quật khởi, cũng là chưa từng có gặp qua. Thiếu niên thành danh, nhất phi trùng thiên ở thất tinh phong ấn bên trong phân khích biểu hiện, hoàn toàn thuyết phục này vài vị tông sư. Nếu nói trước đó, bọn họ tuy rằng tôn kính Phong Tử Nhạc, nhưng dù sao càng nhiều vẫn là đem hắn coi là một vị kinh tài tuyệt diễm hậu bối. Mà nay Phong Tử Nhạc nhất bại Hồ Phi Dương, nhị bại Phù Bình Thương Sinh, bước vào tụ thiên cảnh giới, bát kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ căn nguyên lực lượng huyền bí. Tuy rằng thái độ vẫn đang là khiêm tốn cẩn thận, nhưng là toàn thân phát ra khí thế đã muốn cùng một trận chiến này phía trước bất đồng. Ngộng Hoàng cùng mọi người gặp qua sau, lại trở về giúp sư phụ Tầm Khinh Mi ổn định tinh hà thông đạo, xem xét bên trong trạng huống. Thủy Nguyệt Động Thiên người tuy rằng không giống Hồ Phi Dương như vậy khinh thường thiên ngoại thế giới võ giả, nhưng rốt cuộc làm vạn năm truyền thừa nhất mạch, tâm tính bất đồng. Tầm Khinh Mi tuy rằng cùng tứ đại tông sư cũng từng đã gặp mặt, nhưng lúc này cũng không có lại đến tiếp đón. Tứ đại tông sư đem Phong Tử Nhạc vây quanh ở trung gian, nhưng cũng là ở truy vấn tinh hà thông đạo việc. Đối này vài vị tông sư nhân phẩm Phong Tử Nhạc tin được, cho nên cũng đã biết đều đã nói, cũng không có cái gì giấu giếm. Kỳ thật Nam Cung Mẫn trừ bỏ không có đối mọi người nói lên nguyên tinh việc bên ngoài, không sai biệt lắm cũng đã muốn đem tinh hà thông đạo cùng tinh hà bí cảnh việc thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Dù sao theo tinh hà thông đạo mở ra, này thiên ngoại thế giới cùng tinh hà thế giới dần dần sẽ có trao đổi, này đó thưởng thức gì đó. Sớm muộn gì đều đã biết. Không nói nguyên tinh việc, là vì không cho bọn họ tại đây một lần thật vất vả cướp đến cơ hội bên trong vướng chân vướng tay, nhưng tứ đại tông sư là Phong Tử Nhạc nhất hệ, thực lực cũng có chút không kém, chỉ cần có thể nghe lời, nhiều giúp đỡ luôn tốt, cho nên Nam Cung Mẫn nghe Phong Tử Nhạc cùng tứ đại tông sư thuyết minh, chính là hừ lạnh một tiếng, cũng không có ngăn cản. Nàng nay tâm tư, đã muốn hoàn toàn bay đến tinh hà bí cảnh bên trong. Lúc này đây mở ra bí cảnh, không biết là bộ dáng gì. Trong đó nguyên tinh chất chứa lượng, lại có bao nhiêu. Lần này Nam Cung gia tộc huynh bộ tộc lực, đem chính mình đưa đến thế giới này bên trong, đổ chúng này nhất phô, kia ở tinh hà thông đạo song hướng mở ra phía trước, chính mình lại có bao nhiêu thời gian, có thể lấy đến cũng đủ nguyên tinh. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng các loại cảm xúc cuồn cuộn, cũng là dùng sức đè nén xuống. Một đoạn này thời gian, vẫn là cũng đủ, kéo đến Phong Tử Nhạc hỗ trợ sau. Mặc dù có Hồ Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh hai vị tụ thiên võ giả làm đối thủ, nhưng là dựa vào nàng Nam Cung Mẫn, hẳn là có biện pháp ở thời hạn phía trước, tìm được nguyên tinh. Vô luận như thế nào, lúc này nhất bác. Nam Cung Mẫn cắn cắn môi, ánh mắt chuyển hướng Phong Tử Nhạc, lần này có thể hay không thành công, đều dựa vào ngươi. Ngay từ đầu thời điểm, nàng liền đem Phong Tử Nhạc trở thành một cân bằng giúp đỡ, nhưng là ở hắn thắng liên tiếp Hồ Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh sau. Nam Cung Mẫn cũng không thể không bội phục chính mình ánh mắt. Này thiếu niên, thế nhưng hóa thành nhất giới chân long, ngăn chặn Hồ Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh. Nam Cung gia tộc thành bại, lúc này vừa mới. Lần này lung lạc thượng này thiếu niên, nhưng thật ra vô tâm chi. Ngươi lại đây một chút. Nhìn Phong Tử Nhạc cùng tứ đại tông sư nói được không sai biệt lắm, Nam Cung Mẫn cũng có chút không kiên nhẫn, đem hắn gọi đi qua. Nam Cung tiểu thư, có gì phân phó? Phong Tử Nhạc biết chính mình đối tinh hà bí cảnh hiểu biết quá ít, cùng Nam Cung Mẫn hợp tác, cũng là hai người cộng lợi việc. Phù Bình Thương Sinh cùng hắn đương nhiên không có khả năng hợp tác, Hồ Phi Dương thoạt nhìn khí lượng nhỏ hẹp, thua ở hắn dưới kiếm sau, mặt sắc vẫn đều rất khó xem. Hiển nhiên cùng dắt tay khả năng tính cũng rất nhỏ. Thủy Nguyệt Động Thiên người không thể bước vào tinh hà bí cảnh ở chỗ sâu trong, các nàng sở cần cũng không phải nguyên tinh. Cho nên xét đến cùng, chỉ có Nam Cung Mẫn là duy nhất khả tuyển hợp tác đồng bọn. Tiến vào tinh hà thông đạo sau, chỉ cần bước ra một bước, chúng ta phải người thứ nhất tìm được tinh hà bí cảnh mở miệng chỗ, tuyệt đối muốn cướp ở Hồ Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh phía trước. Nam Cung Mẫn hừ một tiếng, hướng tới Thủy Nguyệt Động Thiên kia thầy cho ba người chỉ, các nàng ba người với ngươi quan hệ không sai, ngươi cũng tốt mượn các nàng nhãn lực, cùng nhau hợp tác. Tiến vào tinh hà bí cảnh sau, một mực nghe ta phân phó. Ngàn vạn không thể đi sai bước nhầm một bước, có thể làm sao? Phong Tử Nhạc điểm tôn đầu, hắn cũng biết tinh hà bí cảnh, hung hiểm vạn phần, ta đây các bằng hữu. Thực lực của bọn họ quá yếu. Tiến vào tinh hà bí cảnh ở chỗ sâu trong, rất nguy hiểm, ở lại bên ngoài nhưng thật ra có thể được đến không ít ưu việt, ngươi như thế này theo chân bọn họ nói một chút. Nam Cung Mẫn do dự một chút, vẫn là bán một cái nhân tình cấp Phong Tử Nhạc, tinh hà bí cảnh thiện tầng cũng có không ít thứ tốt. Bất quá dù sao chính mình cũng không khả năng tất cả đều lao đi, không bằng liền cho bọn hắn một ít ưu việt. Nửa ngày sau, tinh hà thông đạo ổn định xuống dưới, Nam Cung Mẫn quả nhiên không quan tâm, lôi kéo Phong Tử Nhạc, một đầu liền chàng vào tinh hà trong thông đạo. Nay nửa ngày kiên nhẫn, đối nàng mà nói đã là cực hạn. Chương 823, bí cảnh cửa vào tìm được rồi. Nam canh. Một mảnh thương mang. Gào thét gió nổi lên. Bên hai là ầm vang như sấm cự thanh, trước mặt còn lại là biến ảo đa đoàn quan sát. Phong Tử Nhạc sơ bước vào tinh hà thông đạo, cũng không từ làm cho này lưu tinh kỳ cảnh mà cảm thấy ngạc nhiên. Ở bên ngoài xem, này tinh hà thông đạo giống như một cự long, thẳng tắp thân hướng tinh hà ở chỗ sâu trong, mà ở trong thông đạo, tắc cũng là giống bước vào một cái vô biên vô hạn kéo dài dài lộ. Tinh quang ánh sáng ngọc, dễ dàng cho bốn phía, không phân cao thấp. Lòng bàn chân hạ tựa hồ là tinh mịn ngân xa, giống như thiên hà, vốn lượn mà tiến, đi thông không biết tên phương xa. Loại này tình cảnh, cũng là có vài phần quen thuộc. Không sai, đây là thiên võ thí luyện bên trong tinh không thế giới. Phong Tử Nhạc từng tưởng tượng quá vô số lần tinh hà trong thông đạo sẽ là cái gì bộ dáng, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, này phó cảnh tượng, dĩ nhiên là cùng thiên võ thí luyện thứ 5 quan tình cảnh, giống nhau như lúc. Này so với gì tình cảnh, đều phải làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Thiên võ thí luyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật hắn cũng đã sớm dự đoán được thiên võ thí luyện nhất định cũng không đơn giản, tuy rằng là tích ở thiên võ đại lục này phong ma nơi, nhưng là võ thánh truyền thừa, vẫn là có chút đặc dị chỗ. Nay trong đó hắc ám thế giới, hỏa diễm thế giới, tinh không thế giới, cùng với cuối cùng kia cơ hồ không có gì ánh sáng, cũng không có thời gian trôi qua vô tận hư không, đều là cực kỳ kỳ quái cảnh tượng. Trước không nói cho dù là ở thiên ngoại thế giới bên trong, Phong Tử Nhạc cũng không từng nghe nói này vài loại thế giới tồn tại, hơn nữa loại này xảo diệu liên tiếp ở một chỗ, làm cho một sơn cốc bên trong, biến hóa lộ ra đặc dị bản lĩnh, khiến cho hắn đến bây giờ cũng không khả lý giải. Mà nay, càng đi vào một bước chứng thật, thiên võ thí luyện thứ 5 quan tinh không thế giới, chứng thật tinh hà thông đạo bên trong cảnh tượng. Chẳng lẽ nói, kia thứ 5 quan thí luyện, chính là lấy ra một bộ phận tinh hà thông đạo không gian. Lúc trước người sáng lập thiên võ thí luyện, thật sự là không thể tưởng tượng cường đại. Còn có một sự kiện. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước Kim Mao thần thư nhìn đến thiên võ thí luyện thứ 5 quan thời điểm, cũng có một loại quen thuộc cảm giác, chẳng lẽ nói, nó cũng từng bước vào tinh hà trong thông đạo. Nay kỳ thật cũng là vị tất là không thể tưởng tượng việc. Quỳnh Nương vị hôn phu chính là giá tinh hà phù cha mà đến, Kim Mao thần thư nguyên bản là hắn đưa tặng cấp Quỳnh Nương lễ vật, hoàn toàn mới có thể khi còn bé từng đi theo hắn tiến vào tinh hà trong thông đạo. Bất quá, nếu là như vậy nói, kia Quỳnh Nương ngủ say thời gian, khả năng muốn so với trong tưởng tượng càng thêm lâu dài. Phải biết rằng, dựa theo Nam Cung Mẫn theo như lời tinh hà thông đạo đã muốn 5.000 năm chưa từng mở ra, nếu Kim Mao thần thư từng gặp qua tinh hà thông đạo cảnh tượng, vậy hẳn là 5.000 năm trước việc. Như thế nào, nhìn xem ngây người. Nam Cung Mẫn đi đến hắn bên người, vỗ vỗ hắn, chúng ta cũng không có thời gian lãng phí, tinh hà thông đạo về sau ngươi hội đi được tưởng phun, có khi là cơ hội xem, hiện tại chạy nhanh tìm tinh hà bí cảnh nhập. Làm một cái tinh hà thông đạo mở ra thời điểm, bởi vì vũ trụ thiên địa kịch liệt biến hóa tại đây một câu thông vô tận tinh hà huyền chung quanh, sẽ xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng biến hóa, đại bộ phận thời điểm, đều đã mở ra cùng dị vũ trụ liền thông nhau, xuất hiện huyễn dị hẳn với hiện tại thế giới cảnh tượng. Đây là cái gọi là tinh hà bí cảnh. Tinh hà bí cảnh cửa vào, bình thường đều là phân bố cho tinh hà thông đạo các nơi, loang lổ bắc bắc có điểm như là vô số khổng cái sàng, xuyên qua gì một cái lỗ thủng, đều có thể tiến vào cùng cái tinh hà bí cảnh. Tuy rằng cửa vào phần đông, nhưng là tinh hà thông đạo rốt cuộc rộng lớn khôn cùng, cùng chi so sánh với muốn tìm ra này đó thật nhỏ mà phân tán cửa vào, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Từng cái tinh hà bí cảnh, tất nhiên thỏa mãn lấy hạ mấy điểm. Thứ nhất, nhất định là dựa vào tinh hà thông đạo mà tồn tại, không có tinh hà thông đạo, tìm không đến tiến vào tinh hà bí cảnh cách. Trên thực tế chỉ cần tinh hà thông đạo thời gian lâu dài một chút, không gian ổn định sau, này đó nhập cũng sẽ chậm rãi trôi đi này một cái tinh hà bí cảnh, đã bị hoàn toàn phong ấn. Thứ hai, tinh hà bí cảnh bên trong, nhất định có nguyên tinh tồn tại. Chuyện này không tốt lắm giải thích, dù sao từ xưa đến nay, phàm là tinh hà bí cảnh giữa, tất nhiên có nguyên tinh mạch khoáng, hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Đệ tam, gì một tinh hà bí cảnh bên trong, đều có các loại kỳ tích cùng không thể giải thích hiện tượng. Điểm này, mọi thuyết xôn xao, có người nói đây là vũ trụ diễn biến tất nhiên, cũng có người nói là thượng cổ văn minh di lưu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một tinh hà bí cảnh đều đại biểu cho cự lượng tài phú. Ở tinh hà thế giới bên trong, nếu có thể được đến một đầy đủ tinh hà bí cảnh, vậy ý nghĩa hắn có được không thứ cho một thế giới tài phú. Mà trên thực tế, có vô số gia tộc, tông môn cùng cường hãn độc hành cao thủ, nguyện ý trả giá hết thảy, chỉ vì đổi lấy một cái cơ hội tiến vào tinh hà bí cảnh. Như vậy mà nói, lần này tinh hà bí cảnh bên trong, nếu là một lần dũng mãnh vào mấy vạn người, thật là có chút lãng phí. Nam Cung Mẫn sau lưng gia tộc, đánh bạc hết thảy, mới vì nàng mưu được này tiếp dẫn sứ giả vị. Như thế trả giá, đương nhiên cần hồi báo. Chuyện cu. A tui Nam Cung Mẫn trong lòng cũng rõ ràng thật sự, cho nên ở thất tinh phong ấn chi chỉ đến giữa, nàng còn miễn cưỡng có thể bảo trì chấn định, nhưng đợi cho tinh hà thông đạo mở ra, đặc biệt tự mình bước vào trong đó sau, khẩn trương tâm tình rốt cục làm cho nàng không thể áp chế, vẫn đều bị vây một loại nôn nóng bất an trạng thái giữa. Lúc này ba vạn người hơn, cũng đều lục tục bước vào tinh hà trong thông đạo, bọn họ kính sợ nhìn tứ phương, nhìn dưới chân phủ phiếm đàn tinh, bước trên tựa như tinh hà đường nhỏ, đều là sợ hãi than không thôi. Số ít vài người có tâm kế, đều ở hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm có cái gì không có giá trị gì đó. Có người thậm chí bắt đầu nâng lên nhất phủng phủng tinh xa hướng túi bên trong suy, cũng hoàn toàn không để ý thứ này rốt cuộc có chỗ lợi gì. Liền ngay cả tứ đại tông sư loại này cấp số cao thủ, cũng không tránh khỏi hóa mắt thần mê. Bình sinh suy nghĩ, không thể cấp thứ, lâu cư thượng nhân, như thế nào cũng tưởng không đến. Chính mình thế nhưng hội đứng thẳng ở đàn tinh vờn quanh bên trong. Hộc Phi Dương cũng không có từng tiến vào tinh hà thông đạo, nhưng hắn rốt cuộc có vạn năm truyền thừa, hừ lạnh một tiếng, liền dứt bỏ mọi người, tham lam mà vội vàng bắt đầu tìm kiếm tinh hà bí cảnh cửa vào. So sánh với dưới, Thủy Nguyệt Động Thiên vài vị nữ tử, nhưng thật ra ý thái thong dong, Nguyệt Trung Tiên Tử Tầm Khinh Mi bước chậm cho tinh hà phía trên, thân mình chính là một bộ cực mỹ bức họa cuộn tròn. Giáng Châu cùng Ngộng Hoàng Kỷ Kỷ Cha Lâu nói cái không ngừng, ánh mắt tiêu điểm, nhưng cũng chưa bao giờ là ở tìm kiếm, mà chính là tò mò nhìn tứ phương cảnh sắc. Để cho người kỳ quái là Phù Bình Thương Sinh. Hắn thì thi nhiên đi ở tinh hà bên trong, một chút cũng không có hiện ra lo lắng tình thái, tựa hồ căn bản không nóng nảy đi tìm mịch tinh hà bí cảnh bình thường, nhưng này lại rõ ràng cùng hắn phong cách hành sự không hợp, Phong Tử Nhạc khỏe mắt dư quang phiêu đến hắn. Không khỏi cũng hiểu được kỳ quái. Quỷ ẩn tiên sinh cúi đầu, không nói được một lời. Ở mọi người tiến vào tinh hà thông đạo không lâu sau, rốt cục có người cao giọng quát to. Tìm được rồi. Tìm được tinh hà bí cảnh cửa vào. Chương 824, chân thật thiên địa, diễn biến tam cảnh. Một canh. Tinh hà bí cảnh cửa vào ngàn vạn, tuy rằng đều phi thường ẩn nấp, nhưng là tại đây ba vạn người nhiều thảm thức tìm tòi dưới. Rốt cục vẫn là không chỗ nào che giấu. Thật đáng tiếc, cái thứ nhất phát hiện cửa vào, cũng không phải vẫn tâm tâm niệm niệm Nam Cung Mẫn, mà là vận khí bạo bằng Chu Đại Thường. Trên thực tế hắn căn bản vốn không có dùng như thế nào tâm đi tìm tinh hà bí cảnh cửa vào, chính là nhìn tinh hà thông đạo giữa cảnh sắc, chật chật tán thưởng, lưng thương chạy, kết quả dưới chân một cái chuyên choáng, một đầu ngã vào tinh hà bí cảnh cửa vào bên trong, sợ tới mức hoa hoa gọi bậy. Chạy nhanh chui ra đến, cao giọng quát to. Nam Cung Mẫn sắc mặt biến đổi, kéo lấy Phong Tử Nhạc tay áo, liền lướt nhanh như gió bình thường, không nói được một lời, chính là một đầu vọt vào tinh hà bí cảnh cửa vào. Nàng trong lòng thật sự là nóng nảy. Tầm Khinh Mi lạnh nhạt cười, hơi hơi lắc lắc đầu, không thể tưởng được người trong tinh hà thế giới, thế nhưng cấp bách đến tận đây, xem ra nay tinh hà thế giới bên trong, cũng là sơn vũ muôn đến a. Giáng Châu biển nếu máu, bất mãn than thở, chính nàng cấp liền mội, để làm chi yếu lôi kéo kia tiểu tử. Ngộng Hoàng sư muội cũng không cao hứng. Nàng sớm nhìn ra Ngộng Hoàng đối Phong Tử Nhạc thậm có ỷ lại ý, lúc trước nàng mang đi Ngộng Hoàng thời điểm, cũng nhìn đến Phong Tử Nhạc tình thâm ý trọng, nay thấy hắn bị Nam Cung Mẫn lôi đi, không khỏi là có chút bênh vực kẻ yếu. Đừng nói bừa. Ngộng Hoàng ninh nàng một phen, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nhưng nhìn phía Phong Tử Nhạc bóng dáng. Vẫn là thở dài một hơi. Nàng đương nhiên không phải để ý Nam Cung Mẫn, chính là Phong Tử Nhạc có thê thất việc, nàng ở Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong cũng đã nghe nói, tuy rằng tâm thầm tiếc chi, nhưng là chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Ký gặp quân tử, vân hồ không vui. Ngay cả là thương tâm nhân có khác ôm ấp, nhưng là lấy Mộng Hoàng hào sảng tâm tính, lại như thế nào hội biểu lộ một chút ít. Ở Nam Cung Mẫn cùng Phong Tử Nhạc tiến vào tinh hà bí cảnh sau, mọi người ồn ào náo động ồn ào, cũng là đi theo toàn bộ dũng mãnh vào trong đó. Cảnh sắc lập biến. Phong Tử Nhạc thật dài hít một hơi, chỉ thấy trước mặt xanh um tươi tốt, đứng yên chỗ, chính là một gốc cây thật lớn che trời cổ mục, xa xa nhìn lại, rừng tầng tầng lớp lớp núi non trùng điệp, chính là một mảnh vô tận thụ hải. Nay cùng vừa rồi trong tinh hà thông đạo hư ảo cùng thần kỳ khác nhau rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tử Nhạc thế nhưng vẫn là ngây người ngẩn ngơ. Dĩ nhiên là chân thật thiên địa, diễn biến tam cảnh đã ngoài tinh hà bí cảnh. Nam Cung Mẫn hưng phấn hô to, trên mặt dĩ nhiên là dâng lên một mảnh ửng hồng, nàng vui mừng vặn ở Phong Tử Nhạc cánh tay, cơ hồ có thể nói là hoa chân múa tay vui sướng, nhảy nhót hoan hô, quả thực như điên cuồng bình thường. Đồ thắng. Chân thật thiên địa, diễn biến tam cảnh đã ngoài tinh hà bí cảnh, cho dù là trước kia trong tinh hà thông đạo coi như là rất là ít có, như vậy tinh hà bí cảnh, sở ẩn chứa tài phú cùng nguyên tinh, là bình thường tinh hà bí cảnh xa xa so ra kém. Nam Cung một nhà trả giá như thế đại giới, rốt cục thì giá trị trở về tiền vốn. Nam Cung Mẫn hương phần dưới, khó kìm lòng nổi. Chân thật thiên địa, diễn biến tam cảnh. Phong Tử Nhạc khó hiểu này ý, hắn nhẹ nhàng chịu mở tay, mở miệng hướng Nam Cung Mẫn hỏi. Sau một lúc lâu, Nam Cung Mẫn mới hơi chút bình yên tĩnh, nàng mi phi sắc vũ, bắt đầu đối Phong Tử Nhạc giải thích. Thất tinh phong lớn bên trong, nàng vẫn bưng cái giá, như là một vị thần bí cao nhân, nay bước vào tinh hà bí cảnh, nhưng thật ra buông xuống sở hữu túi đồ, càng giống một tiểu cô nương còn không có lớn lên. Nam Cung một nhà đem này phó gánh nặng đặt ở nàng trên vai, lưng đeo bộ tộc vận mệnh, loại nào tàn khốc, thẳng đến giờ phút này, mới rốt cục thả lỏng tâm tình, có thể làm hồi chính mình. Tinh hà bí cảnh phân cấp, theo diễn biến sơ cảnh bắt đầu, theo thứ tự nhị cảnh, tam cảnh, tứ cảnh cùng mạc cảnh. Tổng cộng chia làm 5 loại. Diễn biến sơ cảnh, một mảnh hỗn độn, thiên địa chẳng phân biệt được, liền như chưa sáng sinh thế giới. Như vậy tinh hà bí cảnh, kỳ thật số lượng nhiều nhất, ước chừng muốn chiếm được 7 thành, trong đó tự nhiên không có gì nhiều lắm hảo này nọ, duy nhất có thể tìm kiếm đến, bất quá chính là nguyên tinh mà thôi. Đương nhiên đối với hiện tại tinh hà thế giới mà nói, cho dù là chỉ có nguyên tinh cũng là cũng đủ tài phú. Đương nhiên như vậy thế giới tranh đoạt hội càng thêm kịch liệt, hơn nữa trong đó nguy hiểm cũng là càng nhiều. Đối với Nam Cung Mẫn mà nói, nếu gặp gỡ như vậy thế giới, tuy rằng vẫn khả năng được đến cũng đủ chỗ tốt, nhưng là phiêu lưu cũng đồng dạng thật lớn. Diễn biến nhị cảnh, thiên địa sơ phân, một mảnh hoang vu, nhưng ít ra như là một thế giới bộ dáng. Như vậy thế giới tương đối cằn cỗi, nguyên tinh số lượng tuy rằng không ít, nhưng là thường thường có vẻ phân tán, khó với tìm kiếm, phải muốn thượng đại lượng thời gian. Nam Cung Mẫn gặp gỡ như vậy tinh hà bí cảnh, là nhất không có lời, rất khả năng Nam Cung một nhà trả giá, vị tất có thể lao hồi tiền vốn. Diễn biến tam cảnh, vạn vật sinh ra, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, trải rộng thiên địa trong lúc đó. Đến này trình tự tinh hà bí cảnh, còn có chính mình sinh mệnh lực, thường thường có rất nhiều chất chứa, trừ bỏ nguyên tinh ở ngoài, còn có rất nhiều bình thường tìm không thấy quý hiếm tài liệu, nếu là vận khí tốt, còn có thể tìm được các loại thần bảo. Có người nói là thiên địa dựng dục mà thành, cũng có người nói là thượng cổ văn minh di lưu. Như vậy tinh hà bí cảnh, ước chừng chiếm được một thành tả hữu. Mà diễn biến tứ cảnh, vạn vật có linh, sẽ xuất hiện nhân, thần, yêu, ma, quỷ, thú như vậy có linh tinh, có trí tuệ sinh vật. Xuất hiện loại nào sinh linh, ở chỗ này tinh hà bí cảnh thân mình tính chất. Như vậy tinh hà bí cảnh, cơ hồ có thể nói là một cái nhỏ nhưng đầy đủ thế giới. Tại đây loại thế giới bên trong, có thể thu hoạch đến gì đó còn có thể vượt qua tam cảnh bí cảnh, nhưng đôi khi, cũng sẽ gặp được một ít không thể biết trước nguy hiểm. Gặp được loại này bí cảnh xác suất, ước chừng cũng chỉ có 1/1. Mà diễn biến mặt cảnh, còn lại là này tinh hà bí cảnh vạn vật chi linh, kết hợp nhất thể, thành tựu chân long, siêu thoát phi thăng. Loại này bí cảnh, từ xưa đến nay cũng chỉ gặp qua một lần ghi lại, này bí cảnh chân long đáng sợ chi tới, bởi vì sở tập hết thảy, cùng tinh hà thế giới bất đồng, nhưng lực lượng lại cường đại vô cùng. Hơn nữa tiến vào tinh hà bí cảnh, nhiều nhất chỉ có thể là tụ thiên sơ cảnh võ giả, nếu là gặp được như vậy bí cảnh, nhất định là thương vong thảm trọng. Bất quá loại này xác suất thật sự là rất thấp, Nam Cung Mẫn cũng không cảm thấy chính mình sẽ có như vậy vận khí, cho nên căn bản không vì thế quan tâm. Này diễn biến ngũ cảnh, không phải là theo trong cơ thể tiểu thiên địa diễn biến không sai biệt lắm. Phong Tử Nhạc nghe quen tai, nghĩ lại, phát hiện này cùng trong cơ thể tiểu thiên địa phát triển, mấy vô nhị trí. Hỗn độn bắt đầu, thiên địa sơ phân, diễn biến vũ trụ, vạn vật có linh, thành tựu chân long. Đây đúng là theo bước vào phá hư cảnh giới tới nay, Phong Tử Nhạc trong cơ thể tiểu thiên địa diễn biến quá trình. Không sai, Nam Cung Mẫn gật gật đầu, nàng nay tâm tình rất tốt, một bên về phía trước tìm tòi, một bên cùng Phong Tử Nhạc nói chuyện, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười, đâu chỉ là cùng trong cơ thể tiểu thiên địa diễn biến giống nhau. Từng cái thế giới, từng cái vũ trụ, không đều là như vậy diễn biến mà đến sao. Thiên địa vũ trụ đều là như thế diễn biến, theo một mảnh hỗn độn bắt đầu, ở ầm ầm bạo liệt bên trong, chia làm thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, theo sau mới chậm rãi diễn biến sinh ra linh, sinh linh bên trong, lại có linh tính dần dần tập trung, có thể coi linh trưởng, mà linh trưởng bên trong, lại sẽ có chân long xuất thế, nhất thống thiên hạ, cuối cùng dược lên tới một cảnh giới rất cao. Đây là trong cơ thể nguyên thần chi đạo, cũng đồng dạng là vũ trụ diễn biến chi đạo. Thiên địa chi lý, đều là nhất mà nhị, nhị mà nhất thống nhất. Chương 825, thật lớn bảo khố, xoay mình sinh biến cố. Hai canh. Phong Tử Nhạc đã sớm ẩn ẩn nghĩ tới điểm này, nay nghe Nam Cung Mẫn vừa nói, lại lập tức thông hiểu đạo lý, trong lòng mừng rỡ. Thiên địa diễn biến chi lý, chính là võ đạo trụ cột, Phong Tử Nhạc theo này một đường tăng lên bên trong, sớm có sở cảm. Trên thực tế, theo người thường đến hậu thiên võ giả, đến tiên thiên võ giả, tái đến phá hư, tái đến tụ thiên, sở hữu khác biệt, ở chỗ đối lực lượng bản chất nhận thức bất đồng. Mà đối lực lượng bản chất nhận thức, lại nơi phát ra cho đối võ học lý luận lý giải cùng tăng lên. Người thường chỉ biết là cậy mạnh, dựa vào rèn luyện cơ thể gân cốt mà được đến lực lượng, đây là dùng thân thể thân mình lực lượng, mà thân thể thân mình lực lượng, đến từ chính thực vật, là thiên địa nguyên lực, ngưng kết cho các loại động vật cùng thực vật thân thể bên trong mà thành. Theo thiên địa nguyên lực, đến thực vật chuyển hóa, tái đến nhân thân đạt được, loại này lực lượng trục cấp tiêu hao thập phần rõ ràng, cho nên một người bình thường, không có khả năng có bao nhiêu đại lực lượng, cực hạn sẽ không quá như thế. Đến hậu thiên võ giả, bắt đầu bồi dưỡng thể nội chân khí, trong vòng lực cảm ứng thiên địa, tăng cường tự thân, lực lượng nơi phát ra chính là theo thiên địa nguyên lực trực tiếp chuyển hóa mà đến nội lực, này một cái quá trình bên trong, tuy có tiêu hao, nhưng so với chi người thường sẽ mạnh hơn 10 lần gấp trăm lần, cho nên võ tôn phía trên, cũng có thật lớn lực lượng. Mà đến tiên thiên võ giả, lại khiêu mở chuyển hóa này một bước, trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên lực mà vào mình thân, có thể tiến hành trực tiếp vận dụng, cứ như vậy, lý luận thượng người là có thể đạt được cùng thiên địa đồng dạng lực lượng. Bất quá bởi vì nhân thể hữu hạn, ngay cả có thể cất chứa thiên địa lực, cũng bất quá chính là một khối thể xác mà thôi, chung quy không có khả năng cùng thiên địa lớn có thể dung so sánh với, cho nên tuy rằng cường đại, nhưng cũng có cực hạn. Đợi cho thoát phá hư không, hay dùng đến chính là dập nát thiên địa, đem căn nguyên lực lượng phân giải, mà thu hoạch lực lượng. Căn nguyên lực lượng phân giải vì sao hội sinh ra cự lực, nguyên lý là vì có chất lượng tổn ba điểm này, khổ hạnh đại sư Đại Chiêu tự ghi lại bên trong từng nay đề cập, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ, đương thiên đã bị tổn thất là lúc, sẽ chuyển hóa vì đồng dạng thật lớn lực lượng. Dựa theo Đại Chiêu tự tính toán, chính là 900 ức lần cấp số. Nhưng là, thoát phá căn nguyên lực lượng, làm cho thiên địa sở đã bị tổn thất, còn không có tụ hợp thiên địa tới nhiều như vậy. Căn nguyên lực lượng tụ hợp, hóa thành quá nặng một loại căn nguyên lực lượng. Sở tổn thất thiên địa lực muốn so với thoát phá tới càng nhiều, cho nên tuy rằng vẫn đang là cùng dạng nguyên lý, nhưng tụ hợp thiên địa lực lượng, ngạnh sinh sinh vừa muốn so với thoát phá hư không mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần. Đây là tụ hợp thiên địa chi cảnh. Mỗi một lần đột phá, đều cùng với võ học lý luận trọng đại đột phá, mặc dù có những người này tỉnh tỉnh mê mê. Ngay cả luyện thành một thân võ học, lại chính là biết này nhưng mà không biết giá trị, nhưng là phàm là một thế hệ tông sư, nhất là có thể đột phá cố hữu cảnh giới đại tông sư, đều tất nhiên là nhất ba luận mọi người. Tinh hà thế giới bên trong, sở dĩ có thể như thế võ học hưng thịnh, đơn giản cũng là bởi vì một vị vị như ánh sáng ngọc đàn tinh bình thường mọi người tồn tại, bọn họ sáng tác, cấp hậu nhân để lại phong phú di sản, đối thiên địa căn nguyên tìm tòi nghiên cứu, cũng ngã cực kỳ khắc sâu bộ. Phong Tử Nhạc tán thưởng một tiếng. Trong lòng ẩn ẩn lại có sờ nộ, chính là trong khoảng thời gian ngắn, còn nói không được. Được rồi được rồi. Ngươi này người thật đúng là quái thai, tùy tiện khi nào thì đều có thể nghĩ đến võ học bí mật, còn tuổi nhỏ có thể đem võ công luyện đến hiện tại tình trạng này, cũng thật sự không dễ. Nam Cung Mẫn hai tay ôm ngực, một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, chính là Phong Tử Nhạc tuy rằng không biết tuổi của nàng, nhưng xem nàng biểu hiện, thật sự cũng không như là hội so với chính mình lớn hơn nhiều bộ dáng. Làm tinh hà thế giới đại gia tộc hậu duệ, tụ thiên sơ cảnh, nếu là thiên tài chỉ sợ cũng không dùng quá dài thời gian có thể đủ bước vào. Hắn mới không tin Nam Cung Mẫn có thể có nhiều lao, bất quá cũng chỉ là cười nhẹ, cũng không để ý. Bất quá hiện tại, chúng ta chạy nhanh thăm dò một chút này tinh hà bí cảnh, nhìn xem rốt cuộc có cái gì thứ tốt, nếu cấp này lỗ mạng thất thất ngu ngốc làm hỏng, kia có thể nói cái gì đều chậm. Đối với Nam Cung Mẫn mà nói, trước mặt này tinh hà bí cảnh, giống như là tệ khai ở trước mặt một cái đại bảo khố, sở hữu hết thảy đều là của nàng, như thế nào bỏ được để cho người khác hủy hoại. Nghĩ đến phía sau còn có 3 vạn nhiều thổ bao tử, 4 phía cho tinh hà bí cảnh bên trong, không biết hội đạp hư bao nhiêu thứ tốt, nàng liền đau lòng, nếu không phải bởi vì có Phong Tử Nhạc nhất chúng tụ thiên cao thủ, nàng là hận không thể đem này đó được việc không đủ bại sự có thừa tên tận diệt. Nói đến còn lại người, Phong Tử Nhạc đưa mắt nhìn 4 phía, cũng không gặp những người khác xuất hiện, không khỏi ngẩn ra. Nam Cung tiểu thư, bọn họ như thế nào còn không có tiến vào? Sao chưa đi đến đến? Nam Cung Mẫn liếc trắng mắt, theo tinh hà thông đạo tiến vào tinh hà bí cảnh, vốn chính là không gian chuyển hoán, cách xa nhau tuy rằng chính là trong nháy mắt gian, khả năng truyền tống vị trí chính là mấy ngàn dặm xa, ta là dùng bí pháp kéo lại ngươi, thế này mới có thể cùng nhau tiến vào, những người khác cùng ai ở cùng nơi, kia đã có thể chỉ có nghe thiên tử mệnh ai. Phong Tử Nhạc nhíu mày, nếu là như vậy nói, cũng liền ý nghĩa tứ đại tông sư cùng Tiêu Dật Linh liên ra đám người đều đã 4 phía tách ra, cũng may thực lực của bọn họ cũng không được, nếu không phải đánh lên giống Hộ Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh như vậy cao thủ, không sai biệt lắm cũng có tự bảo vệ mình khả năng. Nghĩ đến tiến vào tinh hà bí cảnh bên trong về sau, Hộ Phi Dương cùng Phù Bình Thương Sinh hẳn là cùng Nam Cung Mẫn giống nhau, càng chú ý cho như thế nào khai quật này khổng lồ bảo tàng, cũng không có tất yếu nhất định phải đi tìm bọn họ phiền toái. Nghĩ đến đây, Phong Tử Nhạc cảm thấy hơi định, này mấy người đều là biết tiến thối người, liên gia tuy rằng cùng Phù Bình Thương Sinh có khắc cốt cừu hận, nhưng là nàng tự biết không phải Phù Bình Thương Sinh đối thủ, nhịn nhiều năm như vậy, lại càng không sẽ ở loại này tình hình dưới đi trêu chọc hắn. Huống chi, bọn họ đụng tới cùng nhau xác suất cũng không lớn. Phóng mắt chung quanh, không thấy người bên ngoài, có thể thấy được này tinh hà bí cảnh vẫn là rất lớn địa phương, hơn 3 vạn người tiến vào trong đó, thế nhưng ánh mắt có thể đạt được chỗ, không thấy người khác, kia cũng đủ thuyết minh vấn đề. Hắn gật gật đầu, lại hạ tính tỉnh, cùng Nam Cung Mẫn một đường chạy như bay, siêu tầm này khổng lồ mặt. Kỳ quái! Bay vút một trận, Nam Cung Mẫn cũng bắt đầu có chút hồ nghi. Nay một mảnh tinh hà bí cảnh, như thế nào lớn như vậy, đi rồi lâu như vậy, ngay cả một người cũng chưa nhìn thấy. Diễn biến tam cảnh tinh hà bí cảnh, nếu cực lớn đến tình trạng này, ngay cả 3 vạn người đầu nhập trong đó, đều có thể đủ một chút tung tích đều nhìn không tới, kia bí cảnh bên trong chất chứa tài phú, chẳng phải là một con số thiên văn. Nam Cung Mẫn trong lòng nhanh chóng tính toán, ra một cái đáp án, không khỏi vui vẻ ra mặt. Phong Tử Nhạc cũng là mày càng mặt nhăn càng chặt, trong lòng báo động ám sinh. Không đúng. Nam Cung tiểu thư, ngươi có từng chú ý tới, chúng ta một đường đi tới, cái gì sinh linh cũng không từng nhìn thấy. Này lại là cái gì nguyên nhân? Đây là Nam Cung Mẫn chẳng hề để ý, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được Phong Tử Nhạc cao quát một tiếng. Cẩn thận! Nàng chỉ cảm thấy tinh phong phát mũi, một cỗ thê lương mà hung ác khí thế, sát ý kinh người.